Vậy trừ lễ ra mắt ở ngoài, còn có cái gì? Cổ Đinh hỏi tiếp. Còn có nhiệm vụ khen thưởng. Về điểm này, có chút tương tự với lính đánh thuê liên minh. Nhưng tổ chức của chúng ta không có chế độ đẳng cấp, tất cả mọi người đều là tự do bình đẳng. Đối với nhiệm vụ độ khó, chúng ta sẽ có cặn kẽ miêu tả, đồng thời sẽ cho ra một cái tiếp thu nhiệm vụ thực lực đẳng cấp kiến nghị, đương nhiên chúng ta chỉ là kiến nghị, cũng không cưỡng chế yêu cầu. Đối với thực lực không có đến kiến nghị yêu cầu, chúng ta sẽ không ngăn cản. Bởi vì chúng ta tin tưởng tất cả thành viên đều có tự mình phán đoán năng lực. Nói đến tự do bình đẳng, ta còn muốn nói một chút, gia nhập chúng ta người của yêu nghiệt trại tập trung. Có thể tùy ý gia nhập cái khác bất kỳ tổ chức. Người có thể gia nhập quân liên bang, cũng có thể là hải tặc vũ tê. Dù, còn có thể gia nhập tự do liên minh, thậm chí có thể gia nhập hắc ám ma vực. Lời nói như vậy, không giống thế lực trong lúc đó đưa đến mâu thuẫn giải quyết thế nào. Một bên Lý Lì Sở Tuật không nhịn được để xảy ra vấn đề. Nếu như song phương nhất định phải có một cái kết quả, như vậy rất đơn giản, võ đài chiến. Có thể lựa chọn cuộc chiến sinh tử, cũng có thể lựa chọn không phải cuộc chiến sinh tử. Ít cấp ra một cái thập phần đơn giản phương pháp giải quyết. Bại một phương, lui ra yêu nghiệt trại tập trung. Nhiệm vụ khen thưởng, ngoại trừ khen thưởng vật phẩm ở ngoài, còn có thể dựa theo độ khó không giống khen thưởng tích phân. Tích phân có thể dùng để hối đoái vật phẩm, hầu như toàn bộ trong vũ trụ hải 90% trở lên vật phẩm. Tại tổ chức chúng ta bên trong cũng có thể hối đoái đạt được. Trong truyền thuyết thần thông bí điển, thần vật, thậm chí thần linh hoàn chỉnh thi thể. Đương nhiên, càng là quý trọng đồ vật, cần có tích phân thì càng nhiều. Thu được tích phân phương thức, ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, còn có một loại chính là giả lập săn giết tràng. Đây là chúng ta từ thiên võng bên trong đơn độc khai phá đi ra một cái tương tự với giả lập sân đấu trò chơi. Bất quá cái trò chơi này càng chơi vui hơn, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, về sau khẳng định có cơ hội chơi. Ta cũng là cái trò chơi này người chế tác một trong, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích. Còn có đỉnh cao cuộc chiến, cũng là một cái game giả lập, bất quá cuộc thi đấu này là mỗi năm cử hành một lần, cách chơi cùng giả lập sân đấu như thế. Cuộc thi đấu này nếu như được thứ tự tương đối cao, lấy được tích phân sẽ rất nhiều. Ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, còn có một loại không phải chiến đấu tích phân thu được phương thức. Giúp người giải đáp vấn đề, thu được tích phân thù lao. Những vấn đề này đa dạng, cái gì cũng có. Có võ đạo tu hành phương diện. Có dược tề luyện chế phương diện, có máy móc chế tạo phương diện. Đương nhiên, bởi tất cả mọi người là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, cho nên trong tình huống bình thường, những vấn đề này đều rất khó giải quyết. Dựa theo ta hiện nay số liệu thống kê, hiện nay được giải quyết đi vấn đề chỉ có 17%, còn lại 83% đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Ngươi có hứng thú, đến lúc đó cũng có thể đi thử vận may. Hoặc là ngươi có nghi vấn gì, cũng có thể trên đó mặt nói ra, đương nhiên, nhất định phải C. Về cho tích phân thù lao. Ngoại trừ lễ ra mắt, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân khen thưởng ở ngoài, còn có người tiến cử khen thưởng. Nếu như ngươi phát hiện cái gì yêu nghiệt, thành công mời được đối phương gia nhập yêu nghiệt trại tập trung, ngươi cũng có thể thu được tương ứng khen thưởng. Đối phương yêu nghiệt trình độ càng cao, ngươi lấy được khen thưởng lại càng phong phú. Trên đại thể khen thưởng cũng chỉ có thế đi. Chúng ta đối tất cả thành viên không làm bất kỳ ràng buộc, ngươi có thể mấy vạn năm đều không lọt rỉn chúng ta mạng lưới. Bất hòa cái khác bất kỳ thành viên tiếp xúc, không tham gia bất kỳ chúng ta hoạt động, cũng sẽ không bị xóa tên. Đương nhiên, chúng ta có lúc sẽ có một ít để cử nhiệm vụ phát cho các ngươi có thể lựa chọn từ chối tiếp thu, cái này sẽ không. Đối với các ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, các ngươi còn có thể đổi bộ hệ thống thiết trí làm từ chối tiếp thu để cử nhiệm vụ, như vậy thì sẽ không lại tiếp thu được bất kỳ quấy rầy rồi. Bởi vì chúng ta tuân theo nguyên tắc là, tôn trọng tất cả thành viên lựa chọn. Ngươi có thể suy tính một chút lại cho ta trả lời, của ta phần này để danh tại trong vòng 10 ngày hữu hiệu, nếu như quá thời hạn ta tiểu không thể để danh lần thứ hai, chỉ có thể chờ đợi cái khác người tiến cử cho ngươi để danh. Ta gia nhập. Cổ Đinh tại chỗ liền cấp ra quyết định. Ngươi là tiếp thu của ta mời nhanh nhất một cái, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập đại gia đình này, ta sẽ đem ngươi thân phân tạp phiến phân phát ngươi. Là một tấm giả lập tạp phiến, chỉ có chỗ dựa này trương tạp phiến mới có thể đăng nhập chúng ta hệ thống. Ít nói xong nói tiếp, về phần lễ ra mắt, bởi vì vật thật, cho nên ngươi nhất định phải tự mình lĩnh. Ta nhìn một chút ngươi hiện tại vị trí, đại khái còn có chừng 10 ngày có thể đến tờ rộ lạn tinh, chúng ta có một cái quà tặng phân phát người tại này viên tinh cầu phụ cận, ta sẽ thông báo cho hắn tận mau đi tới, khiến hắn ở bên kia chờ các ngươi. Một cái phần lễ ra mắt, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ta cũng rất chờ mong. Cổ Đinh kỳ thực đều không quá rõ ràng mình bây giờ muốn cái gì, đối phương nói như vậy. Cũng làm cho hắn so với so sánh chờ mong. Như vậy, liền không tiếp tục quấy rầy, gặp lại sau các vị. Còn có một vị siêu cấp trí năng tiên sinh, tuy tuy rằng ta cũng rất muốn mời ngươi gia nhập, nhưng đoán chừng của ta mời ngươi nhất định sẽ từ chối. Hơn nữa, cho Cổ Đinh lưu một phần người tiến cử khen thưởng cũng là ta cái này người tiến cử phải làm. Ít lời nói này rõ ràng cho thấy nói với Hải Hoàng, về sau có cơ hội, chúng ta có thể chính diện đọ sức một trận. Ít lần này vừa dứt lời, hình chiếu lập tức bị quan bế. Tên đáng chết này. Hải Hoàng nộ mắng, lại dám xâm lấn địa bàn của ta, còn dám khiêu khích ta. Cổ Đinh đoàn người đều cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hải Hoàng ăn quả đắng, này cũng nói cái kia gọi ít ra hỏa, đích thật là cái nhân vật khủng bố. Ta chỉ là trộm một cái lười, không có thay đổi Hải làm tinh mới bắt đầu địa chỉ, hắn dĩ nhiên thông qua mới bắt đầu địa chỉ truy tung đến chúng ta. Hải Hoàng có chút không cam lòng nói, kỳ thực hắn làm như vậy tương đương với cho một số cao thủ để lại một đạo ám môn, ám môn mặc dù có khóa, nhưng chỉ cần có người có thực lực giải tỏa, là có thể ung dung tìm được chính mình. Mà lúc trước thiết trí ám môn khóa thời điểm, Hải Hoàng quyền hạn vẫn chỉ là cấp thấp nhất trạng thái, bởi một mực không có ai phá giải, hắn cũng một mực không có đi đổi khóa. Bất quá, trải qua sự kiện lần này sau, hắn mới ý thức tới nguyên lai có mấy nhân loại xác thực có thể cường đại đến giải trừ chính mình thiết định mật mã. Hắn cần một ít chuyện để chứng minh chính mình có năng lực, chứng minh người của yêu nghiệt trại tập trung đều cũng có thực lực cường giả, cho nên mới phải lựa chọn loại này phá giải phương thức. Bởi vì lấy gửi đi đến công cộng hòm thư phương thức đến gửi đi thư mời, không đủ để gây nên sự gia nhập của ta hứng thú, rất có thể thư mời sẽ bị ta để qua một bên. Cổ Đinh cũng đoán được ít ý nghĩ. Thân phân tạp phiến phát tới rồi. Hải Hoàng đột nhiên hô, sau đó đem tạp phiến hình chiếu đi ra. Đó là một tấm màu đen tạp phiến, mặt trên liền một cái chữ đều không có, thậm chí ngay cả bất kỳ đồ án đều không có. Tấm kia màu đen tạp phiến đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, quét nhìn mọi người ở đây một phen, cuối cùng khóa ổn định ở trên người của Cổ Đinh. Bạch quang nhất thời tản đi, hai đạo màu lam nhạt tia sáng bắn ra, vừa vặn chiếu rọi tại Cổ Đinh trên hai mắt, tựa hồ tại ghi chép tin tức gì. Chốc lát sau, lam quang cũng tản đi, tạp phiến tại Cổ Đinh trước người quang bắn ra một đạo trong suốt màn hình, trên màn ảnh là hai cái trưởng ấn ao hãm bản đồ ba chiều. Cổ Đinh đem hai tay thả đi tới, nguyên bản nửa trong suốt bản đồ ba chiều trên lập tức hiện ra Cổ Đinh hai bàn tay văn. Hoàn thành này một loạt thân phận ghi chép sau, một cái máy móc âm thanh ầm vang lên, hoan nghênh bạn mới gia nhập. Phải chăng cần muốn đi vào yêu nghiệt thiên đường? Trước tiên không nên vào, ta nghiên cứu một chút xem có thể hay không không dựa vào này trường tạp phiến lẹn vào đi vào. Hải Hoàng thử gần 20 phút, cuối cùng còn là từ bỏ, xem không đi được, cái này yêu nghiệt thiên đường cũng là phụ thuộc vào thiên vong chế luyện, nhưng quyền hạn cực cao. Nếu như bạo lực phá giải tất nhiên gây nên thiên vong chú ý. Ta vào xem, ngươi trực tiếp thông qua tạp phiến kết nối vào đi thôi, bên trong nhất định là có thể sử dụng đồng hồ trí năng. Cổ Đinh nói xong, điểm xuống xác định cái nút. Chương 205, Vấn Đạo Tháp. Hoan nghênh đi tới yêu nghiệt thiên đường, chúc ngài ở nơi này chơi được hài lòng. Cổ Đinh phát hiện, chính mình dĩ nhiên đứng ở tinh tế bến cảng địa điểm lối ra, cảng khẩu cửa vào phía trên, một hàng chữ bay qua, đồng thời chuyển tới một ngọt ngào giọng nữ. Cái này cái gọi là yêu nghiệt thiên đường, sẽ không phải là nghiêm chỉnh viên giả lập tinh cầu chứ. Này cũng không tránh khỏi ra tay quá lớn đi nha. Cổ Đinh không nhịn được thở dài nói, cũng khó trách hắn ngạc nhiên. Giả lập sân đấu cũng bất quá là một tòa thành thị mà thôi, dược thần liên minh cũng chỉ là một tòa thành thị, một viên giả lập tinh cầu, chế luyện lượng công việc rõ ràng so với một tòa thành thị phải lớn hơn nhiều. Nơi này thật là nghiêm chỉnh viên tinh cầu. Cổ Đinh bên thai rất nhanh truyền đến Hải Hoàng âm thanh. Hắn cũng thông qua thân phận của Cổ Đinh tạp phiến vào được. Có hứng thú hay không kiếm được điểm tích phân, kho tư liệu của ta hiện tại đã tới cao cấp quyền hạn, hẳn là có thể giải đáp tuyệt đại đa số người vấn đề. Hải Hoàng trong giọng nói rõ ràng mang theo bất thiện mùi vị, bị ít đả kích một cái, hắn muốn tìm một chỗ quấy rối. Cổ Đinh tự nhiên là nắm tán thành ý kiến, hắn hiện tại cũng muốn kiếm một ít tích phân, tốt đổi lấy một ít hi hữu tài liệu. Tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, Cổ Đinh rất nhanh liền đi tới một tòa tạo hình độc đáo cự tháp trước. Này một tòa cự tháp trên bảng hiệu viết Vấn Đạo Tháp ba chữ lớn. Làm sao cảm giác khá giống cổ kiến trúc. Cổ Đinh không nhịn được nhổ nước bọt một câu, sau đó đạp bước tiến vào trong tháp. Cự tháp trong tầng thứ nhất, ngoại trừ nơi cửa thiếu nữ ở ngoài, lại không có người khác. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ đạo bơi đi tới. Ta muốn biết, giải đáp vấn đề nên như thế nào thao làm? Cổ Đinh hỏi. Cổ Đinh, nàng không là chân nhân. Chỉ là nơi này nhân vật ảo, tương đương với trong game nở tờ cờ Hải Hoàng liếc mắt là đã nhìn ra thiếu nữ bản chất. Rất đơn giản. Chỉ cần đem đồng hồ trí năng mạng lưới kết nối vào Vấn Đạo Tháp tầng thứ nhất là có thể xem đến những vấn đề kia rồi. Nếu như ngươi có cái gì trên tu hành nghi vấn, cũng có thể trực tiếp gửi đi vấn đề. Hương nghĩ thiếu nữ hướng dẫn du lịch rất kiên nhẫn giải thích. Mỗi lần giải đáp vấn đề đều phải tới đây tòa vấn đạo tháp sao. Cổ Đinh cảm thấy loại này giả thiết không tiện lắm. Chỉ có chưa kích hoạt mới người sử dụng mới cần muốn đích thân đến tiến hành công năng kích hoạt, mỗi kích một cái sống công năng, ngài đồng hồ trí năng đều sẽ ghi chép xuống chức năng này, về sau là có thể trực tiếp sử dụng đồng hồ trí năng tiến hành thao làm. Không chỉ vấn đạo tháp cần kích hoạt, những chức năng khác cũng đều cần ngài đi kích hoạt có khả năng sử dụng, cái này cũng là vì để cho mọi người có thể quen thuộc yêu nghiệt thiên đường. Thiếu nữ hướng dẫn du lịch giải thích. Đã minh bạch. Cổ Đinh gật gật đầu, Hải Hoàng cũng đã kết nối vào vấn đạo tháp mạng lưới. Nhưng trên Internet biểu hiện đều là không tới bán thần cấp vấn đề khác. Cổ Đinh không nhịn được hỏi, không tới bán thần cấp những khác thực lực, liền không cách nào kiểm tra bán thần cấp những khác nghi vấn sao. Vấn đạo tháp tầng thứ nhất đều là bán thần trở xuống vấn đề, bán thần cấp vấn đề khác cần liên tiếp tầng thứ 2 mạng lưới. Không tới bán thần cấp những khác sức chiến đấu, là có hạn chế tiến vào tầng thứ 2. Nhất định phải tại tầng thứ nhất trả lời chính xác chí ít 3 cái vấn đề, quyền hạn mới sẽ tự động mở ra. Đến lúc đó ngài không dùng để nơi này tầng thứ 2 tiến hành một lần nữa kích hoạt, có thể trực tiếp thông qua đồng hồ trí năng kiểm tra tầng thứ 2 vấn đề. Nếu như ngài là đến nửa thần chiến lực võ giả, nhất định phải đến chúng ta vấn đạo tháp lấy sức chiến đấu đánh nát đi về tầng thứ 2 bình phong môn, sau đó lại lên tầng thứ 2 một lần nữa kích hoạt tầng thứ 2 mạng lưới. Cổ Đinh nghe giải thích, gật đầu bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của hắn, bán thần trở xuống vấn đề. Thích phân thủ lao đoán chừng sẽ không cao. Hắn điểm một cái đồng hồ màn hình đem vấn đề hình chiếu đi ra. Mặt giấy ngay phía trên một cái bảng xếp hạng để Cổ Đinh thấy rất rõ ràng, đó là chưa giải quyết vấn đề thù lao kim ngạch xếp hạng, thù lao cao nhất vấn đề thứ nhất. Thù lao kim ngạch cao tới 3.000 điểm, sau đó đi xuống, là 2.800, 2.700, 2.500. Trên bảng xếp hạng tổng cộng liệt kê ra 10 cái vấn đề, thù lao kim ngạch thấp nhất cũng có 1.800 điểm. Thích phân như thế không đáng tiền sao? Cổ Đinh thấp giọng thầm nói. Câu này cục cục bị người thiếu nữ kia hướng dẫn du lịch nghe được. Nàng lập tức giải thích, tại yêu nghiệt thiên đường bên trong, một điểm tích phân đồng giá với thế giới chân thật 100 vạn tiền vũ trụ. Hải Hoàng cũng nói bổ sung, không phải tích phân không đáng tiền, nơi này nhiệm vụ phân đẳng cấp, nhất tinh nhiệm vụ một lần chỉ khen thưởng 1 đến 10 điểm tích phân không giống nhau, nhị tinh nhiệm vụ khen thưởng 10 đến tích phân. Tam tinh nhiệm vụ, đề nghị là bán thần trở lên tiếp, khen thưởng tích phân là 100 đến 1.000 điểm không giống nhau. Cho nên thực lực không bằng bán thần cấp đường, tích phân là rất khó kiếm. Dùng ngươi thực lực trước mắt, tối đa cũng chỉ có thể tiếp loại kia không tới 50 điểm tích phân nhị tinh nhiệm vụ, muốn tích góp đến hơn 1.000 điểm, ít nhất phải làm 20 lần nhiệm vụ. Tiểu coi như ngươi 3 ngày có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, 20 lần nhiệm vụ, ít nhất cũng phải 2 tháng năng lực hoàn thành. Dựa theo loại này tích góp tiến đê. Ồ, ngươi 1 năm qua cái khác tất cả mọi chuyện đều không làm, muốn tiếp hơn 100 lần nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tích góp 5.000 điểm tích phân. Đây là tại ngươi không tiêu hao bất kỳ tích phân dưới tình huống. Trên thực tế ta nhìn một chút bọn hắn nhận nhiệm vụ tần suất, một năm tiếp 10 lần trở lên nhiệm vụ người phi thường ít ỏi, vẫn chưa tới 3%. Dựa theo một năm 10 lần loại này tần suất, 3.000 điểm tích phân ít nhất phải tích góp 6 năm trở lên. Nghe xong Hải Hoàng tính toán, Cổ Đinh mới ý thức tới tích phân kiếm lấy có khó khăn dường nào. Ta cảm thấy những này để gặp sự cố người, hẳn là trên căn bản là đem toàn bộ thân gia đều lấy ra rồi. Cho nên mới phải có nhiều như vậy hơn 1.000 điểm tích phân vấn đề. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích. Được rồi, không lãng phí thời gian nhiều lời, ta bắt đầu giải đáp vấn đề, chính ngươi tùy tiện nhìn xem. Cổ Đinh cũng nhìn hướng vấn đề hình chiếu, thù lao kim ngạch xếp hạng thứ nhất vấn đề kia là, năng lực đặc thù thủy phân thân ở vào thứ mấy đầu chỗ gen, chỗ châu ngồi tổ hợp gen số là bao nhiêu. Thiếu nữ hướng dẫn du lịch thấy Cổ Đinh bắt đầu trả lời vấn đề, nàng về tới nguyên bản vị trí, tầm mắt lần nữa quang hướng cửa vào vị trí. Cổ Đinh cũng nhìn thấy Hải Hoàng cấp ra vấn đề thứ nhất đáp án, 3, NM01181932. Sát theo đó, Cổ Đinh nhìn hướng vấn đề thứ hai, đó là một cái cực kỳ phức tạp số học phương trình, Cổ Đinh hoàn toàn nhìn không ra là có ý gì. Hải Hoàng tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, một bên giải đáp vấn đề, một bên cho Cổ Đinh giải thích, đây là một cái chế tác đặc thù hợp kim không ổn định lượng biến đổi phương trình, hắn cái này phương trình không đầy đủ, cho nên ta cho hắn bổ sung một cái. Không tới 20 giây. Vấn đề thứ hai cũng được giải quyết. Sát theo đó, Cổ Đinh nhìn hướng vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba là một cái dược tề luyện chế vấn đề, người đặt câu hỏi xếp ra một phần hoàn chỉnh dược tề tài liệu danh sách, về phần vấn đề nhưng là, sắp tài liệu này làm sao pha trộn cho cân đối, chế tạo thành cái gì dược tề, thứ cho ta không thể báo cho. Nhưng trong quá trình luyện chế tỷ lệ thất bại cực cao, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Tài liệu pha trộn cho cân đối đều không nói, nguyên nhân thất bại cũng không chịu nói. Này ai có thể giải quyết? Cổ Đinh đối với cái này vấn đề có chút không nói gì, hắn dù sao đối với dược tề học cũng có nghiên cứu, nhưng dưới cái nhìn của hắn cái vấn đề này hoàn toàn lượng tin tức không đủ, căn bản không thể nào phán đoán quá trình luyện chế đến cùng là như thế nào, thất bại nguyên nhân là cái gì, tự nhiên cũng không cách nào tăng cao luyện chế thành công dẫn. Nhưng Hải Hoàng lại trực tiếp cấp ra đáp án, tỷ lệ thất bại cao nguyên nhân là xích hỏa tinh thạch cùng những tài liệu khác mức độ hòa hợp thấp, đem tài liệu danh sách bên trong xích hỏa tinh thạch đổi thành thuộc tính hỏa gen thú tinh châu là đủ. Hải Hoàng từng cái vấn đề quét sạch đi qua, trên bảng danh sách 10 cái vấn đề chỉ dùng không đến 10 phút liền toàn bộ giải đáp hoàn thành, nhìn đến Cổ Đinh một trận bội phục. Nhưng cái này cũng chưa hết, Hải Hoàng hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, hắn thật giống chơi đáp để trò chơi chơi lên đủ nghiện. Cổ Đinh đối với rất nhiều vấn đề cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên, hắn cũng cùng Hải Hoàng đồng thời đắm mình vào trong, hoàn toàn quên mất thời gian. Một cái trong phòng thí nghiệm, một cô thiếu nữ đột nhiên cúi đầu nhìn hướng trên tay mình trí năng nhẫn, nàng mang nhẫn tay trái, năm đầu ngón tay móng tay màu sắc đều không giống nhau. Trên thực tế, nàng cái tay còn lại móng tay màu sắc cũng là đều không giống nhau. Ồ, có chút thú vị. Năm ngoái phát vấn đề, dĩ nhiên có người đưa ra đáp án. Nàng âm thanh, nghe tới như còn chưa phát dục hoàn toàn bé gái. Nàng vươn tay phải ra ngón trỏ, móng tay đột nhiên thành dài, tại tay trái mình ngón tay cái trên nhói một cái, nặng đi ra một giọt máu, này huyết dịch dĩ nhiên là màu tím. Đêm này giọt máu nhỏ rơi xuống một cái trong ống nuôi cấy, sau đó dùng kính hiển vi bắt đầu quan sát. Quan sát một lát qua đi, nàng móc ra một đống công cụ, bắt đầu vùi đầu bắt đầu bận túi bụi. Ước chừng sau nửa giờ, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là sự thật. Gia hỏa kia cho đáp án dĩ nhiên là đúng đấy, thủy phân thân tổ hợp gen số đích thật là cái này, hắn là làm sao mà biết được. Nghe được đinh một tiếng, Cổ Đinh này mới phục hồi tinh thần lại, Hải Hoàng cũng từ trong trầm mê tỉnh lại. Vừa nãy là thanh âm gì? Cổ Đinh nhìn chung quanh một phen, lại không hề phát hiện thứ gì. Là có một cái người đặt câu hỏi xác định câu trả lời của chúng ta là chính xác. Hải Hoàng nhìn một chút, tựa hồ mỗi lần chỉ cần hồi đáp vấn đề được xác nhận làm chính xác, hệ thống liền sẽ phát ra loại này âm thanh lanh lảnh. Trên bảng xếp hạng vấn đề thứ nhất đã bị người đặt câu hỏi xác định chính xác. Nói cách khác, 3.000 điểm tích phân đã tới tay rồi. Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nửa giờ, ta đã trả lời 37 vấn đề, tiền thưởng thấp nhất cũng có 700 điểm. Ta tính toán một chốc, tiền thưởng tổng ngạch đã cao tới 56,000-700 điểm rồi. Nhiều như vậy tích phân, dựa theo ta vừa nãy cho ngươi tính toán, lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn tiếp hơn 1.000 lần nhiệm vụ năng lực tích góp đủ. Một năm không hề làm gì, toàn bộ dùng tới nhận chức vụ, chết no cũng là hoàn thành 100, ngươi muốn 11 năm năng lực tích góp đến nhiều như vậy. Ngày mai còn muốn tiếp tục không? Ngày mai khẳng định liền có thể trực tiếp lên tầng thứ 2 rồi. Cổ Đinh hỏi. Định ngày mai đi, ngươi hiện tại tích phân đã đủ rồi. Hơn nữa, trả lời những vấn đề này, mặc dù là nặc danh, nhưng cái tổ chức này cao tầng khẳng định biết là chúng ta. Chỉ là trả lời bán thần trở xuống vấn đề. Bọn họ nhiều lắm cho rằng kiến thức của ta dự trữ số lượng phong phú, sẽ không biết ta có cái phong phú được thiên võng đều sẽ ghen tị với cổ văn minh kho số liệu. Hải Hoàng vẫn là không thăm dò rõ ràng cái tổ chức này nội tình, hắn như trước duy trì thái độ cẩn thận. Được rồi, ngày mai bắt được tích phân sau, nhìn xem mọi người còn cần thứ gì vật phẩm, chúng ta lại đi sở giao dịch bên kia đi dạo. Còn như bây giờ, bữa sáng thời gian mới qua hơn nửa canh giờ, còn sót lại suốt cả ngày có thể đủ đến tu luyện. Chương 206 Mã Địch khoa điện báo. Ý thức trở về phi thuyền, Cổ Đinh phát hiện chủ trong khoang thuyền người đã đi lầu trống. Hắn biết, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn hẳn là đã đều về của mình khoang thuyền tu luyện đi rồi. Từ Elizabeth này đạt được đến năng lượng tử tinh phẩm chất cũng rất cao. Sở dĩ muốn loại năng lượng này tinh thạch, là bởi vì loại này tinh thạch là chế tạo hắc ám ma vực loại kia tinh thể màu đen chủ yếu nguyên liệu. Hải Hoàng trải qua một phen thành phần phân tích đã nhận được loại kia tinh thể màu đen phương pháp luyện chế, đồng thời đối với hắn tiến hành rồi thay đổi. Mà một ít dễ dàng mua sắm đến tài liệu, hắn cũng sớm đã để bị hứa lệ đám người trợ giúp mua sắm hoàn thành. Về phần cái khác không quá dễ dàng lấy được tài liệu, lần này cũng từ Elizabeth này đạt được đến. Cho nên, tại có được tài liệu trước tiên, Hải Hoàng liền liên hệ với Robert, khiến hắn trợ giúp chế tác. Liên ở Cổ Đinh bọn người ở tại buổi tối nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, 100.000 khối năng lượng tử tinh, một IE trong lúc đó bị Robert toàn bộ chế tác thành tinh thể màu đen. Sáng sớm, chưa kịp ăn điểm tâm hắn liền đem những tinh thể kia phân phát cho mọi người. Cổ Đinh cũng về tới trong phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, móc ra một viên tinh thể màu đen nuốt chửng xuống, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên thái dương chân kinh hấp thu lên đến. Trong cơ thể 37 tuần hoàn nhanh chóng vận chuyển lại, viên kia màu đen tinh thạch, Cổ Đinh đầy đủ dùng 5 tiếng mới hấp thu xong thành, trong cơ thể tuần hoàn từ 37 cũng trở thành 47 cái, mà cổ đinh tế bào tổng hợp chỉ số cũng có 5.000 điểm tăng trưởng. Rất hiển nhiên, do bất dựa theo Hải Hoàng cho ra phương pháp chế ra tinh thể màu đen, hiệu quả muốn so hắc ám ma vực tốt hơn nhiều. Cổ đinh nhìn một chút thời gian, lại nuốt vào viên thứ 2 tinh thể màu đen. Lại là 5 tiếng đi qua, trong cơ thể tuần hoàn tăng trưởng đến 57 cái. Tế bào tổng hợp chỉ số lại có 5.000 điểm tăng trưởng. Vừa mới qua đi thời gian 10 tiếng, cổ đinh tế bào tổng hợp chỉ số liền từ nguyên bản 8 vạn đã tăng tới 9 vạn điểm. Lúc này cũng gần như là cơm tối thời gian. Cổ đinh cái bụng cũng có chút đói bụng, hắn chỉ là ăn điểm tâm mà thôi, đến bây giờ đã qua 10 tiếng rồi, đói bụng cũng rất bình thường. Đã đến phòng ăn, bị hứa lệ không có ở cổ đinh trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen. Từ khi bị hứa lệ sau khi lên thuyền, trên thuyền tất cả mọi người ẩm thực đều là hắn đang chiếu cố, bình thường chỉ cần những người khác vừa đến phòng ăn, liền lập tức sẽ có ăn ngon. Bị hứa lệ cùng xạ đều tại sông cấp 11, đoán chừng hai người bọn họ mấy ngày nay đều sẽ không quá xuất hiện. Hải Hoàng giải thích. Những người khác đâu? Lý Lì vừa mới lên cấp lẹ vèo 8, đoán chừng lập tức liền sẽ đi ra ăn cơm tối. Do bất tại cải tạo thân thể của mình, bây giờ còn là có tài liệu khiếm khuyết, cho nên hắn chỉ có thể từng bước đến. Về phần tạ gõ ra hỏa kia, đang nằm ở trong phòng trong bồn tắm, một bên bơi lội, vừa ăn cấp 12 năng lượng tinh châu. Hải Hoàng đến bây giờ còn không quá rõ ràng tạ gõ mạnh như thế nào. 10 tiếng, hắn đã ăn bao nhiêu viên? Cổ đinh khẽ nhíu mày, bởi không có gen thú, Elizabeth dùng 500 viên cấp 12 năng lượng tinh châu tiến hành rồi thay thế. 10 viên, 1 giờ 1 viên. Hải Hoàng cũng một mực tại chú ý tạ gõ hướng đi, thời gian khoảng cách rất quy luật. Hắn hẳn không phải là tùy tiện ăn bậy. Năng lượng hẳn là bị hấp thu rơi mất, bằng không khoảng cách thời gian sẽ không như thế quy luật. Lắc lắc đầu, cổ đinh đi vào nhà bếp. Trưng được rồi cơm thẻ, sau đó bắt đầu làm cơm rang trứng. Lý Lì Sở Tuật cũng cuối cùng từ gian phòng của mình bên trong đi ra, tại nhà bếp nhìn thấy cổ đinh thời điểm, nàng rõ ràng sững sờ, tại sao là ngươi? Bị ủa lệ đây. Hắn vải xạ đang trùng kích 11 cấp. Cổ đinh bận rộn cơm rang trứng. Hôm nay ăn cơm rang trứng. Lý Lì Sở Tuật phát thảo cái đầu nhìn một chút trong nồi chở mình xào cơm rang trứng, cuối cùng cũng coi như thoáng yên tâm chút. Nếu như cổ đinh làm những thứ khác, nàng thật là có chút không dám ăn. Không là hôm nay ăn, là tương lai mấy ngày đều muốn ăn. Cổ đinh nhấn mạnh một cái, bị hứa lệ bọn hắn đoán chừng ít nhất phải 2-3 ngày mới sẽ được rồi. Được rồi, Lý Lì Sở Tuật có chút vô lực rủ xuống đầu, sau đó đột nhiên đem đề tài chuyển đến chính mình so sánh cảm giác hứng thú phương hướng. Đúng rồi, cái kia yêu nghiệt trại tập trung thế nào? Cũng thích đi. Cái gì gọi là vẫn được. Nói một chút coi, có hay không cái gì có ý tứ sự tình. Lý Lì Sở Tuật ở một bên thúc giục. Cổ đinh lúc này mới đem Hải Hoàng đáp để kiếm lấy tích phân sự tình nói ra. Một điểm tích phân đồng giá với 1 triệu tiền vũ trụ, các ngươi nửa giờ liền kiếm được hơn 50.000 tích phân. Cái kia chính là hơn 500 ức tiền vũ trụ, gần như có thể mua 5 viên thần hỏa hỏa chủng rồi, hoặc là đổi 3-4 kiện bán thần vật, đổi thành cái khác tài nguyên liền càng nhiều. Lý Lì Sở Tuật trực tiếp đem đơn vị hối đoái thành tiền vũ trụ. Gần như có thể đổi đến ngày hôm qua Elizabeth cho chúng ta những tài liệu kia 80. Cổ đinh gật gật đầu, trải qua một phen nói chuyện phiếm, cơm rang trứng cũng rốt cuộc hoàn thành. Hai người bưng mâm đã đến phòng ăn, cảm giác kia cùng mấy tháng trước vẫn không có bị ủa lệ thời điểm như thế. Đem một cái muôi cơm nhét vào trong miệng, Lý Lì Sở Tuật có chút nói hàm hồ không rõ, kỳ thực ngươi cơm rang trứng tình cờ ăn một cái, xác thực cũng rất không sai. Lúc đó người nào đó nhao nhao lấy muốn tại để Lý Hiệp Tư ngừng lại thời điểm, không phải là như thế nói với ta. Cổ đinh có chút hẹp gấp rút mà cười nói. Liên tục ăn chừng mấy ngày đương nhiên cảm giác không giống nhau, sáng trưa tối cơm toàn bộ cơm rang trứng, dù là ai đều chịu không được chứ. Lý Lì Sở Tuật bĩu môi phản bác. Nghe Hải Hoàng nói, ngươi đột phá đến bát giai. Ừm, này tinh thể màu đen thật vô cùng tốt dùng, ta chỉ dùng 2 viên đã đột phá đến bát giai rồi. Bất quá 1 viên tăng cường 5.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số đối xạ bọn hắn tới nói quá ít. Lý Lì Sở Tuật cảm thấy cái này tinh thể màu đen đối xạ cùng bị ủa lệ tác dụng cũng không lớn. Bọn hắn dùng không giống nhau, bọn họ chính là 1 viên tăng cường 50.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích, cho các ngươi luyện chế 1 viên tăng cường 5.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, là dùng lưu lại phế liệu chế luyện. Tuy nói là phế liệu, nhưng các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, kỳ thực chính là mới mẻ bánh mì cùng dùng lò nướng một lần nữa nóng qua một lần bánh mì khác biệt. Các ngươi 2 tế bào tổng hợp chỉ số tương đối thấp, dùng loại này liền đầy đủ. Bị hứa lệ cùng xạ tế bào tổng hợp chỉ số hơn 100 vạn, dùng loại này liền không hiệu quả gì rồi. Được rồi, ngâm lại Hải Hoàng bánh mì tỉ dụ. Lý Lì Sở Tuật vẫn là không quá tình nguyện tiếp thu loại này giải thích. Ta hiện tại tế bào tổng hợp chỉ số 1 vạn 3.000 điểm, dựa theo tốc độ như thế này, đợi được tợ rồ lạn tinh nhất định có thể lên cấp cựu giai gen thể. Cổ đinh ngươi bây giờ tình huống thế nào? Ta còn là lục giai, tế bào tổng hợp chỉ số 9 vạn, còn không biết có thể hay không đột phá đến thất giai. Cổ đinh trước mặt cơm rang trứng rất nhanh bị quét một cái sạch sành sanh, hắn sờ sờ cái bụng có chút thỏa mãn nói. Ăn xong cơm tối, hai người lại tất cả tự trở lại gian phòng của mình, tiếp tục tiến hành tu hành. Hai ngày sau thời gian trong, cổ đinh liên tiếp ăn 3 viên tinh thể màu đen, tế bào tổng hợp chỉ số rốt cuộc lột xác đã đến 100.000 điểm. Hắn trong cơ thể năng lượng tuần hoàn cũng đã tới cực hạn trạng thái 81 cái. Nhìn 81 cái rắc rối phức tạp tuần hoàn, cổ đinh trong đầu đột nhiên thêm ra một ít mới tin tức đến, đó là Hải Hoàng truyền tống đến đây. Đem 81 cái tiểu tuần hoàn, dựa theo Thái Dương chân kinh bên trong miêu tả, liên tiếp thành một cái đại tuần hoàn, ngươi trong cơ thể nguyên lực liền sẽ tự động chuyển đổi làm cương kinh rồi. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nhắc nhở nói. Cổ đinh dựa theo trong đầu hình vẽ từng bước cấu tạo, đem nguyên bản tiểu tuần hoàn xem thành là một cái điểm năng lượng, sau đó cùng cái khác điểm năng lượng từng cái liên tiếp lại, quá trình này, đầy đủ hao tốn cổ đinh cả ngày thời gian. Nguyên bản tất cả không liên hệ điểm, tại liên tiếp dưới, biến thành một bộ lập thể hình ảnh, nếu như xa xa nhìn xa, giống như một mảnh tinh không sáng chói. Đại tuần hoàn sau khi hoàn thành, cổ đinh trong cơ thể nguyên lực cũng rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi lên. Mấy canh giờ sau, nguyên lực mới toàn bộ chuyển đổi trở thành cương kình. Cổ đinh lúc này mới mở hai mắt ra, duỗi ra một ngón tay, một đạo kim sắc cương kình từ ngón tay lộ ra, cảm giác kia giống như ngón tay kéo dài, sờ lên cũng giống là vật thật. Thái Dương chân kinh là đứng đầu nhất nguyên lực tu đi công pháp, đại tuần hoàn là thông qua 81 cái tiểu tuần hoàn hình thành. Bình thường công pháp, đa số tại 36 cái tiểu tuần hoàn trở xuống, tối đa cũng không sẽ vượt qua 49 cái tiểu tuần hoàn. Cương kình tu luyện, có 9 cái tiểu giai tầng, ngươi nhất định phải chế tạo 9 cái đại tuần hoàn, năng lực đến cương kình cực hạn, ở trong người tạo ra tinh thần chi hỏa hỏa chủng. Ngươi cương kình hiện tại cũng đã có chứa thiêu đốt cùng nung nấu tính chất, chỗ lấy tuyệt đại đa số cương kình đều là bị ngươi khắc chế. Hải Hoàng đối với cho cổ đinh lựa chọn Thái Dương chân kinh chuyện này, vẫn tương đối đắc ý. Vẫn không có đột phá đến cấp 7. Cổ đinh cũng kiểm tra một hồi tình huống thân thể của mình, có vẻ hơi thất vọng. Ngươi bây giờ mỗi lần lên cấp, đều sẽ phải chịu khóa gen cản trở, nhất định phải có đại lượng năng lượng xung kích mới có thể đột phá khóa gen phong tỏa. Loại này tinh thể màu đen, chủ yếu tác dụng là tăng lên chân nguyên cùng cương kình cường độ, ngươi tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên, là thông qua Thái Dương chân kinh chuyển đổi. Hơn nữa, loại này tinh thể màu đen hiệu quả cũng không tác dụng với chuỗi gen. Đối với ngươi đột phá hiện hữu gen cấp độ không có trợ giúp gì. Hải Hoàng giải thích, còn có, tại ngươi đột phá trong khoảng thời gian này, Mã Địch Khoa đã gọi mấy lần mã số của ngươi, bởi vì ngươi đang tu luyện, trò chuyện bị ta che đậy rơi mất. Nguy rồi, là dược tề sư người mới xếp hạng thi đấu sự tình. Mấy tháng này tất cả đều bận rộn thoát thân, đều quên hết này mảnh vụn, còn có mấy ngày. Cổ đinh liền vội vàng hỏi, còn có 3 ngày. Hải Hoàng trả lời tốc độ rất nhanh. Hầu như tại cổ đinh để gặp sự cố đồng thời liền cấp ra đáp án. 3 ngày. Mấy ngày nay ta tận lực luyện tập một cái dược tề luyện chế đi. Nay thời gian mấy tháng, cổ đinh dược tề luyện chế hầu như gác lại, ngoại trừ lần trước tao ngộ thời không hồi tố dùng đến qua, hầu như sẽ không có lại dùng qua. Hải Hoàng, giúp ta bấm một cái Mã Địch Khoa dãy số. Hải Hoàng lập tức bấm đi qua, một tiếng chờ đợi âm còn không vang xong, máy truyền tin đã bị người tiếp lên. Cổ đinh, ngươi làm cái gì? Mấy ngày nay trò chuyện đều không người tiếp. Có phải là người hay không đỏ lên, sẽ không nhận thức ta người sư phụ này. Mã Địch Khoa giọng oang oang từ máy truyền tin đối diện vang lên, nghe được cái thanh âm này, cổ đinh cảm giác thấy hơi thân thiết. Chương 207, bất ngờ tinh tế bao tác. Mã Địch Khoa vẫn là như cũ, nói chuyện với người nào đều là một bộ giọng nói lớn, không có một chút nào kiên kỵ. Gần 3 tháng không làm sao liên hệ, lần nữa nghe được tiếng nói của hắn, cổ đinh vẫn là rất vui vẻ. Lão sư, mấy ngày nay tất cả đều bận rộn tu luyện, ta đem máy truyền tin tự động che giấu. Ta biết ngươi rất bận, nhìn ngươi cách mỗi mấy ngày liền phun lên một cái số tiền thưởng, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định không nhàn rỗi, đoán chừng cũng không có thời gian luyện tập dược tề luyện chế. Bất quá nhìn ngươi mấy ngày nay không tin mới gì xuất hiện, ta tính toán hẳn tạm thời yên tĩnh rồi, cho nên muốn sớm 5 ngày nhắc nhở ngươi một cái. Kết quả dãy số đẩy tới nhiều lần, dĩ nhiên đều không ai tiếp. Hiện tại thi đấu còn lại 3 ngày rồi. Bất quá người mới này xếp hạng thi đấu sự tình, ngươi có thời gian liền thăm ra, không có thời gian coi như xong. Mã Địch Khoa tựa hồ cũng không phải rất lưu ý cuộc thi đấu này. Mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, ta cảm thấy được vẫn là tất yếu tham gia một cái. Cổ đinh khoảng thời gian này xác thực tại dược tề luyện chế trên mới lạ không ít, 3 ngày luyện tập cũng không biết có hay không cầm được lên, phải biết những người dự thi khác 3 tháng này cũng không nhàn rỗi. Được rồi, không nói cái này. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi sư phụ ta mấy ngày trước vừa mới lên cấp S cấp dược tề sư, hơn nữa bị quốc chủ sắc phong làm quốc bảo. Ta trước tiên đã nghĩ thông báo hai người các ngươi bảo bối đồ đệ, kết quả ngươi và Bạc Mã hai người đều liên lạc không được, hôm nay cuối cùng cũng coi như liên lạc với ngươi rồi. Mã Địch Khoa này mới nói ra hắn gọi Cổ Đinh dãy số mục đích thực sự, nhưng thật ra là nghĩ thông suốt báo cái tin tức tốt này. Lão sư, chúc mừng ngươi rồi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đột phá. Cổ Đinh cũng vì Mã Địch Khoa cảm thấy cao hứng, Mã Địch Khoa bản thân cũng đích thật là dược tề luyện chế phương diện nhân vật thiên tài, Cổ Đinh vẫn cảm thấy hắn lên cấp S cấp bậc chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu Vũ ngông ngựa rồi. Ta được sắc phong quốc bảo cũng không ngươi tiếng tam đại. Quang thời gian trước ngươi lấy sức lực của một người đối kháng phí lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc liệp sát giả tiểu đội 8 người, những kia video tại Long Đẳng vũ trụ quốc hiện tại đã truyền ầm lên rồi. Ngươi bây giờ đang ở Long Đẳng vũ trụ quốc, đã trở thành hết thể hải tặc vũ trụ thần tượng. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, Tường Vi tiểu quán hiện tại cũng sắp biến thành điểm du lịch rồi, mỗi ngày xếp hàng trường long đều đẩy ra khu đèn đỏ bên ngoài rồi. Còn có thật nhiều quân sự viện giáo cùng không phải quân sự viện giáo học sinh đều học ngươi bỏ học chạy đi làm hải tặc vũ trụ rồi. Không khoa trương như vậy chứ. Cổ Đinh cảm thấy Mã Địch Khoa là ở lấy chính mình đùa giỡn. Ta thật không có nói đùa, không tin ngươi sau đó có thể trên thiên vong chính mình tìm kiếm video. Còn có một chút những thứ khác báo cáo tin tức. Mã Địch Khoa nhấn mạnh một cái sự tình chân thực tính. Bạc Mã Sư tỷ gần nhất đang bận cái gì? Cổ Đinh đem đề tài chuyển đến một hướng khác. Nàng gần nhất đang nghiên cứu một loại bệnh độc chất giải độc, đi khôi ám tinh vực rồi, ta đã có 5 ngày không liên lạc với nàng, khiến người ta có chút lo lắng. Lại 2 ngày nữa còn không tin tức lời nói, ta liền muốn cho bằng hữu trợ giúp đi tìm. Bất quá chuyện bên này, ngươi cũng thao tâm không tới. Chính ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, nàng bên kia nên vấn đề không lớn. Đúng lúc này, Cổ Đinh bên thai đột nhiên truyền đến từng trận hít khà zzz rồi âm thanh. Tựa hồ thông tin tín hiệu bị quấy rầy rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nghe được hít khà zzz rồi âm thanh? Mã Địch Khoa cũng nghe được. Đây là tinh tế báo táp điểm báo, xuất hiện điện tử hỗn loạn hiện tượng. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên tai nói. Chúng ta thật giống gặp phải tinh tế báo táp rồi, lời còn chưa nói hết, cho chuyện liền tự động cắt đứt. Cổ Đinh khẽ như mày, tại có tinh tế báo táp dưới tình huống, phi thuyền cũng không thể tiến hành bước nhảy không gian các loại thao làm, chỉ có đơn giản phổ thông phi hành hình thức. Mà tinh tế báo táp, thông thường bao trùm phạm vi rất lớn. Hơn nữa duy trì thời gian cũng không ngắn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tham gia dược tề sư người mới xếp hạng thi đấu kế hoạch rất có thể sẽ bị nhỡ, bởi vì tại tinh tế báo táp che đậy trong khoảng thời gian này, chính mình căn bản vô pháp kết nối vào dược vương cốc. Hơn nữa trong tinh tế báo táp, phi thuyền thường thường sẽ phải chịu các loại rung động hoặc là va chạm, cũng không thích hợp luyện tập dược tề luyện chế. Chúng ta đã tiến vào tinh tế báo táp phía ngoài xa nhất rồi, Hải Hoàng nhắc nhở. Có thể hay không trước tiên hướng ngang xuyên ra tinh tế báo táp lan đến gần phạm vi. Sau đó dùng bước nhảy không gian rời đi. Cổ Đinh đưa ra ý nghĩ của mình. Hướng ngang xuyên ra là biện pháp tốt, mảnh này tinh tế báo táp lan đến phạm vi rất rộng, từ trong gió lốc đi ngược chiều đi qua, đoán chừng muốn hơn nửa tháng năng lực xuyên qua bị lan đến khu vực. Hơn nữa đi ngược chiều phiêu lưu cũng rất lớn. Nhưng bây giờ trực tiếp chuyển hướng nằm ngang đi xuyên qua rời đi khu vực này chỉ cần 5 ngày. Hải Hoàng cũng đúng Cổ Đinh ý nghĩ biểu thị tán thành. 5 ngày là thời gian ngắn nhất sao? Có còn hay không cái khác biện pháp tốt hơn? Dựa theo thời gian này, chính mình nhất định là không đuổi kịp tiến dược vương cốc so tài. Không có, ta đã tính toán tính qua, hướng ngang xuyên hành là tối lễ biện pháp tiết kiệm thời gian. Kỳ thực vũ trụ báo táp giống như là một dòng sông, chúng ta nơi cần đến muốn đi ngược chiều năng lực đến. Mà dòng sông độ rộng so với độ dài muốn nhỏ rất nhiều, cho nên hướng ngang xuyên qua là nhanh nhất thoát ly con sông này phương pháp xử lý. Được rồi. Vậy thì chuyển hướng đi, này 5 ngày chúng ta chỉ có thể chờ đang phi thuyền trên tu hành. Cổ Đinh suy nghĩ một chút, chính mình cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này thử xây dựng trong cơ thể cái thứ 2 có thể số lượng lớn tuần hoàn. Kim điêu số tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, rất nhanh chuyển đổi chạy phương hướng. Ngoại trừ Cổ Đinh cùng Hải Hoàng biết chuyện này ở ngoài, thành viên khác đều không hề phát hiện. Cổ Đinh cũng tại trong phòng của mình cũng rất nhanh tiến vào cái kế tiếp giai đoạn tu hành. Tại đây 5 ngày bên trong, mọi người sinh hoạt tiết tấu phát sinh qua một ít thật nhỏ biến hóa, nhưng lại rất mau trở lại đã đến lấy trước kia cái trạng thái. Ngày thứ nhất, từ điểm tâm đến cơm chiều, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật từng người ăn 3 đốn cơm rang trứng, những người khác đều không có ra gian phòng của mình. Chỉ có Tạ Gõ lúc nửa đêm từ trong tủ lạnh ăn trộm mấy khối thịt than. Ngày thứ hai, Eo Xạ cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng thành công từ lẹ vẹo 10 đột phá đến cấp 11. Nàng cũng bồi tiếp Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật ăn một bữa cơm rang trứng bữa tối, đối Cổ Đinh tài nấu nướng khen không dứt miệng. Bị hứa lệ như trước không có tỉnh lại, Tạ Gọ buổi tối lại từ trong tủ lạnh ăn trộm mấy khối thịt than. Ngày thứ ba, sáng sớm, Tạ Gọ rốt cuộc tỉnh lại, hắn cũng thành công đột phá đến cấp 11. Tỉnh lại chuyện làm thứ nhất hắn chính là thẳng đến nhà bếp, chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Mọi người sinh hoạt quy luật cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, liên tiếp ăn 3 ngày cơm rang trứng Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc nửa đêm, Tạ Gọ thừa dịp mọi người đều đang say ngủ thời điểm, lại chạy đến nhà bếp từ trong tủ lạnh ăn trộm mấy khối thịt than. Ngày thứ tư, Cổ Đinh rốt cuộc hoàn thành trong cơ thể cái thứ hai có thể số lượng lớn tuần hoàn cấu tạo, hắn cương kình rõ ràng so với trước đây hùng hậu không ít. Nhưng hắn tế bào tổng hợp chỉ số không có một chút biến hóa nào, gen cấp độ cũng như trước dừng lại tại cấp 6. Cổ Đinh thậm chí thử cho mình tiêm vào tế bào cường hóa liều cùng gen cường hóa liều, nhưng đều không có sản sinh chút nào hiệu quả. Do bất vẫn không có từ trong phòng của mình đi ra, nếu như không phải Hải Hoàng nói hắn còn tại bận bịu, Cổ Đinh bọn người có chút muốn nhìn một chút hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Về phần những người khác, tu luyện vẫn là như thường lệ tu luyện, chỉ là không trước kia như vậy liều mạng. Đặc biệt là bị hứa lệ cùng nghèo xạ, đến bọn hắn loại này gen cấp. Ồ, không có mạnh mẽ ngoại lực chống đỡ, mỗi lần đột phá độ khó đều rất lớn. Cho nên đang đột phá một cái đại cấp độ sau, bọn họ lựa chọn củng cố của mình gen cấp độ. Ngày thứ 5, phi thuyền rốt cuộc nhanh chóng cách rời tinh tế bao táp bao trùm khu vực. Cổ Đinh ngay đầu tiên liền bấm dược thần liên minh thiên hà tinh vực phân bộ hội trưởng An Đông Ni dãy số, đối với mình lỡ hẹn tiến hành rồi xin lỗi. Đồng thời giải thích chính mình sở dĩ chưa từng xuất hiện tại thi đấu hiện trường nguyên nhân. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chính là An Đông Ni mời chính mình tham gia người mới này thi đấu, đồng thời đối với cái này ôm có rất lớn kỳ vọng. An Đông Ni nhận được Cổ Đinh trò chuyện sau, cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm từ Mã Địch Khoa nào biết Cổ Đinh chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Đối với cái này kết quả, hắn mặc dù cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng tao ngộ tinh tế bao táp loại này không thể đối kháng, ai cũng không có cách nào. Huống hồ, lấy Cổ Đinh hiện tại số tiền thưởng, điểm này thi đấu khen thưởng còn thật sự sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Cho nên tại nhận được Cổ Đinh trò chuyện sau, An Đông Ni lập tức tỏ vẻ ra là tha thứ thái độ. Dập máy An Đông Ni trò chuyện. Cổ Đinh bấm một cái khác dây số, cái số kia không có con số, hoàn toàn là một tổ kỳ quái luận mã, mà cái số này là ít lưu lại. Hải Hoàng lúc đó ngay đầu tiên liền tiến hành rồi phá chặt chẽ, muốn nhờ vào đó tìm tới ít vị trí, nhưng không thể đạt được định vị. Cổ Đinh bấm dây số sau. Tiếng nhắc nhở vang lên hai tiếng, trò chuyện liền đường dây được nối. Các ngươi tao ngộ tinh tế bao táp. Ít câu nói đầu tiên thì mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Cổ Đinh nguyên vốn còn muốn nói với hắn, chính mình có thể sẽ tới trễ 5 ngày, không nghĩ tới hắn đã biết chính mình gặp phải tinh tế bao táp rồi. Ta đương nhiên biết, chỉ muốn thông qua các ngươi trước đó phi thuyền vị trí, dựa theo kim điêu số ổn định đi tốc độ, là có thể rất dễ dàng tính toán ra đến vị trí của các ngươi, vừa vặn nằm ở tinh tế bao táp lan đến phạm vi. Ít giải thích thập phần lung dung. Ngươi hiện tại có thể gọi của ta trò chuyện, nói rõ hẳn là đã thoát đi ra tinh tế bao táp lan đến phạm vi. Chỉ dùng 5 ngày, nói rõ các ngươi lựa chọn chắn hướng về đi, nói cách khác, các ngươi vị trí hiện tại so với 5 ngày trước khoảng cách tở rổ lạn tinh vị trí còn xa hơn. Như vậy ngươi gọi lần này trò chuyện mục đích hẳn là liền rất rõ ràng, là muốn nói cho ta các ngươi có thể so với mong muốn chí ít muộn 5 ngày đến tở rổ lạn tinh. Không sai. Cổ Đinh không có phủ nhận đối phương suy đoán. Như vậy, ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ít âm thanh dừng một chút, tựa hồ tại chờ mong Cổ Đinh bên này đưa ra điểm phản ứng. Tin tức tốt chính là, chuẩn bị cho ngươi lễ ra mắt người, phi thuyền thả neo rồi, hắn cũng không thể tới đúng lúc tở rổ lạn tinh. Mà tin tức xấu, chính là chúng ta còn không xác định phi thuyền của hắn thời gian nào có thể sửa tốt. Hắn phi thuyền là phi thường có thu gom giá trị đời cũ, hơn nữa thuộc về số lượng tiêu thụ loại kia, có chút tài liệu rất khó tìm đến. Vậy chúng ta trực tiếp đi hắn duy tu phi thuyền này viên trên tinh cầu tìm hắn. Cổ Đinh nghĩ tới một ý kiến. Ê! Liên quan với điểm này, ta phải thừa nhận, chúng ta tổ chức có chút thành viên không tốt lắm nói chuyện. Gia hỏa kia từ chối tiết lộ hắn chỗ ngừng lại tinh cầu vị trí, đồng thời còn nói với ta, tại bảo bối của hắn phi thuyền không sửa tốt trước đó, để lễ ra mắt loại hình sự tình gặp quỷ đi. Cho nên ít giọng rượu bên trong cũng tiết lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên đến tở rổ lạn tinh sau. Chờ một chút xem. Thực sự các loại không được, vậy chúng ta chỉ có thể nên rời đi trước rồi. Cổ Đinh mặc dù đối với cái gọi là lễ ra mắt so sánh chờ mong, nhưng nếu như bởi vì chuyện này làm lỡ mọi người hành trình, đây là hắn không muốn nhìn đến. Dập máy cho chuyện, kim điêu số tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, một đường hướng về tờ rồ lạn chạy tới. Chương 208, cạ dở thêm chương M. Tại thoát ly tinh tế bao tắp sau, Cổ Đinh lần nữa tìm thời gian tiến vào yêu nghiệt nhạc viên. Hắn hoàn toàn không biết Hải Hoàng lần kia đáp đề đưa tới bao nhiêu người đối cái kia nặc danh đáp đề người quan tâm. Đương nhiên, ngoại trừ tổ chức cao tầng ở ngoài, cũng không ai biết đáp đề người chính là Cổ Đinh. Bất quá có người cũng phân biệt ra được, loại chuyện này, có 90% trở lên khả năng là mới gia nhập thành viên làm, nếu như là lao thành viên, không cần thiết để đó tích phân lâu như vậy đều không trả lời. Nhưng cùng Cổ Đinh đồng kỳ gia nhập thành viên mới, còn có 3 người khác. Ba người kia tại Cổ Đinh không có ở đây này 5 ngày bên trong, chỉ có một người đổ bộ qua yêu nghiệt nhạc viên, cũng đã bị không ít người thăm dò đã qua, biết hắn tích phân là số 0. Cho nên, chỉ có một người này bị sắp xếp trừ đi. Vừa mới đăng nhập yêu nghiệt nhạc viên, Cổ Đinh liền phát hiện 56,000700 điểm tích phân đã toàn bộ tới sổ. Rất hiển nhiên Hải Hoàng trả lời đáp án toàn bộ đều bị tiếp thu làm câu trả lời chính xác. Hắn chuẩn bị đi sở giao dịch giúp do bất nhìn xem có thể hay không đổi đến còn lại vài loại tài liệu. Thuận tiện tìm xem có không thể để cho mình đột phá hiện hữu cấp độ vật phẩm. Dựa theo yêu nghiệt nhạc viên quy củ, hết thể chức năng mới, phải tự mình đến hiện trường kích hoạt, Cổ Đinh tại Hải Hoàng dưới sự chỉ đạo, sử dụng truyền tống công năng trực tiếp truyền tống đến sở giao dịch cửa vào. Tiến vào sở giao dịch, hắn liền nguyên bản danh sách tìm kiếm lên còn lại 4 loại vật phẩm đến. Trong đó có 3 loại, lấy Cổ Đinh hiện hữu tích phân là có thể mua được, bất quá còn có một cái gọi là năng lượng ma trận đồ vật. Lại muốn hơn 800 vạn điểm tích phân năng lực trao đổi một viên. Cái này năng lượng ma trận rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên so với thật nhiều thần vật giá cả còn cao hơn. Cổ Đinh không nhịn được thấp giọng thầm nói. Năng lượng ma trận là kim loại loại cơ thể sống tiến hóa thành làm siêu kim loại cơ thể sống chuẩn bị vật phẩm, bởi vì chỉ có năng lượng ma trận phóng xạ ra đến nguồn năng lượng, mới có thể đem siêu kim loại đặc tính phát huy đến mức tận cùng. Trả lời cái vấn đề này, cũng không phải Hải Hoàng, mà là một cô gái. Cô gái kia đặc thù hết sức rõ ràng, nàng này một đầu đến eo tóc dài, có 10 loại bất đồng màu sắc. Từ trái sang phải, tầng tầng sắp xếp đi qua. Mỗi một tầng khoảng cách đều tương đồng. Nhìn qua cũng không hiện ra ngổn ngang, trái lại cho người một loại rất có trật tự cảm giác. Mà nàng hai tay 10 ngón móng tay, cũng là 10 loại hoàn toàn khác nhau màu sắc. Càng khiến người ta chú ý, là nàng mặc một bộ sạch màu trắng nữ sĩ Âu phục, cùng tóc của nàng cùng nàng 10 ngón màu sắc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lại cho người một loại dị thường hài hòa cảm giác. Bởi loại này trang phục kỳ quái, để Cổ Đinh trái lại không để ý đến trên mặt nàng này tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ phối hợp. Ngươi là người mới chứ? Cô gái kia chậm rãi hướng về Cổ Đinh đi tới. Nàng dưới chân cặp kia hồng nhạt cao dép lê đáy giày cùng mặt đất va chạm ra lanh lảnh tiếng vang, cho người cảm giác nhưng cũng không như tạp âm, mà càng giống là dễ nghe âm phủ. Đi tới Cổ Đinh trước mặt thời điểm, nàng dừng bước, vươn tay ra, ta gọi cả giờ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Xin chào, ta gọi Cổ Đinh. Cổ Đinh trong yêu nghiệt nhạc viên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những người khác, nữ nhân này chỉ nhìn trang phục liền biết, nàng không thể nào là nở tờ cờ như thế nhân vật ảo. Ngươi là lúc nào gia nhập, nhìn qua rất lạ mà ta. Cả giờ thập phần xác định đối phương là người mới, bởi vì nàng có thể nhìn ra Cổ Đinh gen cấp độ cũng không cao. 5 ngày trước gia nhập, Cổ Đinh không có ý định ẩn giấu cái gì. Đối phương nhìn lên cũng không có ác ý gì. 5 ngày trước. Vấn đạo tháp tầng thứ nhất trên bảng xếp hạng vấn đề, sẽ không phải là ngươi giải quyết ta. Cả giờ những ngày qua kỳ thực vẫn luôn muốn tìm đến giúp mình giải đáp vấn đề người kia. Nghe được cái vấn đề này, Cổ Đinh hơi chút do dự, hắn cũng không phải sợ bị người gây phiền phức, hắn chưa bao giờ kinh hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Chủ yếu là, Hải Hoàng vừa bắt đầu nhắc nhở qua, phải giữ vững điệu thấp. Nhìn thấy hắn lần này do dự, cả giờ trên căn bản tâm lý nắm chắc rồi. Nơi này quả thực có chút đồ quỷ sứ chán ghét. Yêu thích khiêu chiến vừa mới thu được tích phân người mới, tiến hành tích phân cực chiến. Bất quá không liên quan, ngươi có thể chỉ nói cho ta một người, ta sẽ không đối bất kỳ người nào khác nói. Thừa nhận đi, nữ nhân này cũng không đơn giản, ngươi không thừa nhận. Nàng sớm muộn cũng sẽ đào lên. Đến lúc đó bị vạch trần lời nói dối, liền so sánh lung túng. Hải Hoàng vừa mới cũng tra xét một cái nữ nhân này tư liệu, nàng bối cảnh phi thường không đơn giản. Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng, những kia đề. Xem như là ta giải quyết đi. Trước đó trên bảng xếp hạng đệ nhất cái kia liên quan với thủy phân thân vấn đề, là ta nói lên. Cảm ơn ngươi trả lời, để ta chiếm được rất lớn thu hoạch. Cả giờ cười nhạt một tiếng, ta nguyên bản kỳ thực cũng có chút ngạc nhiên ngươi đến cùng làm sao biết cái này danh sách, nhưng sau đến nhìn một chút ngươi giải đáp những vấn đề khác, cảm thấy không có cần thiết hỏi cái vấn đề này. Bởi vì rất rõ ràng, ngươi cũng không phải dựa vào chính mình làm nghiên cứu được đi ra cái kết luận này, những vấn đề kia bao trùm phạm vi quá rộng. Hơn nữa rất nhiều vấn đề đều là nghiên cứu đến nhất định chiều sâu sau năng lực nói lên, một người không thể tại làm sao nhiều lĩnh vực đều làm đến tinh thông. Cho nên ta phán đoán, ngươi hẳn là xâm lấn thiên vong tài liệu bí M. Thế kho, đã nhận được một ít người thường không có được đáp án. Giải thích rất hợp lý, Cổ Đình không có thừa nhận, cũng không có phủ định đáp án này. Ngươi bây giờ cần phải có hơn 50.000 tích phân đi nha. Đối với không tới bán thần thành viên tới nói, đây chính là một bút tài phú kết xù. Cả giờ thấy Cổ Đình không muốn thảo luận cái đề tài này, cũng không có tra cứu. Nhưng là hiện nay xem ra, còn không quá đủ dùng. Cổ Đình lắc đầu cười khổ, do bất muốn năng lượng ma trận, đoán chừng trong ngắn hạn rất khó tới tay. 8 triệu điểm tích phân, tại yêu nghiệt nhạc viên bên trong một tên trung vị thần linh toàn bộ gia sản đoán chừng cũng chỉ có thế, mà mình bây giờ liền bán thần cũng chưa tới. Người muốn năng lượng ma trận. Vật kia đối với kim loại loại cơ thể sống hữu dụng, đối với những khác loại hình cơ thể sống mà nói, không có bất kỳ giá trị. Trại tập trung đem giá cả định cao như vậy, nhưng thật ra là vì phòng ngừa có người từ nơi này giá rẻ mua, sau đó giá cao tóm ra ngoài bán. Ngươi muốn thật sự muốn, biện pháp duy nhất chính là giải đáp vài đạo trung đẳng thần linh lưu lại nan đề. Nói tới chỗ này, cả giờ trong bóng tôi quan sát Cổ Đình, muốn nhìn một chút Cổ Đình sẽ có phản ứng gì, bất quá, thần linh đã hoàn toàn biến thành mặt khác một loại cơ thể sống, đoán chừng tâm thái cũng sẽ có biến hóa rất lớn, sẽ đưa ra một ít cái gì vấn đề, ai đều không thể nào đoán trước. Huống hồ muốn lên tầng thứ tư, hoặc là phải chờ sức chiến đấu đê. N trung vị thần linh sau, hoặc là nhất định phải trước tiên trả lời hạ vị thần linh nói lên ba cái vấn đề. Cho nên, bất kể thế nào xem, 8 triệu điểm tích phân, đều rất khó nắm bắt tới tay. Ta vẫn là chờ một chút đi, Cổ Đình cũng biết cả giờ nói không sai, hắn quyết định vẫn là tạm thời quan sát một trận, quá kiêu căng chỉ sẽ khiến cho một ít không cần thiết chú ý. Hiện nay Hải Hoàng giải đáp vấn đề vẫn chỉ là bán thần cấp đường trở xuống. Nếu như trực tiếp liền có thể giải đáp trung vị thần linh nan đề, Cổ Đinh nhất định sẽ chịu đến chân chính thần linh quan tâm, hơn nữa loại này quan tâm, chưa chắc sẽ là thiện ý. Vậy cũng tốt, ta có chút chuyện tình đi trước, chính ngươi chậm rãi đi dạo. Cả giờ nhìn một chút thời gian, cùng Cổ Đinh lên tiếng chào hỏi, tiểu ly khai rồi sở giao dịch. Cổ Đinh nhưng là ở lại sở giao dịch bên trong, cha nhìn lên mặt khác ba loại tài liệu. Dựa theo do bớt báo danh xưng và số lượng, tổng cộng gộp lại cũng là gần như chỉ cần tiêu hao 20.000 điểm tích phân, Cổ Đinh lập tức rơi xuống đơn đặt hàng, đem địa điểm giao hàng lựa chọn tờ rổ làn tinh. Còn sót lại hơn 36.000 điểm tích phân, Cổ Đinh nhưng là dự định mua sắm một ít có thể tăng lên thực lực mình đồ vật. Hải Hoàng, có đồ vật gì có thể đánh vỡ ta hiện tại gen phong tỏa, để cho ta đến cấp 7 đây? Ngươi cần so ra hơn nhiều mãnh liệt năng lượng xung kích, suy nghĩ thêm đến cùng Thái Dương Chân Kinh độ phù hợp, địa hạch tinh thạch hẳn là thích hợp nhất. Hải Hoàng kiến nghị đến, địa hạch tinh thạch trên thị trường giá cả đại khái tại 10 ức tiền vũ trụ một viên, ở nơi này dùng tích phân đổi, chính là 1.000 điểm một viên. Hải Hoàng nói xong, tại cột kèm thâu nhập địa hạch tinh thạch 4 chữ, lại không nghĩ rằng hệ thống biểu hiện chính là nên thương phẩm tạm thiếu. Cổ Đinh nhìn sững sờ, không có. Cái này cũng không tính hàng hiếm có, thiếu hàng lời nói, rất có thể là cần quá nhiều người rồi. Cái này kết quả tìm kiếm rõ ràng cũng ra ngoài Hải Hoàng dự liệu. Bất quá Hải Hoàng ngẫm lại cũng hiểu tại sao địa hạch tinh thạch lượng tiêu thụ sẽ lớn như vậy. Yêu nghiệt trại tập trung bên trong, phần lớn đều là giống như Cổ Đinh yêu nghiệt thành viên, sức chiến đấu càng mạnh, mỗi lần lên cấp độ khó lại càng lớn. Cho nên, cần đột phá thời điểm, mọi người rất dễ dàng liền nghĩ đến sử dụng địa hạch tinh thạch. Lần này tiến vào yêu nghiệt nhạc viên, mặc dù không có mua được địa hạch tinh thạch, nhưng Cổ Đinh đã giúp do bất đặt hàng ngoại trừ năng lượng ma trận ở ngoài còn lại 3 loại tài liệu, cũng coi như là không uổng chuyến này rồi. Từ trong yêu nghiệt nhạc viên lui ra ngoài Cổ Đình, tiếp tục tại phòng ngủ của mình bên trong bắt đầu rồi mới tu hành. Sau Cổ Đình đoàn người đầy đủ hao tốn 11 ngày, phi thuyền mới đã tới tợ rổ lạn tinh cầu. Tại đây 11 ngày lữ trình bên trong, Lý Lì Sở Tuật rốt cuộc thành công đột phá đến lệ vật 9 gen thể. Không chỉ có như thế, nàng tinh thần lực cũng tới đã tăng tới 1 triệu điểm, nàng tế bào tổng hợp chỉ số cũng từ lúc trước hơn 13.000 điểm tăng lên tới 300.000 điểm, nàng tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên nhanh như vậy. Là vì đột phá cựu giai sau, nàng ăn tinh thể màu đen đều đổi thành giống như xả cái loại này. Lý Lì Sở Tuật cũng rốt cuộc lần nữa tại tế bào tổng hợp chỉ số cường độ trên vượt qua Cổ Đình, từ khi rời đi màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp tinh sau, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Cổ Đình đối với mình bị trở thành toàn bộ trong đội tế bào tổng hợp chỉ số thấp nhất người điểm này, tựa hồ cũng không phải quá để ý này cũng không hề quấy rầy tu luyện của hắn tiết tấu, hắn như trước mỗi ngày ăn tinh thể màu đen, tu luyện cương kình. Cương kình tu luyện, tựa hồ càng đi về phía sau càng khó, tại đến Cổ Đình tại đến bến cảng trước đó, hắn mới vừa vặn ở trong người thành công xây dựng cái thứ ba đại tuần hoàn. Kim Điêu số 1 dừng sát ở bến cảng, tất cả mọi người không kịp chờ đợi ra khỏi phi thuyền. Từ phỉ tư đặc tinh cầu sau khi rời đi, đã có hơn nửa tháng phi thuyền không có tại bất kỳ tinh cầu bến cảng thượng đỉnh dựa vào qua, Cổ Đinh đoàn người cũng xác thực nín hỏng. Vừa mới đi ra cửa khoang, Cổ Đinh máy truyền tin liền vang lên, hắn nhìn một chút dãy số, là một chuỗi dài luận mã. Chương 209, cửa hàng thịt nướng liên hoan. Nhìn này một chuỗi dài luận mã, Cổ Đinh không cần nghĩ cũng biết nhất định là ít đánh tới. Bất quá, hắn cũng đoán được ít thời điểm này đánh tới, đoán chừng không sẽ là tin tức tốt gì. Tiểu tử này thời gian véo được thật chuẩn. Hải Hoàng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Cổ Đinh nhấn xuống nghe cái nút, ít âm thanh không chậm không nhanh địa truyền đến, ta tính toán các ngươi thời điểm này hẳn là đã đến, ta không đoán sai chứ. Vừa tới, có chuyện gì không? Cổ Đinh mở ra khuyết đại âm thanh công năng. Chuyện lần này làm sao mở miệng đây? Cổ Đinh đoàn người cũng nghe được ít đang thấp giọng thầm nói, sau đó mới nghe được ít nói tiếp, là như vậy, tình huống thông thường đây, cho người khác mang tin tức xấu thời điểm, ta đều yêu thích tìm một tin tức tốt, sau đó đồng thời nói. Lời nói như vậy, mọi người liền sẽ không cảm thấy ta là chỉ làm cho người mang tin tức xấu suy thần. Nhưng là hôm nay, ta đích xác không tìm được tin tức tốt gì cho các ngươi, chỉ có một tin tức xấu, bất quá không phải tính nghiêm trọng tin tức xấu. Đại ca ngươi có thể hay không nói thẳng. Ngươi như vậy làm phiền chúng ta càng thấy ngươi là suy thần. Một bên Lý Lì Sở Tuật rốt cuộc không nhịn được nhổ nước bọt rồi, nàng thích cùng có chuyện nói thẳng cái loại này người liên hệ. Được rồi, tin tức xấu này chính là, phân phát lễ ra mắt ra hỏa kia 2 ngày về sau mới có thể tới, các ngươi cần tại tờ rổ lạn tinh dừng lại 2 ngày thời gian rồi. Ít lúc này mới lên tiếng nói ra tin tức xấu. Cứ như vậy, Cổ Đinh đợi một cái, không nghe đoạn sau, không nhịn được hỏi. Các ngươi còn muốn nghe được cái gì? Ít hỏi ngược lại. Không có gì, suy thần, không có chuyện gì khác lời nói, ta liền cắt đứt nói chuyện. Cổ Đinh vươn ngón tay đang chuẩn bị ấn xuống, lại nghe được ít âm thanh. Chờ một chút, còn có một kiện sự tình. Ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Lý Lì Sở Tuật lần nữa nhổ nước bọt. Ta muốn nói chính là, mời không nên gọi ta suy thần, tạo ít một cái khác tạ chữ còn chưa kịp phun ra. Đã bị Cổ Đinh mạnh mẽ dập máy cho chuyện. Bên kia thịt nướng nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng, chúng ta đi qua nếm thử. Cổ Đinh đã sớm nhìn chằm chằm năm phía ngoài 10 mét một nhà cửa hàng rồi, cái này cũng là hắn nóng lòng cắt đứt ít trò chuyện nguyên nhân chủ yếu nhất. Ồ, Cổ Đinh ngươi theo ta nhìn đến là cùng một nhà điếm. Lý Lì Sở Tuật nghiêng đầu lại, cùng Cổ Đinh bốn mắt giao đúng, rõ ràng cho thấy từ xa xưa tới nay hình thành hiệu ngầm. Rất hiển nhiên, nàng đối với ít bất mãn nhổ nước bọn, cũng là bởi vì nhìn thấy nhà này cửa hàng thịt nướng. Thịt nướng xa nhìn thấy cửa hàng kia trong tủ cửa thịt nướng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Cái xác này chạch nhìn lên không sai, hơn nữa nơi này liền có thể nghe thấy được thịt nướng hương vị, sắc cùng hương hai loại nguyên tố đều đủ, đoán chừng mùi vị cần phải cũng sẽ không kém. Bị hứa lệ nghiễm nhiên một bộ mỹ thực nhà bình luận tư thế. Tiểu tặc mèo tạ gọi nhưng là trực tiếp từ Cổ Đinh trên bả vai vọt ra ngoài, mọi người lập tức đuổi theo. Về phần chả có một tên còn lại thành viên do bớt, như trước duy trì điên cuồng nhà khoa học thái độ, từ chối bất kỳ xã giao trường hợp. Tự giam mình ở trong khoang thuyền. Trên thực tế, toàn bộ hành trình xuống, hắn ngoại trừ từ Cổ Đinh nơi này bắt được còn lại 3 loại tài liệu ở ngoài, hắn căn phòng liền một mực không lái qua môn. Bất quá, Hải Hoàng để mọi người đều tận lực không nên quấy rầy đến hắn, mọi người cũng là đều do hắn đi. Nhà kia cửa hàng thịt nướng, tên gọi bờ bờ quờ, về phần là cái gì viết tắt. Tất cả mọi người không có tra cứu. Cửa hàng thịt nướng cửa hàng rất lớn, ngoài phòng càng là một cái lộ thiên bình đài. Trên bình đài dựng đứng gần 100 cái ô che nắng. Ô che nắng dưới để sắc thái tươi đẹp cái bàn. Này giữa trưa, cửa hàng thịt nướng chuyện làm ăn cũng rất tốt. Trong điếm hầu như ngồi đầy người, nhưng Cổ Đinh đoàn người vận khí coi như không tệ, trên bình đài không vị còn sót lại 2-3 cái. Cổ Đinh mang theo mọi người tại lộ thiên trên bình đài tìm một chỗ không vị liền ngồi xuống. Mọi người làm thành một vòng, bị hứa lệ vẫn là như thường ngày ngồi trên mặt đất, lấy hắn hình thể. Nơi này xác thực không có thích hợp hắn kích cỡ ghế. Mọi người rất nhanh lên một chút được rồi tự mình nghĩ ăn đồ vật, sau đó bắt đầu rỗi rảnh trò chuyện, tình cảnh như thế, đã có hơn nửa tháng chưa từng xuất hiện rồi. Này hơn nửa tháng đi, mọi người đều nơi đang điên cuồng tăng cao thực lực. Tu luyện cố nhiên có thể mang đến lực lượng cường đại, nhưng cũng là khô khan nhàm chán. Đại khái ngoại trừ do bất gia hỏa kia ở ngoài, những người khác đều có chút nhịn không nổi. Lần này dừng lại, mọi người cũng cảm thấy như là nửa tháng khổ cực từng công tác sau nghỉ ngơi ngày. Cho nên tại ít nói ra cần mọi người tại này viên trên tinh cầu các loại 2 ngày thời điểm, Cổ Đinh trái lại cảm thấy đây là một tin tức tốt. Không chỉ có Cổ Đinh là muốn như vậy, Lý Lì Sở Tuật mấy người cũng đều là nghĩ như vậy. 2 ngày nay, mọi người liền tự do hoạt động đi. Bất quá vì lý do an toàn, chí ít hai người một tổ. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm tại sao lâu như vậy của ta số tiền thưởng cũng không có thay đổi, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là, quân bộ không sẽ dễ nổi giận như thế đổi bắt. Nay hơn nửa tháng đến, không chỉ Cổ Đinh số tiền thưởng không có đổi mới, tựa hồ toàn bộ phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc cái khác hết thẻ hải tặc vũ trụ số tiền thưởng đều không có đổi mới. Liên quan với chuyện này, ta vừa mới nhìn thấy tin tức, nửa tháng trước Mễ Địch Ân truyền thông công ty phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc phân bộ kho số liệu bị người công kích, bị mất bộ phận tài liệu cơ mật. Khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại nội bộ kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện này, chính phủ liên bang cũng đang hiệp trợ điều tra, điều này cũng dẫn đến cái khác công tác tạm thời xuất hiện đình trệ. Kim Thiên Nhất Tảo, Mễ Địch Tân truyền thông công ty tổng bộ liền phát ra xin lỗi thư. Hải Hoàng nói xong, đem này phong xin lỗi thư phóng đi ra. Này phong xin lỗi nội dung bức thư cũng không ít, nói rõ tưởng tận nửa tháng trước sự tình phát sinh từ đầu đến cuối, sau đó giải thích tại sao số tiền thưởng không có đổi mới nguyên nhân, đồng thời hướng về mọi người bảo đảm sẽ ở trong vòng 30 tiếng đổi mới mới nhất lệnh treo giải thưởng. Nghe được lần này tin tức lì lì sợ tuột một mực túi đầu uống của mình đồ uống. Rõ ràng nàng không quá nguyện ý nghe đến liên quan với Mễ Địch Ân truyền thông công ty bất cứ tin tức gì. Các ngươi cảm thấy của ta số tiền thưởng sẽ lên đến bao nhiêu đây? Cổ Đinh chú ý tới Lý Lì sở tuột cảm xúc, hắn rời đi đề tài. Ta cảm thấy chí ít sẽ lên đến 2 tỷ tiền vũ trụ. Bị hứa lệ cái thứ nhất mở miệng, hắn suy đoán tương đối bảo thủ. Ta đoán 5 tỷ, bởi vì liệp sát giả tiểu đội trưởng đều là cấp 12 đỉnh phong gen cấp độ, bọn họ sức chiến đấu đã đến thập tam giai rồi. Hơn nữa này cái tiểu đội cao nhất bắt giữ kim ngạch cũng có 4 tỷ 800 triệu tiền vũ trụ. Ngươi đoàn diệt bọn hắn tiểu đội, chí ít cũng có thể so với 4 tỷ 800 triệu cao mới đúng. Eo xạ phân tích nói, không phải như vậy tính toán lì lì sở tuột rốt cuộc mở miệng, số tiền thưởng chế định, ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài, còn có rất nhiều nhân tố phân tích. Nói thí dụ như đoàn đội thực lực, đối chính phủ liên bang trình độ uy hiếp, mỗi một lần sự kiện tạo thành phá hoại tính chất các loại nhân tố. Thậm chí còn có đối cá nhân tính cách phân tích. Muốn xem bị treo giải thưởng người thuộc về cấp tiến hình, vẫn là bảo thủ hình, thậm chí từ trưởng thành trải qua các phương diện đối với hắn tính cách tiến hành cấp độ càng sâu đào móc. Rất nhiều người số tiền thưởng cao, cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu cao, mà là vì tạo thành phá hoại so sánh nghiêm trọng, bị chính phủ liên bang nhận định là tính chất so sánh ác liệt. Cổ Đinh lần này sự kiện, sức ảnh hưởng tuy rằng không nhỏ, nhưng thực tế tạo thành phá hoại cũng không lớn, thậm chí ngay cả vật kiến trúc đều không hư hao một cái, chỉ là bến cảng mặt đất có chút làm tổn thương. Cũng không có những người vô tội khác viên thương vong. Hắn lần này chỉ là đơn thuần sức chiến đấu biểu hiện, cho nên số tiền thưởng khẳng định không thể tăng trưởng đến 5 tỷ trở lên. Ta đoán chừng, lần này số tiền thưởng không sẽ vượt qua 3 tỷ. Ngươi nói chúng ta số tiền thưởng sẽ tăng cường sao? Eo xạ cũng có chút chờ mong. Hẳn là sẽ không tăng, bởi vì sự kiện lần này bên trong, chúng ta hầu như không xuất hiện. Eo xạ cùng tạ gõ hai người các ngươi cũng chỉ là đứng ở một bên quan chiến, không có ra tay. Số tiền thưởng tương đối thấp thời điểm, có khả năng sẽ xuất hiện liên quan tăng lên, nhưng chúng ta hiện tại số tiền thưởng đã không thấp, xuất hiện tình huống như vậy khả năng không lớn. Lý lì sở tuật lắc lắc đầu. Ăn xong đồ vật, mọi người là có thể tự do hoạt động, nhưng vẫn là câu nói kia, chí ít hai người một tổ. Cổ Đinh lần nữa cường điệu nói, một người hành động, hắn thực sự có chút không quá yên tâm. Lý lì sở tuật tuy nhiên đã lên cấp đến lẻ vật 9 gen thể, cụ thể sức chiến đấu còn không rõ ràng lắm. Nhưng Cổ Đinh đoán chừng nàng gặp phải cấp 12 kẻ truy bắt hẳn là không có quá đại năng lực phản kháng. Eo xạ chính là cái tiểu mơ hồ, bị người dùng ăn bắt cóc đều có khả năng. Về phần bị hứa lệ, không có lì lì sở tuột thôi miên, hắn căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu. Mà tiểu tặc mèo tạ gò, nếu như không ai nhìn, không biết sẽ ở này viên trên tinh cầu nháo ra chuyện gì đến. Ta cùng lì lì đồng thời. Eo xạ cùng lì lì hoàn toàn là hảo tỉ muội, hai người làm chuyện gì đều phải dính cùng một chỗ. Chủ yếu là Lý Lý so sánh độc lập, mà nàng so sánh không chủ kiến, cùng với Lý Lý, nàng nên cái gì cũng không cần thao tâm. Ta nghĩ đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn địa phương đi dạo bì ủa lệ cảm thấy Lý Lý bọn hắn khẳng định không muốn cùng chính mình đồng thời đi dạo nguyên liệu nấu ăn thị trường. Nay tạ gỏ với ngươi đi Cổ Đinh nhìn hướng tạ gỏ, bảo vệ tốt bì ủa lệ, có cái gì muốn ăn, để bì ủa lệ mua cho ngươi. Tạ gỏ giơ lên móng vuốt vô vô bì ủa lệ, ý kia giống như là, yên tâm, ca bảo kê ngươi rồi. Hắn lười nói chuyện, là bởi vì hắn biết hầu cấu tạo cùng nhân loại không giống nhau, mỗi lần phát ra nhân loại ngôn ngữ đều so sánh lao lực. Vậy cứ như vậy, ta cùng Hải Hoàng một tổ. Mọi người trước khi mặt trời lặn chạy về phi thuyền, cùng nhau ăn cơm tối. Sau đó buổi tối xem tình huống tiến hành đến tiếp sau sắp xếp. Có tình huống thế nào, máy truyền tin liên hệ. Cổ Đinh đang nói, mọi người thịt nướng đều bị đã bưng lên. Một phen ăn như gió cuốn sau, mọi người lúc này mới tản đi. Lý Lì Sở Tuật lôi kéo xạ thẳng đến tiệm bán quần áo, Tạ Gọ nhưng là nhảy lên bị ưa lệ vai, hai người hướng về nguyên liệu nấu ăn thị trường đi đến. Mà Cổ Đinh nhưng là ngồi ở nguyên chỗ uống một hớp nước trái cây, nhà này cửa hàng thịt nướng tiếc nuối nhất chính là không có mì cả. Người muốn đến một chén sao? 2 giờ đồng hồ phương hướng, cách nơi này khoảng 80 mét có một nhà quán rượu. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh tới nói, quả thực chính là vạn năng hướng dẫn du lịch. Ừm, đi tới một chén, sau đó lại đi dạo. Cổ Đinh kết được món nợ, trực tiếp hướng về cách đó không xa quán rượu đi đến. Chương 210, ngẫu nhiên gặp Jolene. Quán rượu tên gọi Lao Giọt Giờ, từ bên ngoài nhìn qua tựa hồ có chút lâu lắm rồi, sau khi đi vào cho người cảm giác có loại so sánh hoài cựu bầu không khí. Lúc này là giữa trưa, quán rượu vừa mới khai môn, Cổ Đinh là khách nhân thứ nhất. Quán rượu ông chủ là một cái tên là Giọt Giờ lao đầu, đầu đầy ngắn màu bạc phát, đầy mặt màu bạc gốc râu cảm tử, nụ cười rất nhiệt tình. Đến chút gì, tiểu tử? Một chén mì cả, cảm tạ. Cổ Đinh cũng nứt ra khỏe miệng, gian phòng này quán rượu khơi gợi lên hắn đối với Tưởng Vi tiểu quán ký ức, nhục ti đại thẩm Tưởng Vi tiểu quán đi cũng là loại này hoài cựu con đường. Không sai tiểu tử, người chưa thành niên đều hẳn là học ngươi, uống nhiều dinh dưỡng đồ uống, tận lực thiếu uống rượu tinh. Lao Giọt Giờ cười cho Cổ Đinh điều chế lên. Cổ Đinh mì cả còn không điều chế được, cửa vào lại đi tới một người. Đó là một tên nhìn qua chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, một đầu hoa dâm tóc ngắn. Gương mặt đó đường nét rất thô lỗ, râu ria xồm xà mặt trên, mắt phải vị trí từ trên hướng xuống có một đầu thật dài vết đao, mắt phải con mắt càng là hiện ra trắng phao màu sắc, cũng không biết có thể hay không thấy vợ. Hắn vóc người rất cao lớn, đại khái có 2m12 bộ dáng, phối hợp lên gương mặt đó, tương đương có lực uy hiếp. Người nọ là một tên bán thần, ngươi cẩn trọng một chút. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Tên trung niên nhân kia đi thẳng tới Cổ Đinh bên phải ai trên ghế ngồi xuống, ông chủ, đến một chén gym. Lập tức liền tốt. Lao Giọt Giờ nói xong, đem Cổ Đinh mì cả bưng tới. Trung niên nam ánh mắt đã rơi vào trên người của Cổ Đinh, mì cả, rất khỏe mạnh đồ uống. Hiện tại người trẻ tuổi không uống rượu tinh đồ uống không nhiều. Đại thúc người muốn gym cũng rất khỏe mạnh a, không phải là gym nước trái cây sao? Cổ Đinh uống một hớp mì cả, xoay đầu lại đáp lại nói. Nhiều uống nước trái cây đối da rẻ mới có lợi. Trung niên nam nói xong rỗi ra một ngón tay ấn ấn chính mình má trái gò má, ngươi xem. Có bao nhiêu co giãn, ngươi có thể nhìn ra ta năm nay đã hơn 4.000 tuổi sao? Đại thúc ngươi nhìn qua gần như 40. Cổ Đinh chăm chú đánh giá một cái, cấp ra một cái đáp án. Xem đi, mặt ngoài tuổi tác một cái so với tuổi thật nhỏ một chút gấp trăm lần, cho nên nói nước trái cây rất hữu dụng. Trung niên nam cấp ra chính mình kỳ hoa lý luận. Trên thực tế, đến bán thần cảnh giới về sau, huyết nhục thân thể sẽ bắt đầu hướng về năng lượng thể chuyển biến, cho nên là sẽ không già yếu. Tuy rằng loại này lý luận rất kỳ hoa, nhưng dựa theo hiện nay nói chuyện đi hướng đến xem, tên này đại thúc nhìn qua tựa hồ không hề giống hắn nhìn qua khó như vậy lấy ở chung. Mịt cả bên trong chứa đựng rất nhiều chất vôi cùng albumin, người này thân thể nhỏ bé xác thực hẳn là uống nhiều một ít. Trung niên nam Jim cũng bị điều chế được rồi, hắn cầm lấy cái chén hướng về phía Cổ Đinh dơ dơ lên. Bất quá như ngươi loại này tuổi tác hài tử, đại đa số đều sẽ càng yêu thích rượu cồn đồ uống chứ. Ta thể chất so sánh đặc thù. Không thể uống rượu cồn đồ uống. Cổ Đinh lắc đầu, đại thúc ngươi cũng không thể uống rượu tinh đồ uống sao. Trước đây rất yêu thích, sau đó có một lần uống nhiều quá cùng người động thủ, nhìn thấy trên mặt ta đạo này vết đau sao. Trung niên nam nghiêng mặt sang bên đến, chỉ chính mình má phải cái kia có tới dài hơn 10cm vết đau, cái này chính là lần đó lưu lại, hơn nữa bởi vì lần kia, ta còn mất đi mắt phải của chính mình. Lần kia sự kiện qua đi, ta tiểu rốt cuộc không chạm qua rượu cồn. Xin lỗi. Cổ Đinh không nghĩ tới chính mình không cẩn thận chọc vào người khác chỗ đau. Kỳ thực ta vẫn luôn rất cảm tạ cho ta lưu lại đạo này vết đau. Người kia đại thúc tuổi trung niên cười lắc lắc đầu, hắn tựa hồ cũng không để ý nhắc lên chuyện này. Lúc ấy ta thật sự rất trẻ trung, đương nhiên không có ngươi bây giờ tuổi trẻ, khi đó ta đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ đi. Tuổi trẻ khinh cuồng, ỷ vào chính mình có thiên phú, đã làm nhiều lần chuyện ngu xuẩn tình. Mỗi ngày cũng không hảo hảo tu luyện, chỉ biết ăn uống vui đùa. Mỗi lần uống rượu xong liền đùa nghịch rượu điên. Bị lưu lại đạo này vết đau sau, ta bắt đầu điên cuồng tu luyện, chung quanh du lịch, khiêu chiến các loại cường giả, cho nên mới thành tựu hôm nay chính mình. Vừa bắt đầu, giữ lại đạo này vết đau, là vì báo thủ. Nhưng chậm rãi, ta bắt đầu phát hiện, nó ở trong lòng ta thê hát. Anh một cái đường cảnh giới, nó có thể nói cho ta chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, để cho ta biến thành một cái tốt hơn người. Này đại thúc ngươi sau đó có chạm đến cái kia lưu lại cho ngươi vết đau người sao? Cổ Đinh có thể lý giải hắn loại tâm thái này biến hóa, nhưng hắn vẫn là muốn biết kết quả của chuyện này. Nghe được cái vấn đề này, đàn ông trung niên đã trầm mặc chốc lát, sau một hồi lâu mới gật gật đầu. Có, ta tra rất nhiều năm mới tra được tin tức về hắn, sau đó tới cửa khiêu chiến, nhưng lại lần nữa bại trận. Sau đó ta càng thêm nỗ lực tu luyện, mỗi lần chỉ cần thực lực tăng lên, lại lần nữa tìm hắn khiêu chiến. Một mực kéo dài đến ta đến bán thần cảnh, lần đó ta lần nữa khiêu chiến hắn, ta rốt cuộc thắng. Nhưng lúc ấy, ta đối cừu hận của hắn đã sớm tiêu tán. Sau đó, chúng ta hai thành bạn rất thân. Thẳng đến hơn 300 năm trước, hắn tuổi thọ tiêu hao hết một khắc đó, hắn mới nói cho ta kỳ thực hắn là của ta cha ruột. Ta cho đến lúc đó mới nghĩ rõ ràng, tại sao hắn sẽ vô điều kiện, lặp đi lặp lại nhiều lần địa tiếp thu khiêu chiến của ta, hơn nữa không có bởi vì ta mang tới bất tiện mà rời khỏi này viên tinh cầu. Cũng là vào lúc đó ta mới nhớ tới, có lúc cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn sẽ tình cờ nói đến phụ tử đề tài. Hắn hỏi qua ta có thể hay không bởi vì chính mình là cô nhi mà ghi hận cha mẹ, hắn còn hỏi qua ta hy vọng cha của mình là cái dạng gì. Người trung niên lời nói này cũng làm cho Cổ Đinh rơi vào trầm tư, nói đến phụ thân, hắn trong ấn tượng chỉ có phủ nuôi mình lớn lên lão ba, nhưng đối với cha mẹ ruột của mình, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Nghe qua cố sự này, Cổ Đinh cũng bắt đầu cân nhắc một cái trước đây xưa nay không cân nhắc qua vấn đề, cha mẹ ruột của mình đến cùng là hạ người gì. Không biết tại sao không nhịn được nói rồi nhiều như vậy, khả năng giống như lao đầu tử, tuổi một đại liền yêu thích cảm giảm. Trung niên nam một ngụm uống sạch trong chén rim nước, ông chủ, trở lại một chén. Cổ Đinh cũng uống cạn sạch trong ly mì cả, ông chủ, ta cũng muốn. Liền cô lấy nói chuyện xưa của ta rồi. Người đây, hẳn không phải là bản địa cư dân đi, tờ rộ lản tinh bản thổ ra người ra thiên đỏ. Ta gọi Cổ Đinh, là một gã hải tặc vũ trụ, lần này là đi ngang qua này viên tinh cầu. Quê hương của ta tại Long Đằng Vũ Trụ Quốc, ta cũng cùng đại thúc như thế, từ nhỏ là một gã cô nhi. Lúc này điếm lao bản hai chén không rượu cồn đồ uống cũng bị bưng tới, Cổ Đinh dơ ly lên cười nói. Dô len, tinh tế kẻ độc hành. Trung niên nam cũng dơ ly lên. Vì cô nhi cũng ly. Đại thúc ngươi là kẻ độc hành. Cổ Đinh ngược lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy kẻ độc hành, nhưng nghe đến danh xưng này. Hắn trước tiên cân nhắc đến chính là đem hắn kéo vào đoàn đội của chính mình. Này đại thúc có hứng thú hay không gia nhập nhóm hải tặc chúng ta đây? Gia nhập đoàn hải tặc. Dô len hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ tại cân nhắc cái gì, kỳ thực ta cũng rất ngóng trông hải tặc vũ trụ sinh hoạt, mọi người tụ tập cùng một chỗ có thể so với đơn độc một người có ý tứ. Thế nhưng hiện tại không được. Bán thần chỉ có 5.000 năm tuổi thọ, ta hiện tại đã hơn 4.000 tuổi, ta phải tại tuổi thọ tiêu hao hết trước đó đến thần giai, cho nên ta một mực tại du lịch, tìm điểm đột phá. Chờ sau này tiến vào thần giai. Đúng là có thể suy tính một chút. Nghe được đối phương không có trực tiếp từ chối, Cổ Đinh vẫn tương đối cao hứng. Này đại thúc ngươi lưu một cái thông tin số đi, chúng ta giữ liên lạc. Jolene cũng không có từ chối điều thỉnh cầu này, cũng đem thông tin số để lại cho Cổ Đinh. Đại thúc ngươi tại này viên tinh cầu dừng lại, lẽ nào nơi này có cho ngươi thời cơ đột phá sao? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Không có. Chỉ là bởi vì phi thuyền thả neo rồi, phi thuyền của ta lại là so sánh cổ lão bản số lượng có hạn. Có chút tài liệu dường như khó làm, cần đặt riêng, cho nên liền trệ ở lại chỗ này rồi. Dỗ len lắc lắc đầu, nhìn một chút Cổ Đinh đã giống mất cái chén. Người còn cần không? Không cần, ta đã ăn cơm trưa mới tới, kỳ thực một chén liền đủ. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Ông chủ. Trả nợ, hai người. Dỗ len ngón tay gõ bàn một cái. Đại thúc, cảm tạ. Trưa mai ta mời ngươi. Cổ Đinh nhếch miệng, hắn cùng Dỗ len có rất nhiều điểm tương đồng. Hai người. Hai chén đồ uống công phu liền thành bằng hữu, kỳ thực nam nhân cùng nam nhân tình bạn thành lập rất nhiều lúc chính là như vậy đơn giản. Nếu nói như ngươi vậy rồi. Vậy ngày mai ta khẳng định chọn quý nhất điểm, buổi tối ta được hảo hảo suy nghĩ một chút ngày mai nên uống chút gì không. Ra quán rượu, hai người phân đi hai đường. Thẳng đến phạm vi tầm mắt bên trong không nhìn thấy Dô Len rồi, Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng. Cổ Đinh, ngươi biết vừa mới cái kia ra hỏa là ai chăng? Hắn rất có tiếng sao. Cổ Đinh cảm thấy Jolene cái tên này thật có điểm quen thuộc. Hải Hoàng đem Jolene tin tức phóng đi ra. Đại công tước, Jolene. Phong hảo, gần với thần nhất nam nhân. Giới tính, nam. Tuổi tác, 424-3. Gen cấp độ, bán thần. Chiến lược mạnh nhất, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ thí thần kiếm thuật. Nhân vật giới thiệu, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc duy nhất một tên bị chính phủ liên bang phong làm đại công tước bán thần cấp cường giả. Nắm giữ tuyệt thế kiếm thuật, đã từng lấy bán thần chi lực một chiêu thuấn sát hạ vị thần. Căn cứ một ít không chính thức tư liệu bại lộ, hắn cũng là một gã ngũ tinh cấp yêu nghiệt. Tại trong vũ trụ hải, bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng, hắn chiếm cứ người thứ 8. Đại công tước danh hiệu này, ở một cái vũ trụ quốc bên trong chỉ có một người có tư cách thu được, cái kia chính là mạnh nhất tên kia bán thần. Tại Elizabeth lên cấp thần giai trước đó, hắn là cả phì lìm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc ở bề ngoài sức chiến đấu cao nhất người, cũng là tối có hy vọng đột phá thần giai người thứ nhất. Hải Hoàng tiếp lấy nói bổ sung, nếu như không phải Elizabeth có ngươi cho lần kia kỳ ngộ, hắn vẫn là phì lìm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc sức chiến đấu đệ nhất cường giả. Ngươi cũng thật dám mở miệng, khiến hắn gia nhập chúng ta đoàn đội. Thiếu một chút liền thành công rồi. Cổ Đinh nết miệng cười nói, bất quá không liên quan, về sau còn có cơ hội. Ta cảm thấy hắn hẳn là nghe qua tên của ngươi, bởi vì đoạn thời gian này nhiệt độ rất cao. Nhưng hắn khả năng không có quá quan tâm, cho nên tại ngươi nói ngươi là Cổ Đinh, vẫn là hải tặc vũ trụ thời điểm, hắn cũng không hề biểu hiện ra ngạc nhiên. Bất quá cái này cũng bình thường, nửa thần giai cường giả bình thường tinh lực đều sẽ đặt tại làm sao đột phá đến thần giai vấn đề này, không có quá nhiều thời gian cân nhắc những vấn đề khác. Hải Hoàng luôn cảm thấy vừa nãy chuyện đã xảy ra có chút ly kỳ. Hắn báo ra bản thân danh tự thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên, sau đó ta liền lập tức đi thăm dò tài liệu của hắn rồi, kết quả phát hiện hắn chính là trong truyền thuyết cái kia đại công tước Jolene. Đột phá thần giai rất khó sao? Chúng ta có thể hay không giúp đỡ được việc? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Có thể hay không đột phá thần giai, kỳ thực chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Như lúc trước Elizabeth cùng ngươi hôm nay gặp phải Jolene, bọn họ đều là bán thần bên trong đứng đầu tồn tại, bọn họ sở hữu điều kiện đều đã tới đột phá đến thần giai yêu cầu. Thiếu chỉ là một cái nho nhỏ thời cơ. Ở tình huống như vậy, liền không có cách nào dựa vào ngoại lực hỗ trợ, chỉ có thể nhìn cá nhân vận khí. Bình thường đến bọn hắn loại tầng thứ này, kỳ thực đột phá tỷ lệ thành công tại 90% trở lên, chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng cũng có đường vận khí đặc biệt kém, mai cho đến tuổi thọ tiêu hao hết cũng có thể không có tìm được loại này thời cơ, tình huống như thế phi thường ít ỏi. Hải Hoàng lần này giải thích, để Cổ Đinh cũng có chút bất đắc. Dĩ, Hải Hoàng cũng lập tức nói bổ sung. Như Jolene loại này cấp độ yêu nghiệt cường giả, vận khí bình thường cũng sẽ không quá kém, cá nhân ta cảm thấy hắn đột phá vấn đề không lớn. Đi ra quán rượu, Cổ Đinh tại Hải Hoàng dưới sự chỉ đạo, hướng về dược tề tài liệu cửa hàng đi đến. Chương 211, bị ủa lệ bị tập kích. Tuy rằng đã không cần tham gia thi đấu, nhưng Cổ Đinh cảm thấy chính mình dược tề sư thân phận vẫn là không thể ném, rốt cuộc mỗi cái đoàn đội đều yêu cầu một người dược tề sư. Mà chính mình ở dược tề luyện chế thượng thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Vị trí này nhường cho người khác không thích hợp. Liên ở Cổ Đinh còn ở mua sắm dược tề tài liệu thời điểm, Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người cũng đang ở thương trường vui sướng thí xuyên các loại quần áo, đến nỗi bị ủa lệ cũng đã cùng tạ gõ đến vị trí khá xa nguyên liệu nấu ăn thị trường. Nhìn trước mắt ngọc đẹp mà các loại nguyên liệu nấu ăn, bị ủa lệ thực xác định, đây mới là thuộc về chính mình lĩnh vực. So với một người đao khách, hắn càng nhận định chính mình vì đầu bếp, bởi vì hắn không có đao khách cái loại này tố chất tâm lý. Thậm chí còn ở không có bị thôi miên trạng hướng hạ, hắn căn bản không có biện pháp đối người khác động đao. Tạ gõ cũng là hứng thú mười phần mà ngồi xổm bị ủa lệ trên vai khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, nó thấy được một cái thật lớn trong suốt bể cá, có một cái chiều cao gần 15 mệ siêu sao cá hố. Nhìn đến cái kia cá nháy mắt, nó mắt kính đều có chút sáng lên, điên cuồng mà chạy trốn đi ra ngoài. Mà bị ủa lệ đang ở một cái quầy hàng trước nhấm nháp địa phương một ít đặc sắc gia vị liêu. Đột nhiên, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Tựa hồ chung quanh hết thể đều biến mất. Phát sinh sự tình gì? Bị ủa lệ trong bóng đêm đột nhiên hô. Ngươi không cần hô, nơi này là ta cá nhân chuyên trúc lĩnh vực, kêu phá giọng nói cũng sẽ không có người nghe được. Một nữ nhân thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Bị ủa lệ trong lòng trầm xuống, hắn đương nhiên biết chuyên trúc lĩnh vực là cái gì. Chuyên trúc lĩnh vực là ít nhất muốn đến bán thần mới có thể xây dựng thế giới hình chiếu, ở chuyên trúc trong lĩnh vực. Cá nhân chiến lực có thể bị phát huy đến mức tận cùng. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng cùng ngươi chơi cái trò chơi mà thôi. Nữ nhân kia nói, bốn phía ánh đèn đột nhiên sáng lên. Bị ủa lệ nheo lại đôi mắt chặn cường quang chiếu xạ, thực mau hắn đôi mắt rốt cuộc thích ứng chung quanh hoàn cảnh. Chính mình tựa hồ bị nhốt ở một cái thật lớn tháp hình kiến trúc, mà cái kia tháp hình kiến trúc, có hai cánh cửa. Bị ủa lệ cũng không có vọng động, hắn như cũ cảnh giác mà đánh giá bốn phía, tìm kiếm mặt khác hữu dụng tin tức. Ngươi tố chất tâm lý cũng không có ta tưởng tượng như vậy bất ham, ở trước tiên không có vọng động, mà là đánh giá bốn phía, rất bình tĩnh. Nếu ngươi vừa mới lựa chọn trực tiếp nhằm phía trong đó một phiến môn, ngươi tử vong tỷ lệ sẽ rất cao. Như vậy ta hiện tại tốn chút thời gian giải thích một chút quy tắc trò chơi. Nữ nhân kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Trò chơi này là cái dạng này, nơi này có hai cánh cửa, chỉ có một phiến là chính xác môn, mà mặt khác một phiến môn sau lưng rốt cuộc có chút cái gì, ta cũng không biết. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, kia phiến môn sau lưng đồ vật, khẳng định sẽ làm ngươi cực kỳ thống khổ. Cho nên, thỉnh cẩn thận lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn háo ở chỗ này, chờ ngươi đồng bạn tới cứu ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ta lĩnh vực kêu địa ngục bóng đè, ngươi hiện tại trực tiếp bị ta kéo vào tầng thứ 3 cảnh trong mơ, nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ là 1.001. Nói cách khác, ngươi ở chỗ này tĩnh tọa 1.000 thiên, bên ngoài mới có thể qua đi một ngày. Ta chạy đi lúc sau, ngươi xác định sẽ không đối ta cùng ta đồng bạn động thủ sao? Bị Hứa Lệ rất bình tĩnh hỏi, hắn suy đoán đối phương hẳn là không phải ở nói dối. Hơn nữa chính yếu một chút, một người bán thần cấp cường giả, đủ để đối đoàn đội tạo thành tai họa ngập đầu. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền cũng không hy vọng Cổ Đinh tới cứu viện, hắn biết lần này chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực chạy ra nơi này. Chỉ cần ngươi có thể chạy đi, ta tuyệt đối sẽ không lần thứ hai ra tay. Cái kia giọng nữ trả lời nói, bởi vì ta cùng các ngươi cũng không có thù hận, ta chỉ là chịu người chi thác, cùng ngươi chơi trò chơi này mà thôi. Ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi sở hữu đồng bạn đều thực an toàn. Vì cái gì là ta? Bị Hứa Lệ hỏi tiếp nói, hắn tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Vấn đề này đừng hỏi ta chỉ là nhiệm vụ chấp hành giả. Đến nỗi tuyên bố nhiệm vụ người rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta không biết, ta cũng không thèm để ý. Giọng nữ không nhanh không chậm mà trả lời nói. Còn có một cái quan trọng nhất lời khuyên, đừng tưởng rằng ở cảnh trong mơ tử vong, ngươi bản thể sẽ không có việc gì. Nơi này thời gian trôi đi, là hao phí ngươi thọ nguyên. Nói cách khác, nếu ngươi ở tầng thứ 3 cảnh trong mơ, bên ngoài mỗi qua đi một năm, ngươi thọ nguyên liền sẽ bị cắt giảm 1.000 năm. Ngươi hiện tại là 11 giai gen thể, thọ nguyên là 105, này ý nghĩa chỉ cần ngoại giới qua đi 1 năm 03 tháng thời gian không đến, ngươi thọ nguyên liền sẽ hao hết. Mà thọ nguyên hao hết, liền ý nghĩa thân thể của ngươi sẽ tao ngộ chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Còn có, nơi này là tầng thứ 3, nếu ngươi ở cảnh trong mơ phi tự nhiên tử vong, ngươi sẽ rớt nhập tầng thứ 4, nơi đó thời gian tỷ lệ là 1.001, nếu ở tầng thứ 4 phi tự nhiên tử vong, ngựa, ý sẽ rớt nhập tầng thứ 5. Thời gian tỷ lệ lại gia tăng gấp 10 lần. Lấy này loại suy, ngươi hiểu. Bị ham đến càng sâu, ngươi liền càng khó trở lại thế giới hiện thực. Có một vấn đề, ngoại giới quá 1 năm, bên trong liền quá 1.000 năm, kia chẳng phải là ý nghĩa ngươi muốn lãng phí chính mình thời gian cùng ta ở chỗ này cùng ta háo đã hơn 1 năm, ta mới có thể chết. Bị Hứa Lệ đưa ra chính mình cho rằng là sơ hở điểm. Xem ra ngươi hoàn toàn không làm hiểu chuyên trúc lĩnh vực vận tắc nguyên lý, bất quá này cũng không trách ngươi. Cái kia giọng nữ lúc này mới chậm rãi giải thích nói, chỉ có xây dựng chuyên trúc lĩnh vực nhân tài biết, kỳ thật chuyên trúc lĩnh vực chính là một cái mini thế giới hình chiếu. Cái này mini thế giới hình chiếu tuy rằng là nhưng khống, nhưng cũng là thời thời khắc khắc đều ở tự hành độc lực vận chuyển. Nói cách khác, ta chỉ cần đem ngươi kéo vào ta chuyên trúc lĩnh vực, liền có thể cái gì đều mặc kệ. Ta nên làm gì còn làm gì, ngươi ở chuyên trúc trong lĩnh vực làm cái gì, đều hoàn toàn ảnh hưởng không đến ta. Đương nhiên, này có cái trước đề điều kiện. Chính là thực lực của ngươi so với ta nhược rất nhiều. Nếu thực lực cùng ta không sai biệt lắm, là có TH. Phá hư ta chuyên trúc lĩnh vực. Lấy ngươi trước mắt thực lực, ta kiến nghị là không cần lãng phí thời gian làm loại này vô dụng công. Hảo, quy tắc trò chơi cùng kiến nghị liền cấp nhiều như vậy, ta hẳn là không có rơi xuống cái gì. Ngươi tự hành lựa chọn, ta liền không quấy rầy. Cái kia giọng nữ nói xong, liền hoàn toàn biến mất. Bị Hứa Lệ ở hai cánh cửa trước quan sát đã lâu. Này hai cánh cửa thoạt nhìn căn bản là hoàn toàn giống nhau như lúc, liền kim loại viên viên phân bố đều hoàn toàn nhất trí, cái kia giọng nữ cũng không có tái xuất hiện quá. Rơi vào đường cùng, hắn tùy tiện tuyển một phiến, đẩy ra môn. Vượt qua khung cửa, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái kỳ quái trong phòng. Chạy ra tới. Vừa mới dâng lên cái này ý niệm ngay mắt, bị Hứa Lệ đột nhiên phát hiện chung quanh đồ vật tựa hồ biến đại, hắn cúi đầu đi xuống nhìn về phía thân thể của mình, chính mình thế nhưng biến thành một cái gầy yếu tiểu hài tử. Hắn cũng lúc này mới chú ý tới, chính mình thân ở vị trí, là một gian nhà tù. IT, dê phía trên, truyền đến một thanh âm. Bị Hứa Lệ ngẩng đầu nhìn qua đi, kia cũng là một người thiếu niên, một đôi màu đen đôi mắt ở bóng đêm hạ sáng ngời tỏa sáng. Kia thiếu niên bộ dáng, làm bị Hứa Lệ cảm thấy có vài phần quen thuộc, hắn mang theo nghi hoặc ngồi ở hạ giường. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi làm sao vậy? Nhìn qua mất hồn mất vía bộ dáng, bố thuyết minh thiên tấu ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng thành như vậy đi. Ta dạy cho ngươi, ngươi ngày mai liền che chở đầu, đừng cho bọn họ đánh tới đầu. Ta nghe người ta nói, đánh tới đầu sẽ biến ốc. Trên người đau một chút, nhẫn nhẫn liền đi qua thiếu niên này phiên lời nói gợi lên bị Hứa Lệ một đoạn ký ức. Đó là niên thiếu khi chính mình, ôm đầu, bị một đám hải tử ẩu đả tình cảnh. Kia một lần, chính mình thấy được cách đó không xa thủ vệ trong tay có một cây đao, đoạt kia thanh đao liền hướng tới cầm đầu đứa bé kia chém tới, một đao liền tức rớt hắn đầu. Vài tên thủ vệ hoảng sợ, lập tức đi lên ngăn lại chính mình, lại đều bị chính mình chém giết đương trường. Mặt khác hài tử tất cả đều dọa ngây người, điên cuồng chạy trốn. Nhưng chính mình hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, đem toàn bộ giáo dục lao động sở tàn sát không còn, liền cùng chính mình ở tại cùng gian nhà tù bồi ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chờ hắn thần trí khôi phục rõ ràng, hắn mới ý thức được chính mình phạm vào đại sai, hắn biết chính mình sẽ bị phán xử tử hình. Lúc ấy trong lúc vạn niệm câu hôi, một cái ăn mặc màu đen trường bào lão giả xuất hiện ở chính mình trước người. Ngươi tưởng biến cường sao? Cường đại đến làm tất cả mọi người ở ngươi dưới chân run rẩy. Tên kia lão giả hướng tới chính mình vươn tay, từ kia một khắc khởi, mới là chân chính ác mộng bắt đầu. Đương này đó hình ảnh một lần nữa hiện lên ở trong óc thời điểm, Hải Hoàng trong đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn gắt gao ôm chính mình đầu, thân thể bởi vì đau đớn mà kịch liệt run rẩy, hắn chỉ có thể tận lực làm chính mình không phát ra âm thanh tới. Bị Hứa Lệ, ngươi không sao chứ? Bồi ngươi có vẻ có chút lo lắng, tuy rằng bị Hứa Lệ ở tận lực khống chế, nhưng bồi ngươi nghe được hắn xoay người, câu lấy đầu xem xuống dưới, phát hiện một màn này. Hắn lập tức từ thượng giường nhảy xuống tới, muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem. Bồi ngươi cùng bị Hứa Lệ thuộc về cùng chủng loại hình, tại đây tòa thiếu niên trong ngục giam đều thuộc về bị người khi dễ đối tượng, cho nên lẫn nhau chi dàn cũng tương đối chiếu cố. Không, không cần. Ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Bị Hứa Lệ vây vây tay. Những cái đó hình ảnh đỉnh chỉ xuống dưới lúc sau, chính mình đau đầu bệnh trạng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Bằng không đi một chút ý liệu sở đi, ngày mai vừa lúc tránh đi bố bọn họ. Bồi ngươi khuyên can nói, hơn nữa xem ngươi rất đau bộ dáng, khẳng định không phải cái gì tiểu ma bệnh, nếu có thể ở ý liệu sở ở vài ngày liền càng tốt. Hơn nữa sinh bệnh nói, bọn họ đối với ngươi động thủ, trông coi phòng trừng sẽ can thiệp, bởi vì sợ đem ngươi đánh chết. Vô dụng, trốn đến quá nhất thời, trốn không được cả đời. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì, ta này đau đầu là bệnh cũ, mỗi năm đều phải phạm một hai lần, bác sĩ xem qua tìm không ra tật xấu. Này ngục giam tiểu phòng y tế, chỉ biết khi ta trang bệnh, đến lúc đó càng phiền toái. Bị Hứa Lệ xả cái dối, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, lúc này đây chính mình cần thiết nhịn xuống đi, nhiều lắm chính là một đốn da thịt chi khổ, tuyệt đối không thể lại đi trước kia đường xưa. Tuy rằng chính mình ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn rất rõ ràng mà biết nếu tiếp tục dựa theo năm đó như vậy đi xuống. Chính mình chỉ sợ sẽ lại lần nữa lâm vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Chương 212, bị thay đổi lịch sử. Sáng sớm hôm sau, ngục giam môn mở rộng ra, ăn qua bữa sáng, chính là phạm nhân công tác lúc. Cái gọi là thiếu niên tội phạm đang bị cải tạo, chính là ngục giam muốn ngồi xổm, còn muốn làm việc lao động cải tạo. Bị Hứa Lệ cùng bồi người công tác, là đến phi thuyền sửa chữa xưởng bang nhân rửa sạch phi thuyền. Cái này công tác là sở hữu ngành nghề, nhẹ nhàng nhất. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tổng đã chịu người khác khi dễ. Cái này ngành nghề, là mỗi 3 tháng thay phiên một lần, dựa theo rút thăm tới quyết định, hơn nữa không cho phép trao đổi. Bị Hứa Lệ đã liên tục 2 lần chịu chung cái này ngành nghề, mà bồi ngươi cũng ở lần thứ 2 chịu chung cái này ngành nghề. Vốn dĩ bị Hứa Lệ liên tục chịu chung 2 lần liền có người cho rằng hắn gian lận, hơn nữa cùng hắn ở tại cùng gian bồi ngươi cũng chịu chung, tất cả mọi người cho rằng hắn gian lận. Chính yếu một chút. Cái này ngành nghề chỉ có một nhà phi thuyền sửa chữa xưởng muốn, hơn nữa chỉ cần 2 cái danh ngạch. Cho nên, bọn họ 2 người khiến cho mặt khác rất nhiều thiếu niên phạm bất mãn. Bởi vì ngành nghề rút thăm sự tình, 2 người thường xuyên bị người tìm tra. Cái kia bố càng là cho rằng bị Hứa Lệ có gian lận phương pháp, vẫn luôn tưởng bức bách bị Hứa Lệ nói ra, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn liền khó xử hắn. Trên thực tế, ấn 2 lần rút thăm, hắn thật sự chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bị Hứa Lệ cùng bồi người 2 người ăn qua cơm sáng. Thực Mo đã bị đưa đến cảng phụ cận một nhà sửa chữa xưởng. Kia ra sửa chữa xưởng lão bản Thực Mo, liền thủy cũng không chịu cho người ta uống một ngụm, bất quá ngẫm lại hắn hoa giá thấp tiền làm thiếu niên phạm cấp chính mình làm công, liền biết loại người này nhân phẩm khẳng định cũng chẳng ra gì. Sửa chữa trong xưởng dùng để rửa sạch phi thuyền chính là đặc thù dung môi, mà không phải có thể dùng để nước uống. Hai người uống nước thời điểm, cần thiết đi toilet, toilet bên ngoài có một cái bồn rửa tay, mặt trên có cái gì sắt vòi nước. Bất quá mặc dù chỉ là nước máy, bọn họ cũng là vụng trộm uống, sợ bị sửa chữa xưởng lao bản thấy. Toàn bộ buổi sáng đều ở sửa chữa xưởng công tác, tới rồi giữa trưa thời điểm, hai người bị áp giải trở về ngục giam. Giữa trưa, ăn qua cơm trưa lúc sau, chính là thông khí thời gian. Cái gọi là thông khí, chính là làm phạm nhân tự do hoạt động thời gian. Tại đây loại thời điểm, mỗi cái ngục giam cách gian hàng rào đều là rộng mở. Dựa theo bình thường, bị Hứa Lệ đều sẽ tránh ở chính mình trụ cách gian. Không chịu ra tới, bố những người đó sẽ đem hắn kéo túm ra tới một đốn đòn hiểm. Nhưng lúc này đây, bị hứa lệ không có tránh ở cách gian, mà là tùy tiện mà xuất hiện ở thông khí cao trong sân. Hắn đã không phải năm đó cái kia bất lực tiểu hải tử, huống hồ cùng Cổ Đình cùng nhau lang bạt lúc sau, hắn cũng gặp qua không ít cường giả chân chính. Ở trong chiến đấu cũng chịu quá thương, trên thực tế ra thịt thương là nhẹ nhất. Ở cách gian không có tìm được bị hứa lệ, bố mang theo một đám người hùng hổ mà về tới cao tràng, rốt cuộc thấy được bị hứa lệ, một đám người lập tức vây quanh đi lên. Hiện tại dám đến cao tràng. Xem ra ngươi là gan là càng lúc càng lớn. Bố đầy mặt trào phúng biểu tình. Ta không chỉ có hôm nay muốn tới, ta về sau mỗi ngày đều phải tới. Bị hứa lệ biểu tình đạm mạc nói. Bắt nạt kẻ yếu nhân cha, nói chính là ngươi loại người này. Tất cả mọi người không dự đoán được cái kia yếu đuối vóc dáng nhỏ cũng dám cãi lại, đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bị hứa lệ. Ngươi tìm chết. Bố nghe được bị hứa lệ tranh luận, sửng sốt một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây. Cho ta tấu hắn, hướng chết tấu. Một đám người lập tức xông tới, bị hứa lệ còn lại là cuộn tròn đứng lên, dùng đôi tay ôm lấy chính mình đầu, yên lặng chịu đựng. Ở hai chân khe hở chi gian, hắn lại thấy được năm đó kia đem bị chính mình lấy tới đại tàn sát đao, kia thanh đao chính treo ở một người thủ vệ bên hông. Năm đó chính mình nhìn đến cây đao này thời điểm, điên cuồng mà tễ đi ra ngoài, đoạt cây đao này, sau đó trực tiếp chém rất bốn nửa cái đầu. Nhưng lúc này đây, hắn không có bất luận cái gì động tác, hắn chỉ là yên lặng chịu đựng mọi người quyền cước tương thêm mang đến đau đớn, chờ đợi hết thể kết thúc, thậm chí liền rên cũng chưa phát ra một tiếng. Mọi người vây quanh đánh hơn 10 phút, không nghe được thanh âm, còn có chút lo lắng bị hứa lệ bị đánh chết, lúc này mới dừng tay. Bị hứa lệ lại đứng dậy, nếu kết thúc nói, ta có phải hay không có thể đi rồi. Tiếp tục tấu hắn. Bố càng nghĩ càng tới khí, lúc này đây bị hứa lệ lại là như vậy kiên cường, đây là hắn không có đoán trước đến, hắn nhất định phải làm bị hứa lệ chịu phục. Mọi người lại vây quanh tấu hơn nửa giờ, thẳng đến tay chân đều có chút mệt mỏi, lúc này mới ngừng lại. Bị hứa lệ lại lần nữa đứng lên tới, lau một phen máu mũi, ta có phải hay không có thể đi rồi. Hắn khẳng định trộm luyện cái gì phòng ngự công phu, trở nên so trước kia lại đánh nhiều. Một người trộm ở bố bên thai đệ thấp thanh âm nói. Bố chính mình cũng là tay chân bùn rùn, không dùng được sức lực, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng hắn cũng biết tiếp tục đi xuống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huống hồ một giờ thông khí thời gian, đã bị trì hoãn hơn 40 phút, hắn lúc này mới buông lời hung ác nói, ngày mai chúng ta tiếp tục, nhất định phải đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Đúng lúc này, bố thấy được cách đó không xa trộm hướng tới cái này phương hướng nhìn lại đây bồi ngươi, hướng tới mọi người vung tay lên, vây quanh qua đi. Bồi ngươi thấy tình thế không ổn, khắp nơi né tránh, nhưng vẫn là thực mau bị một đám người vây quanh ở trung gian. Bị hứa lệ hơi hơi như mày, hắn muốn vì bồi ngươi xuất đầu, nhưng nội tạng lại chuyển đến một trận đau đớn. Hắn thế mới biết vừa rồi chính mình đã chịu không chỉ có chỉ là bề ngoài ra thì thương, thân thể này thật sự quá mức suy nhược, nội tạng tại đây loại trình độ công kích hạ cũng đã chịu chấn động. Nếu lại gặp công kích, có khả năng sẽ làm cho nội tạng lệch vị trí, loại này thương đối trước mắt chỉ là người thường chính mình tới nói là chí mạng. Hắn đành phải lựa chọn ở một bên bàng quan, xa xa nhìn bồi ngươi ôm đầu bị một đám người vây lên cuồng ẩu. Bồi ngươi thống khổ kêu to chẳng những không có làm bố đám người dừng lại, ngược lại càng thêm hăng say. Bọn họ phía trước ở bị hứa lệ nơi này không có tìm được khoái cảm, rốt cuộc ở bồi ngươi nơi này tìm được rồi, xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Bồi ngươi ôm đầu, một đôi mắt bất lực mà nhìn về phía bị hứa lệ nơi phương hướng, ánh mắt kia lộ ra xin giúp đỡ hương vị. Bị hứa lệ lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, bồi ngươi tuy rằng cũng dáng người gầy yếu, nhưng bị hứa lệ biết hắn so với chính mình thể chất muốn tốt một chút. Bị tấu một đốn chỉ là da thịt thương, sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề, chính mình không cần phải lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Nhưng bồi ngươi lại không như vậy cho rằng, hắn cho rằng bị hứa lệ khẳng định trộm tu luyện qua phòng ngự loại công pháp, cho nên mới có thể không sợ hai bố bọn họ. Hắn trong lòng có chút căm hận bị hứa lệ, chính mình xin giúp đỡ hoàn toàn bị làm lơ, bị hứa lệ rõ ràng có năng lực lại không chịu vì chính mình xuất đầu, còn trộm tu luyện phòng ngự công pháp cũng bất hòa chính mình cùng nhau chia sẻ. Càng muốn, hắn liền càng cảm thấy uy khuất, càng muốn, hắn liền càng cảm thấy căm hận thế giới này. Đột nhiên, xuyên thấu qua một người hai chân khẽ hở. Hắn thấy được cách đó không xa một cái thủ vệ bên hông có một phen trường đao, một cái điên cuồng ý niệm tức khắc từ hắn trong lòng dâng lên, cướp được kia thanh đao, giết sạch bọn họ ba. Cái này ý niệm dâng lên ngay mắt, hắn từ một người dưới háng chui đi ra ngoài, xoay người lăn đến tên kia thủ vệ bên người đoạt lấy kia đem trường đao. Rút đao mà ra, bồi ngươi lập tức hướng tới bố kia một đám người vọt qua đi. Thấy như vậy một màn phát sinh bị hứa lệ hoàn toàn dại ra, tại sao lại như vậy? Kia một lần đoạt đao người rõ ràng là ta. Hơn nữa kia một lần bồi ngươi cũng không có bị đánh. Chẳng lẽ lịch sử bởi vì ta bất đồng lựa chọn mà đã xảy ra thay đổi? Cao trong sân, hết thảy đều đã mất khống chế, bồi ngươi giơ đao điên cuồng mà đuổi giết vẫn luôn khi dễ chính mình bố, bố những cái đó thủ hạ nhóm đã sớm đã mọi nơi chạy trốn, mà bồi ngươi lại chết truy bố một người. Thủ vệ cũng một mảnh hoảng loạn, nơi này chỉ là một thiếu niên ngục giam mà thôi, ai cũng chưa dự đoán được sẽ phát sinh loại chuyện này. Này đó thủ vệ rất nhiều đều là đi cửa sau tiến vào, liền quân chính quy người đều không phải, hoàn toàn không có ứng phó loại chuyện này kinh nghiệm. Này trong ngục giam, cũng không có trang bị viễn trình vũ khí, cho nên một đám thủ vệ đều ở bồi về sau mặt truy. Bất quá, nên phát sinh trung quy vẫn là đã xảy ra. Ở hoàng loạn dưới, bố đột nhiên bị chính mình dây giày xây, bị truy ở phía sau bồi người trực tiếp cắt bỏ nửa cái đầu. Óc giống như hồng nhạt tảo phớ giống nhau rơi rụng đầy đất, sền sệt máu càng là không ngừng chảy ra, thực mau bao trùm chung quanh 2 mét tả hưu phạm vi. Bị hứa lệ siết chặt nắm tay. Một màn này quả thực chính là năm đó chính mình tao ngộ kia một màn phiên bản, chỉ là chi tiết thượng có chút bất đồng. Bồi ngươi cũng không có bởi vì xử lý một người như vậy bỏ qua, hắn cầm trường đao, tiếp tục hướng tới phía trước cậu đã chính mình một người đuổi theo. Người nọ còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Bồi ngươi một đao thọc vào hắn bụng, bạch dao nhỏ từ ngực cắm vào, hồng dao nhỏ từ sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Người thứ hai tử vong, làm cho cả thiếu niên ngục giam lâm vào hoàn toàn hoảng loạn bên trong. Các loại điên cuồng gào giống thanh mọi nơi ngăn cản, hoàn toàn nghe không rõ những người này là ở kêu cứu mạng. Nếu nói bố chết làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, như vậy người thứ hai chết, liền hoàn toàn làm tất cả mọi người lâm vào kinh hoàng trạng thái, bởi vì này ý nghĩa cầm đao bồi người đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hối hận còn sẽ có người thứ ba, đệ tứ người bị giết. Một màn này, liền cùng bị hứa lệ chi nhớ giống nhau, chẳng qua thay đổi cái vai chính. Như vậy đi xuống, hắn sẽ giết sạch cả tòa ngục giam mọi người, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bị hứa lệ cao mày, hắn đã biết sự tình sẽ như thế nào phát triển đi xuống, kia không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Hơn nữa nếu dựa theo cái loại này hình thức phát triển đi xuống, chính mình cũng sẽ bị bồi ngươi xử lý, từ cảnh trong mơ tầng thứ 3 rơi vào tầng thứ 4. Một khi tiến vào tầng thứ 4, sự tình liền tương đối phiền toái, thời gian tỷ lệ tăng trưởng đến 1:1. Bên ngoài một ngày, cảnh trong mơ bên trong chính là gần 30 năm. Chính mình 1.200 năm, nhiều nhất chỉ có thể căng hơn 40 thiên, chính mình liền sẽ bởi vì già cả tử vong. Đoạt đao không quá khả năng, năm đó kia thanh đao khẳng định bị người động qua tay chân, bằng không ta không có khả năng giống thiết dưa hấu giống nhau nhẹ nhàng liền chém giết mọi người. Cây đao này hẳn là cũng giống nhau, bị người động qua tay chân. Lấy ta hiện tại thân thể cường độ, căn bản vô pháp cùng bồi ngươi tiến hành đối kháng, càng đừng nói đoạt đao loại chuyện này. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Bị hứa lệ cao mày. Trước kia đoàn đội gặp được cái gì vấn đề thời điểm, đại đa số đều là Cổ Đình cùng Hải Hoàng ở quyết định, những người khác chỉ là cấp một ít đơn giản kiến nghị, mà bị hứa lệ trong tình huống bình thường chỉ là người nghe. Lúc này muốn chính hắn tới bắt chủ ý, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Chương 213, Tạ Gọ khủng bố biến thân. Tạ Gọ nhìn chằm chằm bể cá kia chỉ to lớn cá hố, xem đến có chút phát ốc, ngẫm lại ở chỗ này an vụng khẳng định sẽ khiến cho người vây xem. Hắn quay đầu hướng tới bị hứa lệ phía trước nơi vị trí nhìn lại, muốn cho hắn hỗ trợ mua tới. Lại phát hiện, bị hứa lệ đã biến mất không thấy. Gì, cái kia người cao to người đâu? Tạ Gọ nhảy tới một gian phòng ở nóc nhà, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, lại vẫn là không thấy được bị hứa lệ. Như vậy một hồi công phu, chạy đi nơi đâu? Nâng lên miêu chảo, hắn thực mau bắt thông bị hứa lệ dây số, tuy rằng hắn không quá nguyện ý mở miệng nói chuyện, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Thực xin lỗi. Ngài sở bắt đánh dãy số không ở phục vụ khu. Tạ Gọ trước kia cũng không dùng như thế nào quá trí năng đồng hồ, nghe thế câu nói cũng là sửng sốt, không ở phục vụ khu là có ý tứ gì. Cắt đứt cho chuyện, hắn lại lần nữa bắt đánh hai lần, nhưng được đến đều là đồng dạng hồi phục. Không có cách nào, hắn đành phải lựa chọn bắt đánh Cổ Đinh dãy số xin giúp đỡ. Liên ở hắn vừa mới bắt thông dãy số khoảnh khắc, một cổ nguy hiểm cảm giác dâng lên, chính mình trước mặt cảnh tượng cũng nháy mắt bị cắt. Nguyên bản ở Mỹ chợ, biến thành một chỗ hoang dã nơi. Kia trên mặt đất, đảo cắm hàng ngàn hàng vạn đem hình thái khác nhau kiếm. Những cái đó kiếm thân kiếm phần lớn không hoàn chỉnh, có rách nát cùng đứt gãy dấu vết. Mà nơi xa, có một khối giống như vách tường cự thạch đứng lặng, cự thạch phía trên, vết kiếm loang lổ. Tạ Gọ ngẩng đầu nhìn lại, kia cự thạch thế nhưng là một phen thật lớn vô cùng thạch kiếm, kia thanh kiếm bị người thật sâu mà cắm vào mặt đất, mà phía trên còn lại là bị tầng mây lượn lờ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến chuôi kiếm, làm người phân biệt ra tới kia không ngừng là một đạo vết đá. Xin lỗi, ngài vị trí khu vực vô pháp tiếp thu đến tín hiệu máy truyền tin nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, Tạ Gọ lúc này mới đại khái đoán được bị hứa lệ tao ngộ cái gì, hắn ánh mắt cảnh giác mà hướng tới bốn phía nhìn lại. Xin lỗi, mèo con, ta không thể làm ngươi tìm Cổ Đinh bọn họ cầu viện. Cho nên chỉ có thể ra này hạ sách, đem ngươi vây ở ta chuyên trúc trong lĩnh vực. Một người trung niên nam tử đột ngột mà xuất hiện ở Tạ Gõ trước mặt, hắn dáng người cực kỳ cao lớn, có 2 mét một vài bộ dáng. Gương mặt kia lớn lên cực kỳ tục tằng, nhất dẫn người chú ý, là mắt phải chỗ kia một đạo vết sẹo, từ trên xuống dưới kéo dài mười mấy cm. Nếu Cổ Đinh ở chỗ này nói, khẳng định có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới, bởi vì hắn chính là vừa mới thỉnh Cổ Đinh ở tiểu quán uống đồ uống Jolen. Tạ Gõ có thể cảm nhận được, đối phương trên người kỳ thật cũng không có định ý, nhưng hắn cũng biết, bị hứa lệ hiện tại khẳng định có nguy hiểm. Bởi vì phía trước hắn cũng nghe Cổ Đinh bọn họ nói qua, bị hứa lệ ở không có bị thôi miên dưới tình huống, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Mà Cổ Đinh giao cho chính mình lần này chức trách, chính là bảo vệ tốt bị hứa lệ, nhưng hiện tại chính mình không chỉ có đem người cấp đánh mất, lại còn có bị người vây ở chuyên trúc trong lĩnh vực, cái này làm cho hắn không thể nhẫn. Càng không thể nhẫn chính là, đối phương thế nhưng kêu chính mình mèo con. Nhìn đến cái kia quái đại thúc từ chữ vật trong không gian lấy ra một cây đậu miêu đồng, sau đó chậm rãi thò qua tới, Tạ Gõ càng thêm phẫn nộ tột đỉnh. Ta thích nhất tiểu động vật, tiểu miêu miêu, bồi đại thúc chơi một hồi. Chờ bị hứa lệ bên kia xong việc, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, thế nào? Jolene nói, đem đậu miêu đồng chậm rãi rôi tới rồi Tạ Gõ trước mặt, hắn lại không biết chính mình loại này hành vi đã là ở khiêu chiến Tạ Gõ cực hạn. Tạ Gõ rốt cuộc ở phẫn nộ trung bạo tẩu. Nguyên bản lớn bằng bàn tay thân hình bắt đầu sinh trưởng tốt lên, từng đạo màu đỏ năng lượng từ thân thể bên trong không ngừng tràn ra, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Jolen có chút khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này, cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn biết này chỉ tiểu miêu rốt cuộc là cái gì địa vị. Không đến một phút đồng hồ chung thời gian, bàn tay đại tiểu miêu liền biến thành một con chiều cao gần 100 mét to lớn manh thú. Kia một con cự thú toàn thân trình huyết hồng nhan sắc, từng điều màu đen sọc tại thân thể mặt ngoài khoảng cách phân bộ. Hơn nữa không ngừng kéo dài vặn vẹo biến hình. Hắn nguyên bản một cái đuôi cũng nhanh chóng phân liệt mở ra, từ một cái phân liệt thành hai điều phân liệt thành ba điều. Cho đến cuối cùng 9 cái đuôi toàn bộ thành hình, điên cuồng mà lung tung vũ động. Kia một đôi nguyên bản linh động trong mắt, biến thành giống như lưỡng đạo từ thân thể nội bộ phun ra mà ra kim sắc ngọn lửa. Nhất đặc biệt, là hắn cái chán, nơi đó có một khối đen như mực sắc tinh thể, kia viên tinh thể giống như là bị khảm đi vào giống nhau. Jolene hoàn toàn phân rõ không ra trước mắt này chỉ sinh vật rốt cuộc là cái gì giống loài, nhưng đối phương trên người truyền đến hơi thở, cũng đã không kém gì chính mình tên này bán thần. Hắn biết, chính mình nên nghiêm túc đi lên. Ở một cái khác chuyên trúc trong lĩnh vực, bị hứa lệ cũng lâm vào nguy cơ. Bồi ngươi điên cuồng đuổi giết chính mình nhìn đến mọi người, hắn một đao một cái, không có bất luận kẻ nào có sức phản kháng. Như vậy đi xuống lịch sử chỉ biết tái diễn bị hứa lệ có chút nôn nóng, hắn biết, nếu tất cả mọi người chỉ biết trốn, không biết phản kháng nói. Sớm hay muộn sẽ bị tàn sát không còn. Bởi vì rất nhiều năm trước, chính mình liền tao ngộ quá một lần loại chuyện này, chẳng qua kia một lần chính mình là tên kia tàn sát giả. Ở chính mình giết đỏ cả mắt rồi lúc sau, tất cả mọi người chỉ biết đào tẩu, không biết phản kháng. Rốt cuộc, nơi này chỉ là một khu nhà thiếu niên ngục giam, tuổi lớn nhất tù phạm cũng mới 14 tuổi, nhỏ nhất càng là chỉ có 7 tuổi, này đó hài tử đại bộ phận đều chỉ là bình thường nhất giai gen thể, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Mặc dù có số ít mấy cái là nhị giai gen thể, cũng chỉ là ngày thường đánh nhau lợi hại mộ. Tê chút, lúc này cũng hoàn toàn bị dọa ngây người, không dám ra tay phản kháng. Đại gia không cần lung tung chạy trốn, hướng có thủ vệ phương hướng chạy, bọn họ có vũ khí. Thủ vệ liên hợp lại, đem hắn trong tay đào cấp đi. Bị hứa lệ la lớn, hắn cũng nhớ tới Cổ Đinh đã từng nói qua, một người làm không được sự tình, khả năng làm một cái đoàn đội tới làm, liền không phải như vậy khó khăn. Cho nên càng là ở thời điểm khó khăn, càng phải cùng đại gia ôm thành đoàn. Có chút người nghe được bị hứa lệ thanh âm, cũng bất chấp là ai kêu, bởi vì nghe tới có chút đạo lý, bọn họ đều hướng tới thủ vệ chạy qua đi. Đến nỗi không nghe được những người đó, như cũ ở bị tàn sát. 5 phút đồng hồ không đến thời gian, toàn bộ cao tràng đã máu chảy thành sông, toàn bộ trong ngục giam 300 nhiều danh thiếu niên phạm, bị tàn sát 80 nhiều người, thi thể đổ đầy đất. Ở bị hứa lệ liên thanh kêu gọi dưới, đại bộ phận người đều trốn đến thủ vệ phía sau. Bồi ngươi đem trường đao từ cuối cùng một người trong cơ thể rút ra, ngược lại nhìn về phía vài tên thủ vệ nơi vị trí, hắn tầm mắt phạm vi, cũng chỉ dư lại bên kia có mục tiêu. Hắn vươn tay trái ngón trỏ, mặt qua trường đao sông dao, sau đó đem dính máu ngón tay rỗi tới rồi trong miệng, kia cảm giác như là ở nhấm nháp mỹ vị. Tiếp theo hắn hướng tới mọi người lộ ra giữ tận vừa lòng tươi cười. Một màn này, xem đến mọi người càng thêm kinh hồn táng đảm. Bị hứa lệ ấn tượng bên trong. loại chuyện này tựa hồ chính mình cũng làm quá, bởi vì vừa mới đang xem đến một màn này thời điểm, hắn mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa ở đối phương đem ngón tay để vào chính mình trong miệng khoảnh khắc, làm hắn cũng rõ ràng mà nhớ lại cái loại cảm giác này, đó là khác phấn khởi cùng sung sướng. Đại gia không cần sợ hãi, hắn nếu là dám lại đây, chúng ta từng người buộc chặt trụ hắn tứ chi, thanh đao đoạt lại đây. Bị ủa lệ la lớn. Bồi ngươi tựa hồ cũng không để ý hắn nói cái gì, dẫn theo đao hướng về phía mọi người vọt lại đây. Vài tên thủ vệ cùng nhau phát tới, bị ủa lệ cũng vọt đi lên, hắn biết cần thiết là chính mình đoạt được kia thanh đao, bởi vì nếu là người khác bắt được, khả năng sẽ phát sinh càng thêm khủng bố sự tình. Xem bồi ngươi phản ứng liền biết, cây đao này cùng chính mình năm đó bắt được kia thanh đao giống nhau, có được khống chế nhân tâm lực lượng của thần. Nhưng chính mình đã trải qua quá một lần, hẳn là có thể căng đi xuống. Nhưng thực mau, sự tình lại lần nữa vượt quá bị ủa lệ tưởng tượng, chỉ thấy bồi ngươi trường đao vung lên, một đạo lạnh lẽo đao kính phá không mà ra. Bị ủa lệ lập tức nằm sấp xuống thân thể, nhưng mặt khác bốn gã thủ vệ lại không như vậy tốt vật khí, đương trường đã bị một đao chặn ngang chặt đứt. Màu đỏ tươi máu tươi cùng tanh hôi tràng dịch tức khắc phun xạ đầy đất, phát ra làm người buồn nôn khí vị. Tại sao lại như vậy? Bị ủa lệ có chút không minh bạch, chính mình năm đó bắt được kia thanh đao cũng không có loại này hiệu quả, chỉ là lưỡi đao tương đối sắc bén, cắt cái gì đều không uổng sức lực, nhưng là khí kình thấu bắn mà ra là phía trước không có phát sinh qua sự tình. Thực rõ ràng, hiện tại cái này bồi ngươi, so năm đó cái kia chính mình còn muốn nguy hiểm đến nhiều. Lúc này, bồi ngươi cũng ở phát gục trên mặt đất bị ủa lệ trước mặt dừng bước chân, nhưng hắn cũng không có đối lập cách ra tay, chỉ là nắm lên bị ủa lệ đầu hướng về phía hắn giữ tận cười, sau đó liền buông lỏng tay ra, tiếp tục hướng tới đám người truy đuổi mà đi. Ở cương đại đao kính dưới, bồi ngươi săn giết càng thêm thuận lợi, mỗi lần trường đao vung lên là có thể cắt có vài tính mệnh. Bất quá mười mấy phút thời gian, trong ngục giam tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản điên cuồng ồn ào náo động, biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Kết thúc bị ủa lệ đứng lên tới, hắn biết, trừ bỏ chính mình, này tòa trong ngục giam những người khác đều đã bị bồi ngươi giết sạch rồi. Mà chính mình, cũng sẽ là bồi ngươi cuối cùng một mục tiêu, chính như năm đó bồi ngươi là chính mình cuối cùng một mục tiêu. Có lẽ đây là báo ứng đi. Bồi ngươi tiếng bước chân từ nơi xa chậm rãi tiếp cận, bị ủa lệ thập phần chấn định mà đứng ở tại chỗ. Rất nhiều năm trước kia, hắn cũng đã không sợ hãi tử vong cùng thống khổ. Huống hồ, lúc này đây cũng không phải chân chính tử vong, mà là bị đưa đến cảnh trong mơ tầng thứ tư, ở nơi đó chính mình còn sống hy vọng tuy rằng càng thêm xa vời, nhưng cũng còn không phải không có hy vọng. Bồi ngươi đi tới bị ủa lệ trước mặt, hắn cả người dính đầy huyết ô, nhưng hắn một chút đều không thèm để ý, ngược lại tựa hồ thực hưởng thụ loại này máu tươi tắm gội. Ở bị ủa lệ trước mặt đứng yên, hắn cũng không có lập tức ra tay, hai người bốn mắt giao đối. Ngươi đang đợi cái gì? Bị ủa lệ khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn đang đợi ta. Cách đó không xa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bị ủa lệ có chút kinh ngạc mà hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi, hắn không nghĩ tới còn có người sống, nhưng nhìn đến người nọ nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên rất khó xem. Đó là một người mặc màu đen trường bào lão giả, kia trương lưu chữ đầy mặt hoa dâm hồ gốc giả mặt, là chính mình trí nhớ nhất không muốn đi chạm đến tồn tại. Bởi vì, năm đó chính là người này, đem chính mình tốn vào luyện ngục vực sâu. Chương 214, ác mộng bắt đầu. Người áo đen đi tới hai gã thiếu niên trước người. Bị ủa lệ, chúng ta chơi cái trò chơi đi, ngươi cùng ngươi vị này bằng hữu, chỉ có một có thể sống sót. Đương nhiên, sống sót người kia, cần thiết theo ta đi. Làm quyết định đi. Người áo đen đưa ra cái này cái gọi là trò chơi, kỳ thật là cái lưỡng nan lựa chọn. Nếu làm bồi ngươi giết chính mình, bồi ngươi nhất định phải cùng người áo đen rời đi, như vậy hắn tương lai sẽ vĩnh vô thiên rằng, so chết còn thống khổ. Nếu chính mình giết bồi ngươi, chính mình cố nhiên là có thể sống sót, cũng sẽ lại lần nữa trở thành người áo đen tù nhân, chính mình sẽ so chết còn thống khổ. Kia thanh đao, từ bồi ngươi trong tay thoát ly mà ra, huyền phù ở hai người trung gian. Ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian làm ra lựa chọn, nếu 10 giây trong vòng, ngươi không có động thủ, vậy ý nghĩa ngươi lựa chọn đem ngươi bằng hữu đưa đến tay của ta. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Người áo đen chút nào không làm che giấu dơ lên khỏe miệng. Đếm ngược, bắt đầu. Bị ủa lệ như cũ thực dãy rủa, thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Tuy rằng về người áo đen ký ức cũng không có hoàn toàn sống lại, nhưng nhìn đến gương mặt kia nháy mắt, linh hồn của hắn đều cảm thấy rùng mình, đó là nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cảm. Ở trong lòng, một thanh âm ở một lần lại một lần mà không ngừng lặp lại, không cần cùng hắn đi, khoảng cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng về phương diện khác, bồi ngươi hiện tại bộ dáng làm người có chút sợ hãi, cả người huyết ố hắn ý thức tựa hồ đã hoàn toàn bị giết lục chủ đạo. Kia một đôi con ngươi hoàn toàn đã không có trước kia thần thái, mà là bị bạo ngược thay thế được. Bị hứa lệ có chút khó có thể tưởng tượng, nếu làm hắn đi theo người áo đen đi, rằng sau sẽ biến thành cái dạng gì. 3, 2, 1. Người áo đen đếm ngược kết thúc ngay mắt, bị hứa lệ động thủ. Hắn rôi tay đoạt qua trường đao, một đao thọc vào đồi ngươi khoang bụng, mà hắn nắm đao tay phải, vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá run rẩy. Thực xin lỗi. Ta không thể làm hắn mang ngươi đi, tuy rằng ta ký ức không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta biết, hắn sẽ đem ngươi biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Hắn sẽ làm ngươi tồn tại, nhưng cũng sẽ làm ngươi so đã chết càng thống khổ. Nhìn bồi ngươi dần dần khôi phục thần trí, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình bị ủa lệ thọc xuyên thân thể, bị ủa lệ lớn tiếng giải thích nói. Nhưng bồi ngươi lại không có nghe, hắn ánh mắt tràn đầy vô tội cùng tuyệt vọng, kia ánh mắt cùng bị ủa lệ trong trí nhớ nhiều năm trước giết chết bồi ngươi kia một màn không có sai biệt. Bị ủa lệ có chút không đành lòng mà nhắm lại hai mắt, thực xin lỗi. Ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Người áo đen trích rất chính mình ngũ. Gương mặt kia rốt cuộc hoàn toàn bại lộ ở bị ủa lệ trước mặt. Giống hắn loại này ý chí bạc nhược kẻ thất bại, chỉ sợ ở lần đầu tiên thí luyện liền sẽ hoàn toàn bị lao sạch ý thức trở thành đao nô. Tử vong với hắn mà nói, là tốt nhất giải thoát. Ngươi không phải đến mang ta rời đi sao? Vậy không cần phải nói nhiều như vậy nhiều lời. Ở giết bồi ngươi lúc sau, bị ủa lệ đối người áo đen sợ hai tựa hồ bị hòa tan không ít, hắn đem cảm xúc đều phát tiết ra tới. Ngươi không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ người áo đen một tay vương. Bị ủa lệ tức khắc trong đầu một mảnh mắt hoa. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong. Đồng thời, hắn bên thai cũng vang lên người áo đen không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Trò chơi này rất đơn giản, này tòa trong rừng rậm, có một vạn cái nhất giai gen thể nhân loại, mỗi người đều bị phát vũ khí, nhưng cần thiết chết 9.999 cái, trò chơi mới có thể tự động kết thúc. Nói cách khác, chỉ có một người có thể tồn tại rời đi. Thuận tiện nói một câu. Nay tòa rừng rậm đồ ăn tương đối thiếu. Chúc ngươi vận may. Nay phiên lời nói rơi xuống hạ, bị ủa lệ trong đầu, mấy đạo hình ảnh thoáng hiện ra tới. Đó là một người gầy yếu thiếu niên, một mình một người ở trong rừng rậm, đem một khối thi thể đuổi dùng dao cắt xuống dưới, sau đó đặt ở hỏa thượng nướng nướng, hơn nữa mùi ngon dùng ăn. Mà tên kia thiếu niên, chính là chính mình. Căn cứ người áo đen trong lúc vô ý lộ ra tin tức, bị ủa lệ phán đoán ra này chỉ là lần đầu tiên thí luyện, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, năm đó chính mình rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Không đợi bị hứa lệ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, một đạo mũi tên bay vụt lại đây, đinh ở bị hứa lệ bên cạnh một cây trên đại thụ, mũi tên đuôi bộ nhân và chạm sinh ra chấn động mà kịch liệt lay động. Bị hứa lệ xoay người một lần, đem thân hình giấu kín ở một cây đại thụ lúc sau, nắm đao tay phải khẩn vài phần, hắn nguyên bản còn ở suy xét đồ ăn vấn đề giải quyết như thế nào, lần đầu tiên thí luyện cứ như vậy biến thai. Kế tiếp thí luyện sẽ là cái dạng gì linh tinh vấn đề, đã bị người đánh lén. Nếu vừa rồi kia một cây mũi tên lại hướng tả lệch khỏi quỹ đạo 10 cm, chính mình vừa mới cũng đã bị bạo đầu. Bất quá, bị hứa lệ cũng chú ý tới, vừa rồi kia một mũi tên chỉ là thực bình thường một mũi tên, không có mang theo nguyên lực, cũng không có mang theo mặt khác đặc thù năng lực. Này ý nghĩa đối thủ lần này thực tế chỉ là bình thường nhất giai gen thể. Tránh ở đại thụ sau lưng bị hứa lệ kiên nhẫn mà chờ đối phương xuất hiện. Dựa theo quy tắc trò chơi tới xem, này tòa rừng rậm tất cả mọi người là địch nhân, tất cả mọi người sẽ ở trước tiên đối những người khác động thủ. Đánh lén bị hứa lệ người nọ, rõ ràng không có tính toán dễ dàng buông tha bị hứa lệ, bởi vì bị hứa lệ thật sự thực gầy yếu, lại còn có không đến 10 tuổi. Tại đây tòa rừng rậm, gặp được như vậy một cái con mồi, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Bị hứa lệ cũng biết, hiện tại chính mình thật sự thực dễ dàng trở thành người khác mục tiêu. Bất đồng với lúc trước hình thể thật lớn, hiện tại chính mình mới 7 tuổi, hơn nữa dáng người còn bởi vì dinh dưỡng bất lương mà làm cho nhỏ gầy. Bất quá, cái này hình thể đảo cũng có ưu thế, chính là dễ bề giấu kín, hơn nữa dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, bởi vì tuyệt đại đa số người trưởng thành đều sẽ không cho rằng một cái không đến 10 tuổi hài tử có thể đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp. Bị hứa lệ đã mất đi toàn bộ lực lượng cùng nguyên lực, nhưng đao pháp còn ở đối thủ tuy rằng là so với hắn hình thể lớn hơn rất nhiều người trưởng thành, nhưng lại cũng là không có nguyên lực hộ thể nhất giai gen thể. Lực phòng ngự lại cường, cũng không có khả năng chống đỡ sắc bén lưỡi đao. Bị hứa lệ cá nhân cảm thấy, chỉ cần khắc phục đồ ăn cái này vấn đề lớn, sinh tồn đi xuống liền không phải cái gì vấn đề lớn. Tên kia tráng hán khiêng máy móc nhỏ hướng tới bị hứa lệ phía trước gần thân kia viên đại thụ tùy tiện mà đi qua, hắn cảm thấy chính mình vận khí không tồi, vừa mới hiểu biết quy tắc trò chơi, liền gặp một cái tiểu hải tử. Quả thực chính là đưa tới cửa tới đồ ăn. Hắn nghĩ như vậy. Không đến 10 tuổi tiểu hài tử đối chính mình mà nói quả thực chính là không có bất luận cái gì sức phản kháng gà con, chính mình một bàn tay liền có thể xách lên tới, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng lúc này đây, hắn lại sai đến thái quá. Ở hắn xuất hiện ở đại thụ hạ thời điểm, lại phát hiện vừa rồi tránh ở này cây hạ tiểu hài tử không thấy, hắn có chút khó hiểu mọi nơi nhìn xung quanh, vừa rồi kia tiểu hài tử rõ ràng lăn đến nảy viên dưới tàng cây, như thế nào không ai. Đúng lúc này, bị hứa lệ tìm đúng vị trí, từ trên cây nhảy xuống, đôi tay nắm đao, hung hăng cắm vào đối phương thân thể. Trên thực tế, hắn đã sớm đã bỏ tới rồi trên cây. Nhìn đối phương ngã xuống thi thể, bị hứa lệ có chút do dự, muốn bảo tồn thể lực, nhất định phải có cũng đủ đồ ăn. Nhưng thực rõ ràng khu rừng này tốt nhất đồ ăn chính là những nhân loại khác. Từ trong trí nhớ hiện lên mấy cái hình ảnh, hắn đối điểm này thập phần khẳng định. Hơi hơi nhíu mày, bị hứa lệ ở tên kia nam tử trên người tìm tòi lên, muốn nhìn xem trừ bỏ hắn thi thể ở ngoài, hắn trên người có hay không mặt khác có thể dùng ăn đồ vật. Nhưng một phen tìm tòi dưới, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn ăn thịt người? Bị hứa lệ làm một đầu bếp, đối nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng không bắt bẻ. Hắn thậm chí biết đầu bếp có một cái đặc biệt vòng, là chuyên môn lấy nhân loại vì nguyên liệu nấu ăn. Đối với này một loại đầu bếp, bị hứa lệ cầm giữ lại ý kiến, bởi vì hắn ở hiện thực chưa thấy qua loại người này, cho nên cũng không tồn tại cái gì khen chê ý kiến. Nhưng đối chính hắn mà nói, loại này cùng tộc tương thực sự tình, quá mức dã man. Liên ở hắn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cách đó không xa mấy chỉ thực thi hắc bọ cánh cứng bò lại đây, làm bị hứa lệ trước mắt sáng ngời. Thực thi hắc bọ cánh cứng là một loại hủ thực giáp xác chủng loại, tuy rằng loại này sâu cả người tản ra khó nghe tanh tưởi, nhưng loại này sinh vật cũng không có độc, là có thể dùng ăn. Bị hứa lệ một đao đem chỉ một quyền đầu lớn nhỏ thực thi giáp xác trùng đinh ở trên mặt đất, một cổ màu xanh lục chất lỏng từ bỏ cánh cứng trong cơ thể chạy xuôi ra tới, tản ra khó nghe tanh tưởi. Bị hứa lệ ngừng lại rồi chính mình hô hấp, đem kia chỉ giáp xác trùng cắt thành số khối, sau đó nhắm mắt lại nhét vào trong miệng. Dùng sức nhai vài cái lúc sau, nhanh chóng nuốt đi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, một con thực thi giáp xác trùng rốt cuộc bị hứa lệ ăn xong, trong miệng của hắn tràn đầy lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Dạ dày cũng ở không được quay cuồng, nhưng hắn cố nén ở, không có làm chính mình nổ ra. Hắn biết, muốn sống sót, cũng chỉ có học được thích ứng. Nếu không ăn này đó sâu, chính mình nhất định phải ăn thịt người. Nhưng hắn không nghĩ trở lại từ trước như vậy, biến thành trước kia cái kia ăn khởi thịt người tới không hề kiêng kỵ chính mình. Chỉ một quyền đầu lớn nhỏ thực thi hắc bỏ cánh cứng xuống bụng. Bụng cuối cùng không hề có đói khát cảm, hơn nữa trong miệng tàn lưu khí vị cũng làm hắn đối đồ ăn dục vọng hàng tới rồi thấp nhất điểm. Hướng tới bốn phía nhìn xung quanh một chút, bị hứa lệ tuyển định một phương hướng nhanh chóng rời đi vừa mới chiến đấu hiện trường. Lưu tại loại này mùi máu tươi nồng hậu địa phương, sẽ chỉ làm chính mình càng mau mà đưa tới địch nhân. Bị hứa lệ nhanh chóng chui vào rừng rậm chỗ sâu trong, thời thời khắc khắc đều không có thả lỏng đối quanh thân hoàn cảnh cảnh giác. Mà trên thực tế, hắn vừa mới phán đoán cũng phi thường chính xác. Liền ở hắn rời đi vừa mới chiến đấu điểm không đến 10 phút, liền có một nữ tử xuất hiện ở cái kia vị trí. Nhìn đến kia cổ thi thể lúc sau, tên kia nữ tử mặt vô biểu tình mà ngồi xổm xuống thân mình, dùng trong tay trường kiếm cắt rớt tên kia nam nhân hai cái đùi cùng kia hai chi cơ bắp củ kết cánh tay, sau đó ném vào một cái túi tử, bối ở phía sau. Thực hiện nhiên, nàng lựa chọn là không chỉ có muốn ăn thịt người thịt, còn muốn tồn trữ đồ ăn. Liền ở nàng rời đi qua đi không bao lâu. Lại là một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi xuất hiện. Hắn chỉ dùng 3 phút không đến, liền dùng trong tay chủy thủ đem kia cổ thi thể hoàn toàn giải bảo, đem có thịt địa phương toàn bộ tá xuống dưới, thậm chí liền nam nhân dưới hang kia đồ vật cũng chưa buông tha, đem không hoàn chỉnh thi thể tách rời đến chỉ còn lại có một cái khung xương, nội tạng cùng một cái đầu. Hắn thậm chí còn rỗi tay đem đối phương trái tim cũng vứt ra tới, ước lượng hai hạ, khỏe miệng giơ lên, đây chính là nhân thể trùng, mỹ vị nhất đồ vật. Chương 215 Nguy hiểm nữ nhân. Từ chiến đấu hiện trường thoát đi lúc sau, bị hứa lệ theo trong trí nhớ thông qua trường kỳ huấn luyện được đến năng lực, thực mau tìm được rồi một chỗ nguồn nước. Đó là một cái dòng suối nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhất khoan vị trí cũng không đủ 2 mét. Suối nước thực thiện, chiều sâu không đủ 50 cm, thủy cũng thực thanh triệt. Thông thường, có nguồn nước vị trí, ý nghĩa có đồ ăn, nhưng cũng ý nghĩa có người săn thú. Bị hứa lệ thật cẩn thận mà ở một cây trên đại thụ quan sát một thời gian, cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Hắn lúc này mới từ trên cây bò xuống dưới, nhanh chóng hướng tới dòng suối nhỏ nơi vị trí chạy đi. Ăn xong thực thi hắc bỏ cánh cứng lúc sau, trong miệng của hắn vẫn luôn có cổ khó nghe hương vị, hắn nâng lên suối nước trước tiên cũng không phải uống nước, mà là xúc miệng. Xúc miệng mấy lần lúc sau, kia khó nghe hương vị chỉ là hơi phai nhạt một ít, lại không có hoàn toàn tiêu tán. Bị hứa lệ cũng biết, này hương vị chỉ sợ chỉ có thể dùng rửa mặt công cụ mới có thể đi trừ, cũng đình chỉ vô ý nghĩa xúc miệng. Ngược lại đem trong miệng thủy nuốt đi xuống. Này suối nước hơi lạnh, nhập miệng lược hiện ngọt lành, làm hắn nhịn không được rót vài mồm to. Nhìn suối nước ảnh ngược bên trong, cả người huyết ô chính mình, hắn dứt khoát cởi cái sạch sẽ, vớt lên suối nước, cấp chính mình tắm rửa một cái, nhân tiện liền quần áo cũng cùng nhau giặt sạch. Mấy phút đồng hồ khi tắm gian qua đi, hắn một lần nữa mặc vào bị vắt khô quần áo. Trên thực tế, quần áo vẫn là ướt rầm rề mà dán làn da, nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ quần áo bị hong gió. Tắm rửa xong, Bị Hứa Lệ tìm được dòng suối nhỏ phụ cận một cây đại thụ, lại lần nữa bò đi lên. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng nơi này có sinh tồn ắt không thể thiếu nguồn nước. Suối nước bên trong không có cá lớn, ngón tay lớn lên tiểu ngư cũng có một ít, có thể bị lấy tới đảm đương đồ ăn, tổng so thức ăn thi hắc bọ cánh cứng hiếu thắng đến nhiều. Hắn tính toán là, ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, tận lực tránh cho cùng mặt khác người xung đột. Bị Hứa Lệ mới vừa bò lên trên thụ không bao lâu, liền có người hướng tới này dòng suối nhỏ đã đi tới. Đó là một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu thon gầy nam tử, hắn cũng là tả hữu quan sát một phen, không có phát hiện những người khác tung tích, lúc này mới hướng tới dòng suối nhỏ đi đến. Tên kia nam tử ngồi xổm xuống thân mình đang ở uống nước thời điểm, rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức một cái xoay người, lan đến cách đó không xa trong bụi cỏ, phục thấp thân thể, vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng thanh âm nơi phát ra chỗ. Bị Hứa Lệ cũng trên cao nhìn xuống mà quan sát đến nơi này phát sinh hết thảy, hắn tinh tường nhìn đến. Đang theo dòng suối nhỏ tới gần, là một nữ tử. Tên kia nữ tử nhìn qua tuổi đại khái ở 20 tuổi tả hữu, lớn lên cũng coi như xinh đẹp, bất quá một trương mặt vô biểu tình bài bổ kẹ mặt làm người ấn tượng phân rơi chậm lại không ít. Nàng trên mặt tuy rằng không biết người sống chớ gần, nhưng cũng kém không xa. Đương nhiên, tại đây loại hoàn cảnh hạ, tất cả mọi người là địch nhân, bày ra này phó biểu tình cũng coi như bình thường. Tên kia nữ tử phía sau còn có một cái bao vây, kia bao vây kỳ thật là một kiện quần áo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quần áo chủ nhân hình thể hẳn là không nhỏ. Bao vây mặt trên còn nhiễm màu đỏ tươi vết máu, hiển nhiên cái này bao vây hẳn là nàng chiến lợi phẩm. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, trong bọc trang chỉ có thể là một loại đồ vật, đó chính là đồ ăn. Bị Hứa Lệ trong lòng nổi lên cái này ý niệm đồng thời, bụi cỏ chung tên kia nam tử cũng nổi lên đồng dạng ý niệm. Ở loại địa phương này còn ba lô bọc, trong bọc khẳng định có ăn. Giết nữ nhân này, đoạt nàng bao vây, liền có đồ ăn. Kia nữ nhân tựa hồ hồn nhiên chưa giác, lập tức hướng tới dòng suối nhỏ đi đến, nàng thậm chí không có dừng lại đặt chân bước quan sát một chút phụ cận hay không có người mai phục. Đi tới dòng suối nhỏ trước, nâng lên một phùng thủy, mới vừa uống xong đệ nhất khẩu, tránh ở cách đó không xa trong bụi cỏ thon gầy nam tử động. Trong tay hắn trường kiếm giống như một đạo lợi mang bắn ra, thẳng lấy nữ nhân cổ. Nhưng không thể tưởng tượng sự tình thực mau đã xảy ra, tên kia nữ nhân đột nhiên từ hắn trước mắt biến mất, tại hạ một cái nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cổ chỗ truyền đến một cổ lạnh lẽo, sau đó một cổ chất lỏng phun trào mà ra. Hắn duỗi tay tham hướng về phía chính mình cổ, sền sệt màu đỏ máu nháy mắt nhuộm dần toàn bộ bàn tay. Hắn thế mới biết ở vừa rồi kia trong nháy mắt, nữ nhân kia cắt đứt chính mình phần cổ động mạch chủ. Một màn này xem đến nơi xa Bị Hứa Lệ trong lòng cũng là cả kinh, vừa rồi nữ nhân này tốc độ đã siêu việt nhất giai gen thể cực hạn. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thấy do nữ nhân động tác. Hơn nữa phân biệt ra tới nữ nhân này cùng cái kia thon gầy nam tử giống nhau, dùng vũ khí đều là trường kiếm. Người sơ hở quá nhiều. Đệ nhất, ta ở đi ra rừng rậm nháy mắt, liền cảm nhận được ngươi sát ý. Đệ nhị, ngươi này thân đen thui quần áo, ở màu xanh lục trong bụi cỏ thật sự quá thấy được. Đệ tam, ngươi kiếm pháp quá kém, muốn lực đạo không lực đạo, muốn tốc độ không tốc độ. Nữ nhân đứng ở thon gầy nam tử trước mặt, mặt vô biểu tình mà bình luận xong đối phương, sau đó trên dưới đánh giá một phen. Đáng tiếc ngươi dáng người quá gầy, ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi này xong đuổi đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng nhất kiếm chém ra, kia thon gầy nam tử một đôi đùi lập tức bị chặt đứt, nhưng hắn như cũ còn không có tắt thở, đầy mặt hận ý mà nhìn về phía tên kia nữ tử. Nữ tử đem hai chân nha tử băm xuống dưới ném vào dòng suối nhỏ, sau đó hai kiếm vẽ ra, đem thon gầy nam đã bị chặt bỏ hai cái đùi quần hoàn toàn xé mở, đem hai cái đùi gấp lên, ném vào một bên trong bọc. Thấy thon gầy nam còn chưa có chết, nàng ở trong bọc tìm kiếm một chút, lấy ra một bàn tay tới, đó là phía trước Bị Hứa Lệ xử lý tên kia tráng hắn tay. Thấy rõ ràng, đây mới là nam nhân tay, người đôi tay kia, tặng cho ta đều không ăn. Thon gầy nam thẳng đến giờ phút này mới biết được đối phương trong bọc thế nhưng mặt khác người chết thịt, ngồi xổm trên đại thụ Bị Hứa Lệ cũng hơi hơi nhíu mày, kỳ thật hắn phía trước cũng có đoán trước đến trong bọc rất có khả năng là thịt người, nhưng làm hắn thấy được, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Ở động mạch chủ bị cắt đứt dưới tình huống, thon gầy nam tử không có chống đỡ bao lâu thời gian liền chết mất. Nhưng bài bổ kẹ mặt nữ tử cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm một chỗ đất trống, ở chung quanh tìm chút cỏ khô, nhặt chút nhánh cây, đôi lên, điểm một cái đống lửa. Sau đó từ bao vây bên trong lấy ra một cái thô trắng đùi, dùng trường kiếm cạo sạch sẽ lông chân lúc sau, bắt được dòng suối nhỏ rửa rửa, tức một cây bén nhọn nhánh cây đem này sâu lên, đặt ở đống lửa phía trên nướng nướng lên. Không khí bên trong, thực mau chuyển đến từng trận mùi thịt. Bị hứa lệ ngửi được kia mùi hương, bụng càng đói bụng. Sự thật cũng chứng minh, nhân loại thịt nướng lên, phát ra mùi hương cùng mặt khác nhưng dùng ăn thịt loại nướng ra tới mùi hương không sai biệt lắm. Nữ nhân này, như thế kiêu ngạo mà ở chỗ này thịt nướng, đủ để chứng minh, nàng đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin. Mà bị hứa lệ, đối với đối phương kiếm thuật đích sắc cũng có điều kiêng kỵ. Hắn chỉ có thể hy vọng đối phương ăn xong lúc sau sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng rất nhiều thời điểm sự tình đều sẽ không hướng tới mọi người trong tưởng tượng như vậy phát triển. Nữ nhân kia đem thịt nướng hào lúc sau, cũng không có lập tức khai ăn, mà là đem lửa trại vùi lấp, sau đó cóng lên bao vây, bò lên trên một viên dòng suối nhỏ phụ cận đại thụ. Xem như vậy, tựa hồ trong thời gian ngắn là không tính toán rời đi. Có như vậy một cái nguy hiểm ra hỏa tại bên người, bị hứa lệ thật đúng là có chút không quá yên tâm. Trừ lần đó ra, cái này bài bổ kẹ mặt nữ nhân hành sự không hề cố kỵ, cũng tất nhiên sẽ đem mặt khác người dẫn tới nơi này, đến lúc đó chính mình khó tránh khỏi sẽ đã chịu lan đến. Suy xét đến mấy vấn đề này, bị hứa lệ tính toán mặt khác đổi cái an toàn một chút vị trí, nhưng không phải hiện tại. Nữ nhân kia hiện tại tuy rằng không thấy mình, một khi hạ thụ, chính mình liền sẽ biến thành thực rõ ràng mục tiêu. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo sóng người đã đến, chờ nữ nhân kia lại lần nữa ra tay. Hơn nữa bị hứa lệ cũng thập phần xác định, vừa rồi lửa trại hẳn là thực mau liền sẽ hấp dẫn tới những người khác, chính mình có thể sấn loạn ly khai nơi này. Bài bổ kẹ mặt nữ nhân lựa chọn ẩn thân vị trí cũng không phải thập phần ẩn nấp, ít nhất bị hứa lệ vươn đầu là có thể nhìn đến nàng. Mà lúc này, nàng đang ngồi ở một cây trên thân cây, sung sướng mà gặm kia chỉ nướng đùi. Tuy rằng nàng như cũng là kia phó bài bổ kẹ mặt biểu tình, nhưng bị hứa lệ có thể nhìn ra tới, nàng ăn thật sự hưởng thụ, nàng tựa hồ cũng không để ý chính mình có thể hay không bị phát hiện. Bị hứa lệ đoán trước cũng không có sai, bài bổ kẹ mặt nữ nhân vừa mới bỏ lên trên thụ không đến 5 phút đồng hồ, liền có người hướng tới cái này phương hướng đuổi lại đây, hơn nữa, tới không ngừng một cái. Bị hứa lệ cũng biết, thông thường loại này lựa chọn chủ động xuất kích người, thực lực đều sẽ không được. Nhưng cái kia bài bổ kẹ mặt nữ nhân, tuyệt đối là này một vạn người người xuất sắc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này thực mau liền sẽ toàn bộ trở thành bài bổ kẹ mặt nữ nhân đồ ăn. Cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, là một người đầy mặt màu đen râu sồm nam nhân. Hắn xuyên ô vương áo sơ mi nửa sưởng, lộ ra bỏ mãn lông ngực ngực, lù ố lù ngực phía trên, còn có ba đạo thật dài đao sẹo, nhìn qua thực biêu hắn bộ dáng. Hắn hưu eo vác một phen trường đao, tay phải vẫn luôn nhìn như lơ đãng mà đáp ở trôi đao thượng, hiển nhiên là một cái dùng đao cao thủ. Hơn nữa hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài cũng là một bộ thực cảnh giác bộ dáng. Đi đến lửa trại bên cạnh, bị tắt lửa trại còn ở mạo hiểm dư yên, hắn duỗi tay ở lửa trại phía trên dò xét một chút, còn có thừa ôn, hắn thực mau phán đoán ra vừa rồi bậc lửa lửa trại người cũng không có đi xa. Hắn hướng tới bốn phía nhìn lại, thực mau liền ở lửa trại bên trong bụi cỏ phát hiện kia cụ không có hai chân thi thể. Hắn ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra rồi một chút thi thể, chỉ có một đạo vết thương chí mạng, là phần cổ động mạch chủ bị cắt đứt. Mất máu quá nhiều mà chết. Hai chân thiết ngân thập phần chỉnh tề, hiển nhiên chỉ dùng một lần cắt liền chặt đứt người chết hai cái đùi, xem ra lần này đối thủ thật sự không đơn giản. Liên ở hắn làm ra loại này phán đoán thời điểm, người thứ hai cùng người thứ ba cơ hồ đồng thời từ rừng rậm đi ra. Một người là dáng người mập mạp trung niên, một người khác còn lại là cùng nhìn qua cùng cổ đinh không sai biệt lắm tuổi thiếu niên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ là cảnh giác mà nhìn về phía đối phương, cũng không có lập tức động thủ. Mà hai người cũng chú ý tới râu sồm tồn tại. Uy, ngươi chính là vừa rồi điểm lửa trại người đi, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Mập mạp hướng về phía râu sồm hô. Ta cũng là vừa mới chạy tới, so các ngươi sớm một phút đồng hồ. Râu sồm cấp ra phủ định đáp án, tuy rằng hắn biết một trận chiến này khó có thể tránh cho, nhưng hắn không thích bị người vu hãm. Hắn nói được không sai, lửa trại là ta điểm. Đột nhiên, một cái giọng nữ từ nơi không xa truyền đến, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi. Chương 216, thỉnh đem ta chôn ở dòng suối nhỏ bên, cùng cỏ xanh làm bạn. Ha lị từ đại thụ trên thân cây trượt xuống, tay nàng, kia chỉ nướng đùi đã ăn hơn phân nửa. Nàng một bên gặm dư lại bộ phận, một bên hướng tới ba người đi qua. Bị hứa lệ nguyên tưởng rằng cái này bài bổ kẹ mặt nữ nhân sẽ tránh ở trên cây xem kịch vui, chờ bên này ba người đánh đến không sai biệt lắm có kết quả, lại đến thu thập tàn cục. Nhưng là nữ nhân này lại ở trước tiên liền chủ động bại lộ chính mình, cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ba người nhìn về phía nàng trong tay cái kia nướng đùi, không hề nghi ngờ, vừa rồi ở chỗ này bậc lửa lửa trại nướng đồ vật chính là trước mắt cái này trên mặt nhìn qua giống đã làm định hình giải phẫu nữ nhân. Mà nhìn đến nàng trong tay cái kia đùi, dâu sồm nghĩ đến vừa rồi trong bụi có kia cụ không có hai chân thi thể, cũng có thể rất dễ dàng liền đoán được rốt cuộc là cái gì thịt. Nguyên bản ta là tính toán ngồi ở một bên ăn thịt nướng, một bên xem kịch vui, nhưng các ngươi ba cái biểu hiện thật sự có điểm làm ta thất vọng, thế nhưng không có vừa thấy mặt liền đánh lên tới, còn có thời gian nói chuyện phiếm. Ha Lị lắc lắc đầu, như vậy quá lãng phí thời gian, cho nên ta còn là quyết định chính mình ra tay. Bất quá, trước đó, còn có cái vây xem ra hỏa, xuất hiện đi. Ha Lị hướng về phía bị ủa lệ nơi cây đại thụ kia nhìn qua đi. Còn lại ba người đều có chút kinh ngạc, bọn họ vừa rồi chính là từ bị ủa lệ nơi phương hướng lại đây, nhưng là không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Bị ủa lệ cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn là bị phát hiện, hắn cũng chỉ hảo từ trên thân cây trượt xuống, hướng tới mọi người đã đi tới. Ngươi là khi nào phát hiện? Thịt nướng thời điểm, ta nghe được ngươi đã đói bụng đến thầm thì vang. Ta ngũ cảm độ nhạy trời sinh liền khác hẳn với thường nhân, cái loại này cùng cảnh vật chung quanh không hài hòa thanh âm, không có khả năng tránh được ta lỗ tai. Ha Lị như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bị ưa lệ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ẩn nấp công phu như vậy tốt ra hỏa, thế nhưng sẽ là cái tiểu hải tử. Không cần xem thường tiểu hải tử. Bị ưa lệ tuy rằng biết cái này bài bổ kẹ mặt nữ nhân rất lợi hại, nhưng hắn đối chính mình đao pháp vẫn là có tự tin. Ta cũng không xem thường bất kể đối thủ nào. Ha Lị mơ hồ từ bị ưa lệ trên người cảm nhận được uy hiếp, đó là một loại thuần túy trực giác, trên thực tế nàng không ngừng là ngũ cảm nhanh nhạy, nàng đối với nguy hiểm cảm giác cũng vượt quá thường nhân. Loại cảm giác này, làm nàng đối trước mắt thiếu niên này càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngươi hẳn là đói bụng đi. Ha Lị đột nhiên duỗi tay đệ ra trong tay còn dư lại non nửa đùi, nàng đã hoàn toàn làm lơ những người khác tồn tại. Xin lỗi. Ta không ăn thịt người thịt. Bị ủa lệ trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nghe được bị ủa lệ nói như vậy, Ha Lị đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được kia cụ tráng hán thi thể, cũng không có bị người lấy thực, mà kia phụ cận tàn lưu thực thi hắc bỏ cánh cứng lưu lại tanh hôi hương vị, ngươi nên không phải là cái kia ăn sâu ra hỏa đi. Thực thi hắc bỏ cánh cứng, nhìn liền như vậy ghê tởm, hơn nữa một cổ xú vị, so sánh với dưới, như thế nào đều là ăn thịt người thịt tương đối dễ dàng đi. Ta là cái đầu bếp. Ta chỉ là cho rằng đồng loại không rất thích hợp trở thành nguyên liệu nấu ăn, cho nên, ta cự tuyệt này một loại đồ ăn. Bị ủa lệ cấp ra chính mình lý do. Uy, hai người các ngươi vô nghĩa nói xong không có. Dâu sồm cảm nhận được chính mình bị làm lơ, hướng tới hai người hô. Ngươi không cần nói, ta đây liền ném xuống, dù sao ta cũng không sai biệt lắm ăn no. Ha Lị nói, tùy tay đem dư lại non nửa chỉ nướng đùi ném tới một bên, lúc này mới nhìn về phía dâu sồm đám người. Nàng trên dưới đánh giá ba người một phen, lắc lắc đầu, các ngươi quá yếu. Chê cười, ngươi cùng chúng ta giống nhau đều là nhất giai gen thể, có cái gì tư cách nói chúng ta quá yếu. Mập mạp đầy mặt cười lạnh. Xem ra ngươi còn không rõ, gen trình tự cùng chiến lược kỳ thật cũng không phải cùng mã sự. Ha Lị mặt vô biểu tình mà giải thích nói, ta tuy rằng chỉ là nhất giai gen thể, nhưng ta chiến lược so các ngươi cường ra quá nhiều. Nàng vừa dứt lời, liền không hề dấu hiệu mà rút kiếm mà ra. Đệ nhất kiếm trực tiếp liền chọn hướng về phía mập mạp thiết hầu, theo sau kiếm quang không có bất luận cái gì dừng lại, xét qua thiếu niên thiết hầu, sau đó giống như rắn độc phun tin, hướng tới dâu sồm đánh thẳng mà đi. Mập mạp cùng thiếu niên nháy mắt che lại cổ động mạch ngã xuống, mà dâu sồm, còn lại là ngạnh sinh sinh dùng thân đao cản lại này một kích. Nhưng này một kích dưới, hắn sẽ biết chính mình cùng Ha Lị chênh lệnh, vừa rồi kia một kích, cho người ta cảm giác giống như là bị cái gì trọng vật va chạm, trong tay trường đao thiếu chút nữa rời tay mà ra. Vô dụng Ha Lị thanh âm nhẹ giọng truyền vào dâu sồm trong thai, nàng trường kiếm giống như linh xà, ở lần đầu tiên va chạm lúc sau, đột nhiên biến hướng, lại lần nữa đánh út về phía dâu sồm yết hầu. Dâu sồm trường đao lần thứ hai chém ra, lại nghe được đinh một chút, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Dâu sồm rõ ràng cảm giác được lúc này đây va chạm, Ha Lị lực đạo tựa hồ so phía trước thoáng lớn một ít, lần này va chạm dưới, chính mình nắm đao tay phải đều hơi hơi có chút run rẩy lên. Ha Lị công kích không có chút nào tạm dừng. Mũi kiếm lại lần nữa biến hướng, vẫn là thẳng lấy dâu sồm mít hầu. Đinh một tiếng, tại đây một lần va chạm qua đi, dâu sồm tay phải đã hoàn toàn vô pháp dùng sức, trường đao rốt cuộc rời tay mà ra. Ngay sau đó, Ha Lị mũi kiếm trực tiếp chuyển hướng, nhất kiếm xuyên thủng hắn mít hầu. Dâu sồm không cam lòng mà ngã xuống đất, mà lúc này mặt khác hai gã bị cắt đứt phần cổ động mạch giá hỏa đã chết ấu. Ha Lị lúc này mới nhìn về phía bị ưa lệ, kỳ thật ngươi vừa mới có cơ hội đào tẩu. Ta biết. Bị ưa lệ đương nhiên biết. Ở Ha Lị cùng dâu sồm thời điểm chiến đấu, tuy rằng chỉ có vài giây nhưng hắn hoàn toàn có thời gian đào tẩu sau đó giấu kín lên. Lấy hắn giấu kín công phu, Ha Lị trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó tìm đến. Ta ngay từ đầu kế hoạch chính là sấn các ngươi thời điểm chiến đấu đào tẩu, bất quá bị ngươi kêu ở đến nỗi vừa mới vì cái gì ta không trốn đi, là bởi vì nhìn kỹ quá ngươi chiến đấu lúc sau, ta cảm thấy ta đều không phải là không có phần thắng. Hơn nữa, ta có một cái bạn tốt nói cho ta, gặp được khiêu chiến, chính xác phản ứng hẳn là đối mặt, mà không phải trốn tránh. Bởi vì trốn tránh giải quyết không được vấn đề, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Nghe tới tựa hồ là cái thực tốt bằng hữu, đáng tiếc chúng ta là địch nhân, bằng không ta nhưng thật ra thật muốn nhận thức một chút. Ha Lị kia trương bài bổ kẹ trên mặt, khoe miệng đột nhiên hơi hơi dơ lên một chút, tuy rằng chỉ là một cái nháy mắt, nhưng sự thật chứng minh rồi, nàng cũng không phải sẽ không cười. Ngươi thực đặc biệt, nhưng ta sẽ không bởi vậy mà lưu thủ, tương phản, ta sẽ khuynh tận toàn lực cùng ngươi một trận chiến. Vì tỏ vẻ tôn trọng, nếu ngươi đã chết, ta sẽ không ăn luôn ngươi, ngươi hy vọng ta đem ngươi chôn ở nơi nào đâu. Liền chôn ở vừa mới ta ẩn thân cây đại thụ kia hạ hảo. Bị Hứa Lệ hướng tới bốn phía nhìn quanh một phen, sau đó ánh mắt dừng ở phía trước chính mình ẩn thân cây đại thụ kia, nếu ta thắng đâu? Ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Đem ta chôn ở dòng suối nhỏ bên, làm ta cùng này đó cỏ xanh làm bạn. Ha Lị nói ra chính mình di nguyện. Nếu di nguyện đều nói xong, vậy chiến đi. Bị Hứa Lệ một tay nắm ở trôi đao thượng, thân thể chỉnh phòng thủ trạng thái, vận sức chờ phát động. Mà Ha Lị cũng động. Nàng trường kiếm như cũ linh hoạt như xà, công kích vị trí vẫn là nàng thói quen họ công kích kia hai điểm, tiết hầu cùng phần cổ động mạch chủ. Bị Hứa Lệ không có lựa chọn phòng ngự, hắn trực tiếp rút đao dựng lên, lưới đao nhanh chóng chính xác mà cùng Ha Lị mũi kiếm va chạm ở cùng nhau. Chính hắn cũng không đoán trước đến, chính mình hiện tại thân thể tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng trong đầu đao pháp mang đến công kích tăng phúc, thế nhưng đủ để cùng Ha Lị tiến hành chống lại. Va chạm dưới, hai người đều thối lui mấy bước. Nhưng thực mau lần thứ hai va chạm lại đua ở cùng nhau. Như cũng là lưỡi đao đối mũi kiếm, hai người đều mảy may không thoái nhượng. Ngay sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư. Kim thiết giao qua tiếng đánh không dứt bên hai, hai người chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua nhất giai gen thể phạm chủ. Thậm chí còn nhị giai tam giai gen thể tại đây loại cường độ chiến đấu dưới đều sẽ nhanh chóng bại trận. Bị Hứa Lệ trong thân thể về chiến đấu ký ức, ở lần lượt va chạm bên trong cũng dần dần thức tỉnh lại đây. Hắn sử dụng không hề là phía trước từ ám hắc trung được đến truyền thừa đao pháp, mà là thuộc về chính mình chiêu thức, tùy tay nhặt ra, đều có điêu luyện sắc xảo chi hiệu. Mà Ha Lị còn lại là cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, nguyên bản chính mình kỳ thật là chiếm cư ưu thế, bởi vì nàng công kích tốc độ ngay từ đầu muốn nhiều lần cách mau. Bị Hứa Lệ tuy rằng mỗi lần đều có thể làm ra phản ứng, nhưng đều là hậu phát chế nhân. Hắn lấy lưỡi đao va chạm mũi kiếm, nhìn như là công kích, kỳ thật là phòng ngự. Nhưng là vài lần va chạm qua đi, bị Hứa Lệ thân thể tựa hồ thích ứng loại cường độ này chiến đấu, hắn tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng lên đi lên, đến cùng chính mình tương đồng độ cao. Không chỉ có như thế, chiêu thức của hắn cũng càng ngày càng không có dấu vết để tìm. Mới vài phút thời gian, Ha Lị ưu thế đã hoàn toàn hao hết, ngược lại là bị Hứa Lệ tác dụng chậm 10 phần, hắn bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tại sao lại như vậy? Ta 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đến năm nay đã 18 năm, không có một ngày đình chỉ quá. Lão sư của ta nói ta có được yêu nghiệt cấp bậc kiếm đạo thiên phú, sở dĩ không cho ta tấn chức gen cấp bậc, chính là vì làm ta khổ luyện kiến thức cơ bản. Vì cái gì trước mắt tiểu hài tử này, kiến thức cơ bản sẽ so với ta còn muốn hảo. Ha Lị có chút không minh bạch. Ha Lị kiếm pháp, dần dần bị áp chế đi xuống. Bị Hứa Lệ thế công càng ngày càng mãnh, hơn nữa chiêu thức đều quỷ dị mà khủng bố, mỗi nhất chiêu cơ hồ đều là chí mạng sát chiêu, cùng ngay từ đầu đại khai đại hợp công chính đao pháp hoàn toàn bất động. Ha Lị thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt tiểu tử này có phải hay không có người cố ý huấn luyện ra sát thủ. Hai người đều không có nguyên lực, càng không có cương kính, hơn nữa lực phòng ngự cũng đều là người thường chính tự, tầm thường đao kiếm là có thể tạo thành thương tổn. Nguyên nhân chính là vì như thế, hai người chiến đấu càng có thể bày ra ra hai người kiến thức cơ bản. Không hề nghi ngờ, bị Hứa Lệ kiến thức cơ bản muốn so Ha Lị cường đến nhiều. 5 phút đồng hồ qua đi, hai người chiến đấu tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Ngay từ đầu là Ha Lị manh công, nhưng hiện tại Ha Lị chỉ còn lại có phòng thủ năng lực, nàng hoàn toàn không có cách nào đoán trước đến bị Hứa Lệ tiếp theo đao sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bị Hứa Lệ đao pháp, hoàn toàn là giết người đao, bất luận cái gì một đao, đều không cho người tồn tại cơ hội. Một khi chúng chiêu, chỉ có một loại kết quả, đó chính là tử vong. Mà Ha Lị, tại đây loại cao cường độ công kích dưới, cũng dần dần biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Phong tuyến đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng. Bị Hứa Lệ trường đao tìm khích mà nhập, không có chút nào trở ngại mà xẹt qua Ha Lị yết hầu. Nhìn đến một kích đắc thủ, bị Hứa Lệ mới rốt cuộc từ chiến đấu mang đến sung sướng cảm trung thoát ly ra tới, Ha Lị che lại chính mình cổ ngã xuống trên mặt đất. Bị Úa Lệ hồi đao vào vỏ, đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn nàng ngã vào vũng máu. Ha Lị nhìn về phía Bị Úa Lệ, vạn năm bất biến băng xương gương mặt dơ lên nổi lên vẻ tươi cười, ngươi có thể trở về nhìn thấy ngươi bằng hữu. Mấy phút đồng hồ sau, kia tràn ra tươi cười, vĩnh viễn lưu tại Ha Lị trên mặt. Bị Úa Lệ gian nan mà bế lên nàng thi thể, hướng tới bên dòng suối nhỏ đi đến. Hắn muốn hoàn thành nàng di nguyện, đem nàng chôn ở dòng suối nhỏ bên, làm nàng cùng này đó cỏ xanh làm bạn. Chương 217, ta là một đầu bếp. Tại đây tòa rừng rậm, bị Úa Lệ xuất lưu lại 29 thiên. Ở cùng Ha Lị một trận chiến lúc sau, hắn chiến đấu bản năng rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh, hắn cũng không hề trốn tránh với một góc, mà là tìm chung quanh cường giả giao chiến. Trong lúc này, hắn cũng gặp không ít cùng Ha Lị giống nhau có thể vượt qua mấy cái giai vị tiến hành chiến đấu yêu nghiệt. Có tiềm tàng với bóng ma bên trong sát thủ, có thế công hung mãnh súng ống sư, có năng lực chiến đấu chắc tuyệt cận chiến cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắn chém giết đao hạ. 29 thiên qua đi, đương hắn đem cuối cùng một người đối thủ chạm với đao hạ, chung quanh hoàn cảnh rốt cuộc lần thứ hai biến hóa. Tên kia người áo đen lại lần nữa xuất hiện, bị Úa Lệ, ta không thể không thừa nhận, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự làm người kinh diễm. 29 thiên, chết ở ngươi đao hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cơ hồ mỗi người đều là hảo thủ. Ngươi cũng không có bị giết Lục Tả Hữu, trở thành rõ đầu rõ đuôi giết chóc máy móc. Bất quá trò chơi này ngươi mới thông qua vòng thứ nhất, đợt thứ hai vừa mới bắt đầu. Ngươi biết không, giống phía trước ngươi đãi cái loại này rừng rậm, ta tổng cộng chế tạo 1.000 cái. Nói cách khác, còn có 999 người, cùng ngươi giống nhau trở thành xuất sắc giả. Trong đó biểu hiện tốt nhất một người, lấy sức của một người, tàn sát 8.335 người, ở không đến 5 ngày thời gian liền thành công tiến vào đợt thứ hai. Ngươi giết người ít nhất, tiến vào đợt thứ hai thời gian cũng chậm nhất, nhưng không thể phủ nhận chính là, ngươi tiến bộ lại thật sự rất lớn. Đến nỗi đợt thứ hai trò chơi, rất đơn giản. Các ngươi 1.000 người sẽ bị nhốt ở cùng cái bịt kín trong phòng, nhưng chỉ có một người có thể tồn tại đi ra. Ở cái kia bịt kín trong phòng, không có đồ ăn, cũng không có thủy, ở 1.000 người đồng thời hô hấp dưới tình huống, nơi đó dưỡng khí chỉ đủ chống đỡ 1 giờ. Cho nên, ta tưởng sở hữu người chơi hẳn là đều biết nên làm như thế nào. Người áo đen tiếng nói vừa dứt, bị Úa Lệ trước mắt nhoáng lên, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến hóa. Hắn hướng tới quanh thân nhìn lại, chính mình thân ở với một cái thật lớn kiến trúc bên trong, trừ lần đó ra, chính mình cũng cùng những người khác giống nhau, bị treo ở huyền phù giữa không trung trung thật lớn lồng chim. Kia lồng chim chậm rãi hướng mặt đất rớt xuống, ước chừng 2 phút sau, rốt cuộc chạm đến mặt đất. Lồng chim đại môn cũng cơ hồ ở đồng thời tự động văng ra, bị Úa Lệ lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Ở trong lồng không thể tự do hoạt động, gặp được viễn trình công kích ra hỏa, chính mình sẽ biến thành một cái sống điên ngắm. Những người khác cũng đều ở trước tiên làm ra phản ứng. Những người này cũng đều không hổ là ở rừng rậm bên trong vạn người hôn chiến hạ tồn tại xuống dưới người xuất sắc, sinh tồn kỹ năng hơn xa thường nhân có thể so. Bị Úa Lệ vừa mới vụt ra, cách đó không xa liền có 2 người đồng thời nhìn thẳng hắn. Bởi vì tại đây 1.000 người, bị Úa Lệ nhất nhỏ gầy, giải quyết rất kẻ yếu, tranh thủ đạt được càng nhiều dưỡng khí lượng, là rất nhiều người hành động đệ nhất chuẩn tác. Cũng có mấy cái khinh thường với khi dễ kẻ yếu người, đều ở trong lòng vì bị Úa Lệ bi ai, bọn họ cũng không biết bị Úa Lệ rốt cuộc là vận khí tốt vẫn là không tốt, thế nhưng thông qua rừng rậm vạn người hôn chiến. Nhưng xem hắn hình thể, đại bộ phận người đều cho rằng hắn chỉ là vận khí tương đối hảo. Bởi vì ở rừng rậm hôn chiến dưới tình huống, chỉ cần giấu kín đến hảo, là rất có ưu thế. Nhìn đến cuối cùng 2 gã cường giả lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông cũng không phải không có khả năng làm được. Đương nhiên, lại không bao nhiêu người cho rằng bị Úa Lệ là dựa vào chân thật thực lực tiến vào này một vòng. Nhưng kế tiếp một màn, thực mau làm mọi người đối lập cách có một lần nữa nhận thức. Kia 2 gã từ 2 cái bất đồng phương hướng hướng tới bị Úa Lệ phát động tập kích người, đang tới gần bị Úa Lệ bên người nháy mắt, chỉ nhìn đến ánh đao chợt lóe, liền hoàn toàn rốt cuộc. Bị Úa Lệ chỉ dùng một đao, liền đem 2 người hoàn toàn chém eo, màu bạc ánh đao giống như tia chớp xẹt qua, sau đó hóa thành hư vô. Lúc này bị Úa Lệ đã hồi đao vào vỏ, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm mạc mà đảo qua mọi người. Lúc này đây Lôi Đình ra tay, kinh sợ không ít người, tuyệt đại đa số người cũng không dám lại đánh hắn chủ ý, mà có số ít mấy cái thực lực cực kỳ cường hãn ra hỏa, còn lại là bị Bị Úa Lệ này một đao kích thích đến càng thêm hưng phấn, bọn họ mở ra điên cuồng giết chóc hình thức. Nửa giờ không đến, nguyên bản 1.000 người trong phòng cũng chỉ dư lại 7 người. Bị Úa Lệ đã hoàn toàn thích ứng giết chóc, đầy đất thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu, nội tạng, còn có không khí trung tràn ngập thi sú, đều không có đôi hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặt khác 6 người, biểu hiện các không giống nhau, trong đó có hai người có vẻ đặc biệt hưng phấn, bọn họ hẳn là bởi vì giết người quá nhiều, thậm chí đã chịu một ít giết chóc ảnh hưởng. Bị Hứa Lễ lại đem ánh mắt dừng ở mặt khác một người thiếu niên trên người, tên kia thiếu niên nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hắn tuổi tác nhỏ nhất, nhưng hắn dùng cũng là đao. Chú ý tới Bị Hứa Lễ ánh mắt, tên kia thiếu niên cũng nhìn lại đây, hắn sớm liền chú ý tới Bị Hứa Lễ tồn tại. Bị Hứa Lễ tại đây nửa giờ, ra tay số lần chỉ có 3 lần, mỗi một lần đều là gặp công kích thời điểm đánh trả, mà mỗi một lần đều là một đao chém giết đối thủ. Hắn là một người ở đao trên đường có yêu nghiệt thiên phú võ giả, có thể cảm thụ được đến, Bị Hứa Lễ đao pháp ít nhất là tông sư cấp bậc. Hắn cũng có chút khó có thể tưởng tượng, đối phương rõ ràng tuổi so với chính mình còn muốn tiểu, vì cái gì ở đao trên đường lĩnh nộ cũng đã siêu việt chính mình. Hắn trong lòng chiến hỏa, đã sớm ở Bị Hứa Lễ lần đầu tiên xuất đao thời điểm, đã bị bậc lửa lên. Mà Bị Hứa Lễ cũng có thể nhìn ra tới tên này thiếu niên ở đao trên đường lĩnh nộ cũng không như chính mình, nhưng cũng không phải nói không bằng chính mình, liền không có có thể tham khảo địa phương. Chính mình đao, là giết chóc chi đao, bá đạo mà lại đơn giản, chỉ lấy mạng người. Mà tên kia thiếu niên đao, mơ hồ có hoàng giả phong phạm, cực kỳ đại khí. Có thể sử dụng ra loại này đao pháp người, thân phận nhất định bất phàm. Hai người tầm mắt va chạm nháy mắt, đều ở trước tiên rút đao ra tay. Hai người ra tay, lập tức khiến cho mặt khác 5 người động tác. Kia hai gã thần chí đã chịu giết chóc ảnh hưởng ra hỏa, rõ ràng là đã chịu Bị Hứa Lễ giết chóc chi đao hấp dẫn, hướng tới Bị Hứa Lễ nhào tới. Mà mặt khác 3 người còn lại là lâm vào hỗn chiến. Biến thành lấy một tá tam, Bị Hứa Lễ cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì hoảng loạn, hắn ba đạo đao kính chém ra, thẳng lấy xông vào trước nhất mặt thiếu niên nhất hầu. Thiếu niên vội vàng ngăn cản, Bị Hứa Lễ đao thế mạnh mẽ trầm, thiếu niên đón đỡ tuy rằng bảo vệ tính mệnh, lại cũng bị chấn ra vòng chiến. Bị Hứa Lễ đao thế vừa chuyển, giống như linh xà xuất động, chọn hướng về phía mặt khác hai người hết hầu. Hắn này nhất chiêu kỳ thật đến từ chính Ha Lị kiếm pháp, công kích trên đường trực tiếp mượn lực chuyển hướng, làm chính mình công kích liên miên không dứt, hơn nữa không cần thay đổi chiêu thức. Kia hai gã bị giết lục chủ đạo tư duy ra hỏa giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư ngăn cản, bọn họ đi hoàn toàn này đây thương đổi thương đấu pháp, hoàn toàn không để ý tới Bị Hứa Lễ thiết giống chính mình hết hầu đao, mà là múa may trong tay dịu lớn cùng đại chùy, hướng tới Bị Hứa Lễ đánh út lại. Nhìn đến đối phương loại này phản ứng, Bị Hứa Lễ đao tốc đống nhiên gia tăng rồi gấp đôi không ngừng, một đạo bạc mang hiện lên, hai cái đầu cao cao vứt khởi. Hai cái ngu xuẩn. Bị Hứa Lễ cấp ra chính mình đánh giá, hắn phía trước ra tay kỳ thật là vì thử thiếu niên, muốn nhìn đến thiếu niên càng nhiều đao pháp, cho nên cũng không có dùng toàn lực. Kia hai cái bị giết lục tả hữu ra hỏa, ở hoàn toàn đã không có giải đến đối thủ thực lực dưới tình huống liền áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Loại này đấu pháp, đối với cùng chính mình tương nhược đối thủ mà nói đích sắc rất khó triển, nhưng đối với so với chính mình cường đến nhiều đối thủ, đó chính là chịu chết hành vi, mà bọn họ lúc này cũng trả giá đại giới. Kia hai người bị một đao chém giết, làm dư lại 4 người đối lập cách đều kiêng kỵ lên. Bởi vì kia hai người phía trước sức chiến đấu tất cả mọi người kiến thức tới rồi, nhưng mặc dù là như vậy, Bị Hứa Lễ vẫn là không có ra đệ nhị đao, kia rõ ràng Bị Hứa Lễ thực lực tuyệt đối là lực gáp nơi này mọi người. Thiếu niên tuy rằng không muốn người khác tham dự chính mình tranh đấu, nhưng hắn vừa rồi cũng thấy được Bị Hứa Lễ đao tốc tăng gấp bội, này ý nghĩa Bị Hứa Lễ kỳ thật cùng chính mình đối chiến kia một kích có lưu thủ, cũng ý nghĩa chính mình cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Đã nhận ra cái này thật lớn uy hiếp lúc sau, dư lại 4 người rốt cuộc có cùng cái ý tưởng, trước liên thủ xử lý Bị Hứa Lễ. Bị Hứa Lễ cũng chú ý tới còn lại mấy người trên người sắc ý, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ là đứng ở tại chỗ chờ đợi những người khác phát động công kích. Cái kia sử dụng roi dài nữ nhân đầu tiên động, nàng roi dài giống như một cái màu đen rắn độc, hướng tới Bị Hứa Lễ nắm đao tay phải đánh tới. Thực hiển nhiên, Bị Hứa Lễ am hiểu chính là đao pháp, nếu hắn kia chỉ dùng đao tay thu được kiềm chế, như vậy chiến lực không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Bị Hứa Lễ cũng không có ngăn cản đối phương loại này hành vi, mà là tùy ý đối phương roi dài quấn quanh chính mình tay phải. Những người khác không nghĩ tới dễ dàng như vậy đắc thủ, sửng sốt một chút, lập tức vọt đi lên. Lại không nghĩ rằng Bị Hứa Lễ tay phải ngón tay cái bắn ra, trường đao liền rơi xuống hắn tay trái để đao một kích chém ngang không có chút nào chúc chắc mà tập ra, 3 người bên trong, lập tức có 2 người bị chém eo. Thiếu niên ở hắn đổi tay nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, né tránh một bên, né tránh này một đòn chí mạng. Tay cầm roi dài nữ tử sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Ta là một đầu bếp, hai tay đao công đều cần thiết giống nhau hảo. Bị Hứa Lễ lúc này mới mở miệng giải thích nói. Nghe thế phiên lời nói, tên kia thiếu niên quả thực muốn khóc, đao pháp hảo thành như vậy còn đương đầu bếp, ta đây này đao pháp tính cái gì? Xin lỗi, hai vị, ta cần thiết mau chóng hoàn thành áo đen hôn đản cái gọi là thí luyện, chúng ta thuyền trưởng còn chờ ta trở về làm cơm chiều đâu. Bị ứa lệ nói, kéo đao hướng tới hai người đi qua. Rồi giải nữ nhân ở một phen rẽ rùa lúc sau, vẫn là bị ứa lệ chém giết đương trường. Mà tên kia sử dụng trường đao thiếu niên, ở nguyên bộ đao pháp hoàn toàn dùng ra lúc sau, cũng bị ứa lệ không lưu tình chút nào chém giết. Xử lý tên kia dùng đao thiếu niên cùng tên kia sử dụng roi dài nữ nhân lúc sau, bị ứa lệ hướng tới không trung hô, uy, đợt thứ hai kết thúc, làm chúng ta mau chóng bắt đầu vòng thứ ba đi. Ta đuổi thời gian. Thực hảo, phi thường hảo. Người áo đen lại lần nữa không có bất luận cái gì dấu hiệu mà xuất hiện, giết nhiều người như vậy, thế nhưng không hề có bị giết lục lây dính bản tâm. Ngươi cũng không cần như vậy nói nhảm nhiều, ta đã không sợ hãi ngươi. Còn có cái gì thí luyện cứ việc tới, hoàn thành lúc sau. Mau chóng đưa ta trở lại, ta hẳn là trở về địa phương. Bị ứa lệ mặt đối mặt đứng ở người áo đen trước mặt, giờ phút này hắn tâm lý đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Đúng không? Vòng thứ ba, là lôi đài sinh tử chiến, tại đây một vòng, tất cả mọi người sẽ khôi phục chính mình chân thật giai vị. Ta chọn lựa 100 người, đều là từ vừa rồi ngươi trải qua cái này thí luyện chung sống sót ra hỏa, gen trình tự tối cao có cấp bậc bán thần. Ngươi cần thiết trải qua 99 tràng chiến đấu, hơn nữa cần thiết bảo trì toàn thắng mới có thể rời đi. Người áo đen giải thích tiếp theo luân quy tắc. Hà tất như vậy phiền phải đâu, 99 cá nhân cùng lên đi, ta đuổi thời gian trở về nấu cơm. Bị ứa lệ ánh mắt thoạt nhìn đích sắc không phải nói giỡn, mà là thật sự muốn khiêu chiến 99 người. Một khi đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Người áo đen nhìn chằm chằm bị ứa lệ nhìn sau một lúc lâu, xác định hắn là nghiêm túc lúc sau, gật gật đầu. Chương 218, đấu trường. Ở kia một chỗ chôn giấu vô số đoạn kiếm kỳ quái lĩnh vực bên trong, Jolene lần nữa khiêu khích làm Tạ Gọ rốt cuộc hoàn toàn bạo tẩu, biến thành một con chiều cao 100 mét, cả người huyết hồng, cửu vi cự thú. Một cổ cực độ bạo ngược mà thị huyết hơi thở không ngừng từ hắn trong cơ thể giật tràn ra tới, cấp nguyên bản liền không khí quỷ dị hoàn cảnh càng tăng thêm vài phần âm trầm đáng sợ hương vị. Jolene thoáng trở nên có chút cảnh giác lên, phải biết rằng hắn chính là bán thần đỉnh cường giả, hơn nữa là một người năm sao yêu nghiệt, hắn đã từng cũng chém giết quá thần linh. Hơn nữa không ngừng một cái. Nhưng lúc này đã biến hóa hình thái Tạ Gọ thế nhưng cho hắn mang đến uy hiếp cảm, đủ để có thể thấy được Tạ Gọ thực lực có bao nhiêu khủng bố. Tạ Gọ kia giống như phun ra ngọn lửa hai mắt gắt gao nhìn thẳng Jolene, Jolene tuy rằng nhìn không tới hắn ánh mắt, lại có thể tinh tường biết, Tạ Gọ thực không cao hứng. Đến nỗi Tạ Gọ vì cái gì đột nhiên bạo tẩu, hắn cũng không biết, hắn mơ hồ cảm thấy cùng kia căn đậu miêu đồng có quan hệ, chẳng lẽ hắn không thích đậu miêu đồng? Chính là quảng cáo nói đây là sở hữu động vật họ mèo đều không thể cự tuyệt món đồ chơi. Hỗn đản, xem ra ta lần này lại bị quảng cáo hố, lần này trở về ta nhất định phải tìm luật sư khởi tố kia ra bán đậu miêu đồng công ty. Nhìn chăm chăm Jolene sau một lúc lâu lúc sau, Tạ Gọ ánh mắt thoáng hạ gì, dừng ở kia căn đậu miêu đồng thượng, cơ hồ ở đồng thời, hắn hướng về phía Jolene phát ra phẫn nộ gầm rú, hơn nữa phát động công kích. Jolene cũng chú ý tới hắn tầm mắt di động, cái này làm cho hắn xác định Tạ Gọ tức giận nguyên nhân. Quả nhiên là này căn đáng chết đậu miêu đồng vấn đề. Mặc kệ là nhà ai công ty, ngươi đều chết chắc rồi. Jolene một bên phòng ngự, một bên nổi giận mắng. Tạ Gọ công kích, mang theo cường đại không gian xé rách năng lực, mặc dù là ở Jolene chuyên trúc trong lĩnh vực, ở hắn công kích dưới, không gian cũng vẫn là bảy biện ra bị xé rách trạng thái. Hắn mỗi một chảo cào ra, liền sẽ ở trong không gian xé rách ra một đạo màu đen lỗ thủng, kia một đạo lỗ thủng giống như một đạo bất quy tắc phệ người miệng rộng, hơn nữa sẽ càng đổi càng lớn. Giống sóng gợn giống nhau hướng ra ngoài chấn động khuếch tán. Loại này mang theo không gian thuộc họ công kích, có thể tạo thành phá hư hơn xa giống nhau công kích có thể bằng được. Đặc biệt là hình thể biến đại lúc sau Tiger, mỗi một kích uy lực đều không thua gì bán thần đỉnh cường giả. Nhưng hắn công kích, đa số đều bị Jolene cản trở xuống dưới. Jolene chỉ là một tay cầm kiếm, ở kia khủng bố màu đen phệ người miệng rộng trước mặt, hắn hình thể có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mỗi một lần kia màu đen cái khe tới gần, hắn đều chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà một trọn mũi kiếm, kia màu đen phệ người miệng rộng liền trừ khử với hư vô. Đột nhiên một đạo công kích bán thiên, va chạm ở nơi xa trên mặt đất, kia một đạo khủng bố công kích cũng không có mang đến kịch liệt nổ đùng thanh, mà là lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào mặt đất. Mặt đất tức khắc kịch liệt chấn động lên, bị Tạ Gọ đánh trúng địa phương cũng để lại một đạo vết rách, kia một đạo vết rách nhanh chóng mở rộng, hơn nữa kéo dài đi ra ngoài. Ước chừng mấy phút đồng hồ qua đi, loại này biến cố mới rốt cuộc ngừng lại. Mà kia một đạo công kích lưu lại không chỉ có riêng chỉ là đơn giản khe rãnh, mà là đem chỉnh khối mặt đất cắt thành hai nửa, hình thành một cái độ rộng vài trăm thước, chiều sâu càng là không thể thấy đế đại khe sâu. Tạ Gọ loại công kích này, hiển nhiên đối Jolen lĩnh vực bản chất đã sinh ra ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ cần hắn công kích lực đạo hoặc là tích lũy công kích đến mỗi một cái linh giới điểm, rất có khả năng đánh vỡ Jolen lĩnh vực. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn đã là cùng Jolen cùng cấp bậc cường giả. Ở lĩnh vực gặp tới rồi tam sóng loại công kích này lúc sau, Jolen biết, như vậy tiếp tục làm tạ gò phát tiết khẳng định là không được. Một khi lĩnh vực rách nát, lần thứ hai tu hảo phải tốn phí thời gian là một vấn đề, càng quan trọng là, hiện tại chính mình cùng tạ gò thân ở vị trí là một chỗ phố xá sâm ớt. Một khi lĩnh vực rách nát, hai gã ban thần lực lượng đánh sâu vào đủ để đối phụ cận rất lớn khu vực tạo thành nghiêm trọng phá hư, tạo thành rất nhiều nhân viên thương vong. Xin lỗi, mèo con, vì đại gia an toàn, ta chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Jolen phía trước vẫn luôn là bị động phòng ngự, nhưng hắn biết như vậy đi xuống khẳng định sẽ không được. Hắn nhất kiếm chạm phá tạ gò một đạo công kích lúc sau, giơ tay dựng lên, mũi kiếm hướng tới nghiêng phía trên thẳng chỉ tạ gò. Hắn cái này động tác, lập tức liền khiến cho tạ gò cảnh giác, bởi vì tạ gò cũng đích xác đã nhận ra nguy hiểm. Mà trên thực tế, này nhất chiêu cũng đích xác rất nguy hiểm. Ở mũi kiếm tỏa định tạ gò nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực mặt đất đều bắt đầu rung động lên, từng tiếng kỳ lạ ngâm khẽ từ dưới nền đất truyền ra, nguyên bản chỉ là vài tiếng, nhưng theo sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, đệ nhất thanh trường kiếm từ mặt đất thoát ly mà ra, giống như tia chớp giống nhau mau lẹ mà hướng tới tạ gò tiêu bắn xuyên qua. Ngay sau đó, đệ nhị bính, đệ tam bính. Từng thanh trường kiếm giống như vật còn sống không ngừng từ mặt đất phun ra mà ra, giống như vô số đạo các màu tia chớp xẹt qua không trung, hướng tới tạ gò nơi phương hướng cuồng tập qua đi. Tạ gò kia khổng lồ thân hình nháy mắt đã bị thượng vạn bính hình thái khác nhau mà trường kiếm nuốt sống đi vào. Bị hứa lệ đứng ở một cái hình tròn đấu trường thượng, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình đã từng ở cái này đấu trường thượng chiến đấu quá. Đấu trường trung gian, in ấn kỳ quái mật văn ký hiệu, còn có chung quanh hình tròn khán đài, đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. To như vậy đấu trường thượng, chỉ có chính mình một người, bị hứa lệ nhìn chính mình đôi tay, tựa hồ chính mình hình thể đã khôi phục bình thường. Mà Hugh Elson treo kia đem trường đao, là chính mình quen thuộc cắm hắc. Hắn đối với đấu trường một đoạn này ký ức rất rõ ràng, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, chính mình liền sẽ bị bức bách tham gia đơn người ra đấu. Chính mình mỗi lần đối thủ đều chỉ có một người, nhưng mỗi một cái đối thủ đều là cường đại đến khủng bố tồn tại, chỉ có giết chết đối phương, mới có thể rời đi đấu trường. Mà chính mình mỗi một lần chiến đấu phía trước đều sẽ bị uy thực vô số thân thể cường hóa dược tề, ở chiến đấu lúc sau lại bị uy thực vô số thân thể chữa trị dược tề, các loại dược tề không ngừng kích thích, cũng làm hình thể tăng trưởng tới rồi khác hẳn với thường nhân trạng thái. Bị hứa lệ lúc này đứng thẳng vị trí đối diện, là một đạo không biết từ cái gì kim loại chế tắc mà thành miệng cống, kia một đạo miệng cống, có 100 mét khoan, 30 mét cao. Dây nặng miệng cống sau lưng, là chiến đấu lồng giam. Chiến đấu lồng giam, là người khiêu chiến xuất hiện địa phương, bị người khiêu chiến cần thiết trước tiên đến đấu trường chờ. Giờ phút này bị hứa lệ, không thể nghi ngờ là bị người khiêu chiến thân phận, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở đấu trường trung ương. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, dây nặng miệng cống ở xiềng xích kéo tún trong tiếng chậm rãi dâng lên. Bị hứa lệ biết, chính mình đối thủ, lập tức liền phải xuất hiện. Mà lúc này đây, sẽ là chính mình xưa nay chưa từng có một lần thật lớn khiêu chiến, chính mình chỉ là 11 giai gen thể, mà người khiêu chiến chung, có bán thần tồn tại, hơn nữa tựa hồ còn không ngừng một cái. Bán thần nếu dựa theo gen trình tự tới tính, là 14 giai, nhưng trên thực tế, tăng lên tới bán thần lúc sau, chiến lực muốn so thứ 13 giai thời điểm cường ra gấp trăm lần, kỳ thật là tương đương với hai cái đại giai vị. Nói cách khác, bị hứa lệ muốn cùng bán thần chiến đấu, chiến lực cần thiết vượt qua chính mình bản thân gen trình tự bốn cái đại giai vị. Đối này, bị hứa lệ cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn dám tiếp theo ứng chiến, là bởi vì hắn có nắm chắc. Từ cùng Ha Lị một trận chiến lúc sau, chính mình đối đao ký ức liền hoàn toàn thức tỉnh. Rồi sau đó mặt những cái đó chàng chiến đấu, cũng làm chính mình chậm rãi tìm về từ trước cảm giác. Trên thực tế, hiện tại hắn, tùy tiện một đao cũng đã có một vạn lần trở lên chiến lực tăng phúc hiệu quả, bằng không phía trước cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể lực gáp những cái đó có thể vượt qua ba cái đại trình tự tiến hành chiến đấu yêu nghiệt. Miệng cống còn chưa hoàn toàn mở ra, chiến đấu lồng giam chung cũng đã có người có điều động tác. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới bị hứa lệ khinh thân mà đến, trừ lần đó ra, còn có hai gã súng ống sư cũng ở nơi xa phát động công kích, kia khủng bố mà dày đặc lửa đạn ở cương kính bao vây dưới giống như sao băng đạn xẹt qua giữa không trung. Bị hứa lệ biết, đứng ở tại chỗ, chỉ biết trở thành súng ống sư biêm ngắm, hắn thân hình liên tiếp đong đưa, dễ dàng lại tránh được súng ống công kích, mà hắn hàng đầu công kích mục tiêu cũng tỏa định ở hai gã súng ống sư trên người. Hai gã súng ống sư đều là thập tam giai gen thể đỉnh cường giả, chỉ kém một bước liền có thể bước vào bán thần. Đã nhận ra bị hứa lệ ý đồ, hai gã súng ống sư hướng tới hai cái bất đồng phương hướng chạy đi, những người khác cũng lập tức đi lên ngăn trở. Nhưng hiện tại bị hứa lệ, đã nay khi bất đồng hướng rằng, hơn nữa nắm ám hắc, chỉ là một đao chém ra, một đạo màu đen năng lượng từ thân đao tiêu bắn mà ra, giống như một đạo màu đen trăng non, đem ý đồ chặn lại chính mình ba gã thập tam giai gen thể trực tiếp chém eo. Này một kích khiến cho bị hứa lệ phát hiện, thân đao bên trong truyền lại ra tới đã không hoàn toàn là cương kính, bị ám hắc gia nhập một cổ kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này phẩm giai rõ ràng cao hơn cương kính, cho nên dễ dàng liền xé rách ba gã thập tam giai gen thể hộ thể cương kính, giống thiết đậu hủ giống nhau đem ba người chém eo. Bị hứa lệ nguyên bản cho rằng này một đao chỉ là bách lui địch nhân, nhiều lắm làm người bị thương một chút, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện loại này hiệu quả, hắn rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có thay đổi đuổi giết mục tiêu, súng ống sư thật là cái phi thường khó chơi chức nghiệp, giống nhau võ giả tao ngộ đoàn đội tập kích, xử lý súng ống sư vĩnh viễn đều là đệ nhất kiện phải làm sự tình. Bởi vì một khi gặp được một cái đoàn đội phụ trợ lưu súng ống sư, ở trong chiến đấu liền sẽ đã chịu các loại cả tay. Chính yếu một chút, bị hứa lệ chiến lực tuy rằng rất mạnh, nhưng lực phòng ngự kỳ thật cũng không có tăng lên đến quá nhiều, đối mặt thập tam giai súng ống sư, một khi bị bắt lấy sơ hở, rất có khả năng là chí mạng. Hai gã súng ống sư, ở bị hứa lệ đuổi giết dưới, thực mau đã bị xử lý, mà trung gian ra tay ngăn trở người, trừ bỏ ba gã bán thần giai cường giả ở ngoài, đều bị hứa lệ chém giết. 99 danh địch nhân, ở không đến 10 phút thời gian, đã bị hứa lệ xử lý 23 người, mà cái này con số, còn ở liên tục gia tăng chung. Bị hứa lệ công kích, tuy rằng có thể giết chết thập tam giai gen thể, nhưng tựa hồ một nửa thần tạo thành thương tổn hữu hạn. Cho nên, hắn áp dụng phương thức cũng rất đơn giản. Hắn cũng không cùng bán thần trực tiếp chiến đấu. Mỗi một lần đều là một đao chấn khai đuổi theo bán thần, sau đó tiếp theo đao liền chém về phía dư lại những người đó. Nửa giờ lúc sau, to như vậy đấu trường thượng cũng chỉ dư lại 4 người, bị hứa lệ cùng mặt khác 3 gã bán thần. Chương 219, ngoài ý liệu đối thủ. Bán thần sở dĩ bị xưng là bán thần, là bởi vì gen trình tự từ thập tam giai tiến hóa đến 14 giai cũng không phải đơn giản giai vị tăng lên. Đệ thập tứ giai gen thể, có được 10 điều gen đại xích, mà 10 điều gen đại xích xoắn ốc kết cấu, là gen xích hiện ra tuyến họ kết cấu cuối cùng trạng thái. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đến cái này giai tầng, chính là nhân loại tiến hóa cực hạn trạng thái. Lại đi phía trước một bước, gen xích tuyến họ kết cấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân loại cũng đem không hề bị xưng là nhân loại, mà sẽ bị xưng là thần linh. Nguyên nhân chính là vì bán thần gen xích cực độ ổn định họ cùng hoàn mỹ họ, cho nên đến bán thần cảnh người, chiến lược sẽ ở thập tam giai cơ sở thượng trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Trừ lần đó ra, đến cái này giai đoạn, ở có mùi lửa tiền đề hạ, liền có thể ở trong cơ thể bậc lửa thần hỏa, bắt đầu đối thân thể tế bào tiến hành cải tạo. Mà cái này quá trình, thông thường yêu cầu tiêu phí thật lâu mới có thể hoàn thành. Hơn nữa không có cải tạo hoàn thành bộ phận, còn sẽ giữ lại nhân loại thân thể nhược điểm. Mà bị hứa lệ muốn thắng, nhất định phải tìm được đối phương trên người không có bị thay đổi hoàn thành bộ phận, như vậy mới có thể đem chính mình công kích hiệu quả lớn nhất hóa. Nếu đối thủ là đã hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành năng lượng thể, cầm bán thần vật bị hứa lệ trên cơ bản liền không cơ hội thắng. Bởi vì bán thần vật cũng không phải chân chính thần vật, chỉ có chân chính thần vật mới có thể mạn sát thần linh thân thể. Bán thần vật nhiều nhất cũng chỉ có thể ở thần linh trên người lưu lại một chút cảm giác đau đớn, căn bản vô pháp tạo thành thực tế thương tổn, liền cùng lấy gối đầu tạp người không sai biệt lắm đạo lý. Đến nỗi như thế nào tìm được đối phương trên người không có bị thay đổi hoàn thành bộ phận, đảo cũng không khó. Bởi vì nhân thể bất đồng tổ chức, bất đồng khí quan tế bào cấu thành đều có điều bất đồng, khó nhất thay đổi là não tế bào, tiếp theo là cơ tim tế bào, gan tế bào cùng với cốt tế bào. Cho nên, đại khái công kích như vậy mấy cái khí quan, hoặc là trực tiếp công kích cốt cách, hẳn là vấn đề liền không lớn. Bán thần trước hết hoàn thành năng lượng hóa bộ vị là bên ngoài thân làn da cùng cơ bắp. Giống nhau vũ khí, liền bọn họ năng lượng hóa làn da phòng ngự đều không thể bài trừ, ít nhất yêu cầu bán thần vật mới có thể đột phá năng lượng phòng ngự. Cho nên, bị hứa lệ trong tay ám hắc vừa lúc phù hợp này một cái kiện. Ba gã bán thần, trình sừng chi thế đem bị hứa lệ vây quanh ở trung gian, bọn họ cũng tương đối cảnh giác mà nhìn về phía bị hứa lệ. Bởi vì, bọn họ cũng phân biệt ra tới bị hứa lệ trong tay kia đem màu đen trường đao, là một phen bán thần vật. Này ý nghĩa bị hứa lệ có nhất định tỷ lệ có thể đánh chết chính mình ba người. Bị hứa lệ có được vạn tăng gấp bội phúc chiến lực, nhưng hắn lực phòng ngự lại vẫn là yếu ớt, chẳng sợ chỉ lọt vào này ba gã bán thần một kích, đều không quá khả năng tồn tại xuống dưới. Cho nên, hắn tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Ở ba người vây đánh dưới, chủ động xuất kích cũng không phải là cái gì ý kiến hay, bởi vì thực dễ dàng bị những người khác bắt lấy sơ hở. Cho nên bị hứa lễ lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, nhẫn mại họ tử vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Nhưng ba gã bán thần trong lòng lại có chút buồn bực, đối phương chỉ là một người 11 giai gen thể, bị chính mình ba người vây đánh, thế nhưng cũng chưa người dám giành trước ra tay. Ở bị hứa lễ phía sau tên kia bán thần đột nhiên động, hắn thật sự cảm thấy trận chiến đấu này quá bất ức, thập phần muốn phát tiết một chút. Làm một người thể tu, cận chiến đấu hắn không sợ hãi mặt khác bất luận kẻ nào, cho nên hắn khinh thân mà thượng, một chảo vương, thẳng lấy bị hứa lệ cái gáy. Bị hứa lệ nháy mắt động, cũng không thấy được hắn xoay người, trường đao cũng đã chém ra, một đạo màu đen đao cương thẳng lấy đối phương phần đầu. Cơ hồ ở đồng thời, mặt khác hai gã bán thần cũng động. Lại không dự đoán được bị hứa lệ một chân khơi mào trên mặt đất mặt khác một cây đao, vững vàng mà dùng tay trái tiếp được, trở tay cắm vào phía sau tên kia bán thần bên trái ngực. Hắn cũng không để ý đến này một kích hay không đắc thủ, đem trường đao rút ra mà ra, thân hình nháy mắt xoay chuyển, đôi tay huy đao chém ngang, đem mặt khác hai gã bán thần công kích ngăn cản xuống dưới. Đến nỗi phía trước ở bị hứa lệ phía sau phát động đánh lén tên kia bán thần, trái tim đích sắc không có cải tạo hoàn thành, ở bị hứa lệ này một kích dưới, hoàn toàn đánh mất tính mệnh. Ta sở dĩ đứng ở vị trí này chờ các ngươi ba người hoàn thành vây kín chi thế, chính là bởi vì thấy được bên này trên mặt đất còn có một phen bán thần vật trường đao. Ta lường trước khả năng sẽ dùng được với, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Bị hứa lệ lúc này mới mở miệng giải thích vừa rồi phát sinh kia một màn, bởi vì hắn nhìn đến mặt khác hai người đều rõ ràng vẻ mặt khó mà tin được biểu tình. Vừa rồi cái này kỳ thật là phòng bếp dưỡng thành hư tật xấu, hai tay cắt lấy một cây đao người sẽ cảm giác càng tự tại. Xử lý đệ nhất danh bán thần, bị hứa lệ tức khắc cảm thấy bán thần kỳ thật cũng không khó sát. Nhưng mặt khác hai gã bán thần, liền bắt đầu đối hắn càng thêm kiêng kỵ. Các ngươi có thể hay không nhanh lên? Ta đuổi thời gian bị hứa lệ còn nhớ thương cấp cổ đinh bọn họ làm cơm chiều, chính mình làm đầu bếp, quá muộn trở về sẽ không quá thích hợp. Bị hứa lệ những lời này vừa mới xuất khẩu, hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn, hai gã bán thần đầu thế nhưng đột nhiên phân ra, rơi xuống trên mặt đất. Vô đầu thi thể ngã quỵ ở mặt đất, hiển nhiên là chết đến không thể càng chết. Phát sinh sự tình gì? Bị hứa lệ trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ chi sắc, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn đều không có thấy rõ. Nhưng hắn thực mau thấy được, từ chiến đấu lồng giam mặt khác đi ra một người tới, mà người kia, thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Đãi người nọ đến gần, bị hứa lệ mới phát hiện duy nhất khác nhau, đối phương cặp kia con ngươi một mảnh huyết hồng, hiển nhiên là trưởng kỳ đã chịu giết chóc nhuộm dần, rõ ràng là linh hồn đã bị ma hóa. Người rốt cuộc là người nào? Kia hai người là người giết. Bị hứa lệ như mày. Phía trước người áo đen nói cho chính mình chỉ cần chiến thắng 99 người liền có thể rời đi, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, tựa hồ lại có biến cố. Kia hai cái túng hóa, thật là vô dụng a. Hồng đồng nam nhân khỏe miệng khẽ nhếch mà hàn huyên nói, ta là ai? Ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề, ta chính là ngươi a. Bị hứa lệ mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm đối phương, hắn còn không quá minh bạch người áo đen loại này an bài rốt cuộc là có ý tứ gì. Nói đúng ra, ta là quá khứ ngươi. Bị ngươi quên đi kia một bộ phận. Hồng đồng nam nhân nói, hướng phía trước vươn tay phải, hắn trong tay nắm một cây đao. Kia thanh đao toàn thân trình màu đỏ sậm, lưỡi đao vì màu đen, sống dao thượng điêu khắc kỳ lạ mật văn. Đồ thần. Đang xem đến cây đao này nháy mắt, bị hứa lệ liền hô lên cây đao này tên, nhưng về chuôi này đao mặt khác ký ức, lại hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới ngươi còn nhận được hồng đồng nam nhân nói, đem đao đưa tới bị hứa lệ trong tay. Bị hứa lệ do dự một chút, vẫn là duỗi tay nhận lấy. Nắm ở chuôi đao nháy mắt, hắn liền biết đây là một kiện thần vật. Hắn đọc được chuôi này trường đao lịch sử, nhưng như cũ không có về chính mình kia đoạn ký ức. Nhưng cái loại này chính mình đã từng cầm chuôi này đao đã làm sự tình gì cảm giác thật lâu tản ra không đi. Chuôi này trường đao trong trí nhớ, tràn đầy huyết tinh giết chóc. Lão nhân chưa nói sai, hôm nay chỉ có một người có thể tồn tại rời đi nơi này. Hồng đồng nam tử đột nhiên mở miệng. Nếu ngươi thắng, ngươi liền có thể đạt được sở hữu bị quên đi ký ức. Nếu ngươi thua, ta sẽ thay thế được ngươi, trở thành cổ đinh đoàn đội một viên. Bọn họ khẳng định sẽ nhận ra ngươi không phải ta. Bị hứa lệ thập phần chắc chắn nói. Kia nhưng không nhất định, ngươi chẳng lẽ không biết hai chúng ta hiện tại chỉ là lưỡng đạo ý thức sao? Chỉ cần ngươi đã chết, thân thể chủ đạo quyền tự nhiên liền về ta sở hữu. Ta sức chiến đấu so ngươi cường, ta tin tưởng bọn họ sẽ càng hoan nghênh ta, mà không phải một cái chỉ biết nấu cơm đầu bếp. Huống hồ, ta chuyển thành chủ chiến nhân viên lúc sau. Một lần nữa lại chiêu một cái đầu bếp là đến nơi. Hồng đồng nam tử trong tay cũng nhiều ra một phen đồ thần. Thế nhưng là như thế này, vậy chiến đi. Bị hứa lệ rốt cuộc động thật nổi giận, đối phương không chỉ có muốn thay thế được chính mình trở thành cổ đinh đoàn đội một viên, thế nhưng còn muốn thay đổi chính mình muốn trở thành đầu bếp mộng tưởng, này hai điểm bất luận cái gì một chút đều làm hắn không thể nhẫn. Vậy làm ta nhìn xem, ngươi mấy ngày nay đặc huấn rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ đi. Hồng Đồng Nam tử trường đao chém ra, một đạo đỏ như máu đao mang giống như cổ sáng giống nhau chuốt xuống mà ra, ở trên hư không bên trong chấn động ra khủng bố kêu rền tiếng động. Mà bị hứa lệ chiêu thức, cùng hắn hoàn toàn giống nhau, cũng là huy đao mà ra, huyết sắc đao mang giống như cổ sáng phun ra mà ra, cùng Hồng Đồng Nam tử công kích va chạm ở cùng nhau. Ở thân vật thuốc dục dưới, hai người năng lượng cường độ cụ hiện hóa tới rồi xưa nay chưa từng có trình độ. Lưỡng đạo hồng mang va chạm ở bên nhau thời điểm, toàn bộ đấu trường đều ở bảy biện ra sụp đổ trạng thái, không chỉ có chỉ là khán đài tổn hại, hai người đứng thẳng mặt đất đều có hạ hãm xu thế, ngay cả chiến đấu lồng giam dày nặng kim loại miệng cống đều tại đây chiến đấu dư ba bên trong sinh ra vặn vẹo biến hình. Lần đầu tiên va chạm, thế nhưng liền sinh ra như vậy khủng bố uy thế, đây là bị hứa lệ chính mình cũng chưa nghĩ đến, vừa rồi chính mình phát ra kia một kích, tuyệt đối có thể không hề áp lực mà nháy mắt hạ gục phía trước ba gã bán thần. Đây là thần vật cùng bán thần vật khác nhau. Nhưng, này cũng chỉ là kích thứ nhất. Nhìn bị hứa lệ thân hình cùng chính mình giống nhau bay ngược đi ra ngoài, Hồng Đồng Nam tử nhanh chóng ổn định chính mình thân hình, lại lần nữa để đao dựng lên, một kích nghiêng chạm nhắm ngay bị hứa lệ lạc điểm tập ra. Lại là một đạo hồng mang nổ bắn ra mà ra, giống như rung trời pháo giống, mang theo phải giết chi thế hướng tới bị hứa lệ gào thét mà đến. Bị hứa lệ thân hình còn chưa đứng vững, đành phải đôi tay nắm đao, ngạnh sinh sinh ngăn cản kia một kích. Nhưng một kích đắc thủ, Hồng Đồng Nam tử tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối thủ, sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Hắn đệ tam đánh, đệ tứ đánh, thứ năm đánh. Mấy đạo công kích liên tiếp chém ra. Bị hứa lệ xoay chuyển thân hình, nỗ lực huy đao tiếp được đối phương giống như mưa rền gió dữ mà liên tục công kích. Mà lúc này, Hồng Đồng Nam tử cũng đã khinh thân mà gần, ở khoảng cách bị hứa lệ không đến một mét vị trí lại lần nữa huy đao. Lại là một đạo hồng mang tại đây loại gần gũi phun ra mà ra, bị hứa lệ nỗ lực để đao ngăn cản. Hắn kia khổng lồ thân hình lại giống như bao cắt giống nhau lập tức bị đâm bay đi ra ngoài. Tuy rằng bị hứa lệ trong tay đồ thần gánh vác tuyệt đại đa số lực công kích, nhưng liên tiếp vài lần va chạm, vẫn là làm bị hứa lệ nội tạng đã chịu chấn thương. Bị hứa lệ mồm to mà thở hổn hển, như cũ từ phế tích bên trong bò lên thân tới, hắn có thể cảm giác được chính mình cả người tạng phủ đều ở đau đớn, nhưng hắn biết, chính mình không thể ngã xuống. Trận chiến đấu này, chẳng sợ lại gian khổ, chính mình cũng cần thiết thắng. Chương 220 thoát vây mà ra. Nhìn bị hứa lệ từ phế tích bên trong bò ra, thân hình lung lay sắp đổ, Hồng Đồng Nam tử liệt khai khoe miệng, kỳ thật ngươi còn không bằng ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, ta ra tay thực mau, sẽ không làm ngươi cảm giác được có bất luận cái gì thống khổ. Hà tất làm vô vị dãy rùa đâu. Ngươi hiện tại đừng nói chiến đấu, ngay cả hoạt động bước chân đều thực khó khăn. Bị hứa lệ nỗ lực đứng vững vàng thân hình, ta sẽ không làm ngươi chiếm cứ ta thân thể này, ngươi tồn tại đối bằng hữu của ta tới nói là một cái thật lớn uy hiếp. Ta không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến bọn họ. Hơn nữa, đầu bếp là một cái vĩ đại chức nghiệp. Trở thành một người hảo đầu bếp cũng là ta suốt đời theo đuổi mộng tưởng. Ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn ta mộng tưởng. Nghe tới thực nhàm chán, cho nên, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Hồng Đồng Nam tử đột nhiên lại lần nữa thoáng hiện ở bị hứa lệ trước mặt, màu đỏ sậm trường đao lần thứ hai buộc phát ra huyết sắc quang huy. Ở bên trong dơ nghiêm trọng bị hao tổn dưới tình huống. Bị hứa lệ mỗi một động tác đều sẽ cấp chính mình mang đến kịch liệt đau đớn, hắn thậm chí ngay cả đứng ở nơi đó đều phải hao phí rất lớn sức lực, càng đừng nói huy đao công kích. Bị hứa lệ đôi tay nắm đao, nỗ lực ngăn cản, hai thanh đồ thần lại lần nữa va chạm tới rồi cùng nhau, kia huyết sắc quang mang nháy mắt đem bị hứa lệ bao phủ đi vào. Tuy rằng đại bộ phận công kích đều bị đồ thần gánh vác, nhưng kia mãnh liệt đánh sâu vào lại là bị hứa lệ thân thể cần thiết thừa nhận. Hai tay của hắn đang run rẩy, đó là cơ bắp đã vận tác tới rồi cực hạn. Hơn nữa cốt cách tại đây loại cường lực đánh sâu vào dưới cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết dạng. Hắn thân hình, cũng lại lần nữa quẳng đi ra ngoài, ở nào đó nháy mắt, hắn cũng ý thức được, loại trình độ này công kích, thân thể của mình nhiều nhất chỉ có thể lại thừa nhận một lần, rất có khả năng liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Mà đến lúc đó chính mình gặp phải, sẽ là tử vong. Thực không tồi, thế nhưng còn không có mất đi ý thức. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, bị hứa lệ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc này đây Hồng Đồng Nam tử công kích thế nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì gián đoạn, ở một kích đắc thủ lúc sau, hắn lập tức bên người mà thượng. Người thân thể này, là của ta. Hồng Đồng Nam tử khỏe miệng bước lên, đôi tay nắm đao, một đạo chói mắt hồng mang mãnh liệt hướng tới bị hứa lệ ngực nện xuống. Bị hứa lệ chỉ tới kịp đem thân đao hoành lót ở chính mình ngực, tránh cho chính mình bị này một đao chém eo, hắn thân hình cũng giống như gặp pháo kích, hướng tới mặt đất đống nhiên nện xuống. Cả tòa lôi đài, rốt cuộc hoàn toàn sụp xuống thành một tòa phế tích. hồng đồng nam tử thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay xuống ở một khối thật lớn đá vụn phía trên, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phế tích bên trong, tựa hồ ở xác nhận đối phương có phải hay không thật sự đã chết. Ở gặp công kích kia trong nháy mắt, bị hứa lệ xương ngực liền vỡ vụn thành bột phấn trạng, thân thể nội bộ nội tạng toàn bộ ở kịch liệt chấn động dưới toàn bộ tổn hại, thậm chí còn trái tim cũng hoàn toàn đình chỉ đập đều. Ở phế tích chỗ sâu trong, bởi vì đã không có trái tim cung huyết, hắn nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhanh chóng sói mòn, nao tế bào sinh động trình độ cũng ở nhanh chóng rơi chậm lại. Nếu đặt ở bệnh viện, hắn đã là một cái tiêu chuẩn người chết, chỉ là còn chưa chết thấu. Hắn sóng điện não hoạt động cũng càng ngày càng mỏng manh, mà bị hứa lệ linh hồn không gian chỗ sâu trong một phiến môn sau lưng, bị hứa lệ linh hồn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi xa không trung bắt đầu sụp đổ, mặt đất cũng ở sụp đổ, hết thảy đều phải kết thúc sao? Đúng lúc này, một đạo hắc mang đột nhiên đâm xuyên qua bị hứa lệ linh hồn chi môn, chui vào linh hồn chi phía sau cửa thế giới. Đó là một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, huyền phù ở khoảng cách bị hứa lệ trước người không đến nửa thước vị trí. Ông bạn già, sao ngươi lại tới đây? Bị hứa lệ thực mau nhận ra tới, kia thanh đao là ám hắc đao linh, hắn rôi tay nắm đi lên, thực mau liền đọc đã hiểu đao linh ý tưởng. Ngươi muốn cho ta hấp thu ngươi sinh mệnh lực. Không được, như vậy ngươi sẽ chết. Ngươi là duy nhất một cái có thể đọc hiểu ta người, ta cũng không hy vọng ở ngươi chết lúc sau, bị qua tay cấp những người khác. Ta hy vọng ta tồn tại không chỉ có chỉ là làm giết chóc công cụ, mà là càng có giá trị. Mà hiện tại vừa lúc là ta thể hiện chính mình mặt khác giá trị thời điểm, cho nên hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Đao Linh truyền đến tin tức minh xác mà kiên định, đồng thời, cũng không chờ bị hứa lệ cấp ra đáp án, một cổ mặt khác ôn nhuận năng lượng liền từ trôi đao chuyển vào bị hứa lệ thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, sụp hạ không trung cùng mặt đất đều bắt đầu khôi phục nguyên trạng, bị hứa lệ thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng chữa trị lên. Trái tim bắt đầu một lần nữa nhảy lên lên, não tế bào sinh động trình độ bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, thân thể cơ bắp, nội tạng, cốt cách đều bắt đầu tiến vào chữa trị quá trình. Bị hứa lệ cầm kia đem màu đen trường đao, nhan sắc cũng càng ngày càng xu gần với trong suốt trạng thái, cho đến cuối cùng hoàn toàn nứt toạc, tiêu tán với không trung. Lúc này bị hứa lệ thân thể cũng đã hoàn toàn bị chữa trị tới rồi đỉnh trạng thái, thậm chí càng cường. Hắn từ phế tích bên trong bò lên, ánh mắt càng thêm kiên định. Phế tích trung ương, một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên cao, đó là bị hứa lệ ở biểu thị công khai chính mình trọng sinh. Hồng đồng nam tử trong mắt lại chỉ là trào phúng, thật đúng là đánh không chết tiểu cường, chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được, người ta chi rằng có tuyệt đối thực lực trên lệch sao? Ta đột nhiên ý thức được, phía trước ta phạm vào một sai lầm. Ta vẫn luôn suy xét vấn đề đều là nên như thế nào ngăn cả ngươi, bởi vì ta tiềm thức cho rằng ngươi chính là cái kia nhất cuồng bạo ta, cường đại nhất cái kia ta, là không thể chiến thắng cái kia ta. Nhưng hiện tại, ta muốn chứng minh ngươi không phải, bởi vì ta muốn chém giết ngươi. Bị hứa lệ thanh âm kiên định mà không chỗ nào sợ hãi. Hắn để đao dựng lên, đi bước một hướng tới hồng đồng nam tử đi qua, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng thân pháp, không có viễn trình hồng mang oanh kích. Mỗi bước ra một bước, hắn khí thế liền kéo lên một phân. Hồng đồng nam tử thập phần kinh ngạc mà nhìn bị hứa lệ biểu hiện, hắn cảm giác bị hứa lệ hoàn toàn như là thay đổi một người. Nếu nói phía trước bị hứa lệ biểu hiện chỉ là một cái ưu tú đao khách, như vậy hiện tại bị hứa lệ, quả thực chính là một tôn tay cầm sinh sắt quyền to đế hoàng. Theo bị hứa lệ khí thế kéo lên, hồng đồng nam tử nội tâm cũng ở chấn động, hắn có thể cảm nhận được kia cổ giống như thực chất khủng bố khí thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí mơ hồ thấy được một đạo ảo ảnh. Đó là một người cả người hắc giáp đế hoàng, trầm mặc mà ngồi ở một cái từ vô số đem trường đao luyện mà thành vương tọa phía trên, hắn trong tay nắm một phen huyết sắc trường đao, lưới đao phía trên mơ hồ có thể thấy được vết máu. Thằng đến bị hứa lệ đi đến hồng đồng nam tử trước mặt, hồng đồng nam tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cái chán đã chảy ra mồ hôi, hai đầu gối hơi hơi có chút nhũn ra. Hắn tuy rằng là cái thế tu la, nhưng ở tuyệt thế đế hoàng trước mặt, lại cũng là không thể không thấp hèn chính mình cao ngạo đầu. Kết thúc. Bị hứa lệ ở hồng đồng nam tử trước người chỉ là hơi làm dừng lại, liền cùng đối phương sai thân mà qua, trầm thấp thanh âm ở không khí bên trong gột rửa mở ra. Hồng đồng nam tử có chút nghi hoặc, hắn tầm mắt dư quang thoáng nhìn bị hứa lệ trường đao vào vỏ, hắn đã xuất đao. Mang theo vấn đề này, hồng đồng nam tử đầu cao cao vứt khởi, thi thể cũng hoàn toàn suy sụp ngã xuống đất. Thật là khủng khiếp đao, đây là hồng đồng nam tử cuối cùng một ý niệm. Bị hứa lệ đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hồng đồng nam tử thân thể hóa thành mảnh nhỏ. Sau đó toàn bộ đấu trường hóa thành mảnh nhỏ. Từng màn đã từng mất đi ký ức hình ảnh, cũng bắt đầu điên cuồng mà ở bị hứa lệ trong đầu xuất hiện ra tới. Những cái đó hình ảnh, phần lớn đều là huyết tinh mà xấu xí, nhưng bị hứa lệ đã không thèm để ý, hắn đem những cái đó ký ức gửi ở trong óc bên trong một cái an tĩnh trong một góc. Lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, bị ứa lệ phát hiện chính mình lần thứ hai xuất hiện ở kia tòa phong bế tháp hình kiến trúc, mà kia tòa tháp hình kiến trúc, hiện giờ lại chỉ còn lại có một phiến môn. Bị ứa lệ khoe miệng khẽ nhếch, mặc kệ ngươi là ai, lần này sự tình, đa tạ. Ta khúc mắc, đã hoàn toàn bị cởi bỏ. Bị ứa lệ nói, đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa, vẫn là cái kia phía trước cái kia ầm ĩ nguyên liệu nấu ăn thị trường, nhưng lúc này bị ứa lệ, đã không phải từ trước cái kia bị ứa lệ. Mà vừa mới ở bị ứa lệ còn ở thời điểm chiến đấu, khoảng cách bị ứa lệ không xa vị trí tạ gò cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Đối thủ cường đại, hoàn toàn vượt quá tạ gò đoán trước, kia thượng vạn nói kiếm mang giống như mưa to chút xuống, điên cuồng mà đem chính mình bao vây đi vào. Cũng may chính mình kịp thời đem thân thể rút nhỏ mấy trăm lần, tránh thoát tuyệt đại đa số công kích. Nhưng ở cái loại này dày đặc công kích dưới, tạ gò trên người vẫn là để lại mấy đạo hoa thương. Tạ gò rất rõ ràng mà biết, đối phương vừa mới có lưu thủ, bởi vì có lưỡng đạo công kích là có thể trực tiếp xuyên thấu chính mình thân thể, lại lâm thời sửa hướng chỉ để lại hoa thương. Hoa, thế nhưng còn có thể thu nhỏ. Đệ nhất sóng công kích rơi xuống lúc sau, dỗ len câu lấy đầu nhìn về phía tạ gò nơi vị trí, bằng không ngươi thoát ly cổ đình đoàn đội, cùng ta hôn đi. Tạ gò lười đến phản ứng, lại lần nữa hướng tới dỗ len phát tới. Dỗ len chỉ là hai ngón tay khẽ nhúc nhích, một bên cắm ở trong đất một thanh tản kiếm liền chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới tạ gò tiêu bắn xuyên qua, ngăn trở hắn phát tập. Tạ gò vòng eo uốn éo, tránh thoát chui này kiếm tập, tiếp tục hướng tới dỗ len đánh tới. Dỗ len ngón tay lại lần nữa đong đưa, phía trước chui này kiếm thế nhưng đột nhiên chuyển hướng, vòng một cái con hướng tới tạ gò tỉ gù đã đâm tới. Mấy lần nếm thử qua đi, tạ gò có vẻ có chút nôn nóng, thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua chính mình quá nhiều. Hoàn toàn nắm chắc ở chiến đấu tiết đấu, chính mình vẫn luôn đều bị nắm cái mũi đi. Hắn rốt cuộc dừng công kích, bắt đầu suy xét muốn hay không dùng ác hơn cấm chiêu. Đúng lúc này, Dô Len đột nhiên mở miệng, bị ứa lệ bên kia đã xong việc, ta có thể thả ngươi rời đi. Bất quá trước đó, ngươi tốt nhất là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Các ngươi giết bị ứa lệ. Tạ gỏ trong lòng lộ bột một chút. Bị ứa lệ không chết, ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài xem sẽ biết. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Dô Len cũng không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Tạ gỏ bán tín bán nghi mà khôi phục nguyên bản miêu hình thái, hắn đến không lo lắng Dô Len sẽ đối chính mình động thủ, bởi vì chính mình mặc dù là tại đây loại đặc thù trạng thái chiến đấu hạ, cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, đối phương không cần phải giải loại này dối làm chính mình giải trừ trạng thái chiến đấu. Ở tạ gỏ khôi phục miêu hình thái lúc sau, Dô Len chuyên trúc lĩnh vực cũng rốt cuộc hoàn toàn tan đi. Ở trên nóc nhà nó liếc mắt một cái liền thấy được ở đám người bên trong thực dễ dàng phân biệt ra tới bị ứa lệ. Hắn nhảy dừng ở bị ứa lệ trên vai, ngươi đi đâu nhi? Ta tìm ngươi nửa ngày, đã thông tin khí cũng đánh không thông. Ngượng ngùng, đi một chuyến toilet, chậm trễ một hồi. Chúng ta tiếp tục mua đồ ăn. Bị ứa lệ sờ sờ tạ gò đầu cười nói. Không cần sờ ta đầu. Tạ gò đưa ra, đối với bị ứa lệ sự tình, đối phương không nghĩ nói, hắn cũng không có mở miệng lại hỏi nhiều. Chương 221, yêu nghiệt tập trung doanh lễ ra mắt. Bị ứa lệ cùng tạ gỏ vẫn như cũ đi dạo nguyên liệu nấu ăn thị trường. Một chỗ không xa cao trên lầu chót, một tên thân hình cao lớn đao trung niên mặt thẻo bên cạnh, đứng đấy một tên vóc người cao gầy cô gái trẻ, tên kia cô gái trẻ kịp eo tóc dài bị các loại khoảng thời gian địa nhuộm thành 10 loại bất đồng màu sắc. Cả giờ, cái kia to con thế nào? Dô Len xa xa nhìn nguyên liệu nấu ăn trong chợ một người một con mèo bóng người. 11 cấp gen thể, nắm giữ nửa thần chiến lực. Ít nhất là nhị tinh yêu nghiệt. Cả giờ rất nhanh cấp ra phán đoán của mình, con kia mèo đây. Ta cảm thấy gia hỏa kia hẳn không phải là một con mèo. Cụ thể gen đẳng cấp không biết, nhưng khẳng định không có đến bán thần cảnh, gần như có thể cùng nhị tinh hạ vị thần linh đối chiến thực lực, chí ít cũng là nhị tinh yêu nghiệt đi. Dô Len cũng cấp ra phán đoán của mình. Đây là ngươi vừa mới lên cấp bán thần nhiệm vụ thứ nhất chứ. Theo như tính tình của ngươi, làm sao không tuyển tính khiêu chiến lớn một chút nhiệm vụ? Bởi vì ta đối cổ đinh so sánh cảm thấy hứng thú. Cả giờ không có một chút nào che giấu mà cười nói. Ngươi vẫn đúng là thật thà. Dô Len nguyên bản còn dự định trêu chọc một cái, không nghĩ tới cả giờ trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Hết cách rồi, sư phụ ta là cái gãy chân đại hán, từ nhỏ tại loại này hun đúc dưới lớn lên, đại thúc ngươi hiểu cả giờ để lên sư phó của mình cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Ý của ngươi là ngươi cũng yêu thích gãy chân. Dô Len có chút cảnh giác thoáng hướng lui về sau một bước nhỏ. Cả giờ cho Dô Len một cái liếc mắt, lại nói, cổ đinh cái đoàn đội này, còn thật sự có chút nhân vật lợi hại đâu. Còn có một cái nữ hài là vị kinh tộc, hiện nay biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng còn chưa có tới yêu nghiệt cấp bậc. Nhưng đã có thể vượt qua hai cái cấp độ tiến hành chiến đấu, tương lai tính dẻo rất mạnh. Cá nhân ta cảm thấy vị kinh tộc chiêu thức không quá thích hợp nữ tính, nếu như tìm cái hảo lão sư giáo dục một cái, làm cho nàng trở thành một tinh yêu nghiệt cũng không khó. Jolene đối với cái này không có phát biểu ý kiến, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại chính là tự do hoạt động thời gian, ngươi tính toán gì? Hôm nay liền rời đi sao? Đại thúc ngươi hôm nay không đi sao? Cả giờ hỏi ngược lại. Cổ Đinh hẹn ta ngày mai uống đồ uống. Jolene sờ sờ múi. Uống đồ uống? Tại sao không phải uống rượu? Cả giờ cảm thấy có chút kỳ quái. Hai cái đại lao ra lẫn lộn một chỗ không uống rượu, là tình huống thế nào? Ta cai rồi, Cổ Đinh không thể uống. Cho nên ta uống nước trái cây, hắn uống mì cả. Jolene cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đại thúc, ta cảm thấy ngươi nên gia nhập bọn hắn đoàn đội. Cả giờ cười đề nghị. Cổ Đinh ngày hôm qua mời ta rồi, ta nói thành thần về sau suy nghĩ thêm. Jolene lần nữa cấp ra một cái để cả giờ khó có thể tin tưởng được tin tức. Được rồi. Lại nói cái kia đồ uống tụ hội, ta có thể tham gia sao? Cả giờ rất có hứng thú gặp gỡ Cổ Đinh chân nhân, tuy rằng nàng trước đó đã trong yêu nghiệt nhạc viên cùng Cổ Đinh đã gặp mặt. Có thể, nhưng có một điều kiện. Jolene rỗi ra một ngón tay. Không cho phép uống mang rượu tới tinh đồ uống. Cả giờ nghe xong sững sờ, vậy ta chỉ có thể uống cà phê rồi, cà phê có thể không? Cà phê có thể. Jolene gật đầu. Mua xong rồi món ăn, bị hứa lệ cùng tạ gõ đều như không có chuyện gì xảy ra mà về tới trên phi thuyền, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lý lì sở tuột cùng xạ còn tại đi dạo quần áo, Cổ Đinh rất sớm mua xong rồi dược tề tài liệu. Về tới gian phòng của mình, bắt đầu bắt tay học tập cấp dê dược tề luyện chế. Bị hứa lệ cùng tạ gõ trở về rồi. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, hai người bọn họ đồng hồ trí năng tín hiệu đều từng đứt đoạn một quãng thời gian. Đại khái 43 phút dáng vẻ. Nguyên liệu nấu ăn thị trường cách nơi này mới không tới 10 km, tại bọn hắn tín hiệu biến mất trong khoảng thời gian này, ta quét xuống bán kính hơn 100 km vị trí, đều không có tìm được tung tích của bọn họ. Thẳng đến nửa giờ trước, bọn họ tín hiệu lại đột nhiên xuất hiện, ta mới phát hiện bọn hắn một mực không hề rời đi nguyên liệu nấu ăn thị trường. Ta hoài nghi, hai người hẳn là bị nắm giữ chuyên môn lĩnh vực cường giả tập kích. Bọn hắn có bị thương không? Cổ Đinh dừng tay lại bên trong dược tề điều chế hỏi. Này thật không có. Hải Hoàng sơ lược dò xét một cái, không có phát hiện hai người trên thân thể có cái gì thương tích. Trên thực tế, bị hứa lệ gặp phải là mộng yểm tập kích, hắn sở hữu chiến đấu đều là tại trong giấc mộng của chính mình tiến hành. Đương nhiên sẽ không sản sinh thương da thịt. Về phần tạ gò, hắn trước đó chịu đến chỉ là phổ thông thương da thịt, lấy hắn tế bào lực chữa trị. Còn không hề rời đi Jolene chuyên môn lĩnh vực thời điểm cũng đã triệt để khôi phục. Vậy thì không liên quan rồi, Cổ Đinh tiếp lấy đem dược tề điều chế tiếp tục tiến hành rồi đi xuống. Nếu như bọn hắn nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu như bọn hắn lựa chọn không nhắc lên chuyện này, như vậy tự nhiên có bọn hắn không nhắc lên lý do. Ta đối với thư phán đoán của bọn họ, Hải Hoàng ngươi cũng có thể đối với thư phán đoán của bọn họ. Ta chỉ là có chút lo lắng mọi người an toàn, nếu như bọn hắn bị tập kích, này những người khác bị tập kích khả năng cũng rất lớn. Hải Hoàng đưa ra của mình suy luận. Hẳn là sẽ không, bị hứa lệ tuy rằng bình thường nhìn lên hàm hàm, nhưng hắn sẽ không bỏ qua điểm này. Nếu như hắn thật sự gặp tập kích, tại trốn ra khỏi trước tiên hẳn là liền sẽ cùng chúng ta trò chuyện, để cho chúng ta cẩn thận. Nhưng hắn không có làm như vậy chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, hắn không có gặp tập kích. Thứ hai, này tập kích rất có thể chỉ là nhằm vào cá nhân hắn. Hắn phán đoán loại này tập kích sẽ không lan đến gần thành viên khác. Bất kể là một loại nào, ta đều cảm thấy hẳn là tin tưởng phán đoán của hắn. Cổ Đinh sau khi nói xong, tiếp lấy hỏi một câu, Lý Lý bọn hắn không có sao chứ? Nàng vại xạ đi dạo được chính hài lòng đây, bọn họ bên kia đúng là không có xảy ra vấn đề gì. Hải Hoàng một mực nằm ở quản chế trạng thái. Mà Cổ Đinh trong tay, một bình cấp dê tế bào cường hóa liều cũng rốt cuộc luyện chế thành hình, dược tề toàn thân hiện màu cam, lại là một bình hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Chỉ bất quá, cấp dê dược tề chỉ là lục giai cùng thất giai gen thể dùng, đối với hiện tại Cổ Đinh đoàn đội thành viên tới nói, đã không có quá lớn tác dụng rồi. Cổ Đinh mặc dù chỉ là lục giai, nhưng thể chất của hắn quá mức đặc thù, dùng loại này cấp dê dược tề hầu như không hiệu quả gì. Luyện chế xong tế bào cường hóa liệu, Cổ Đinh bắt đầu luyện chế dê giai cái khác dược tề. Hắn từ trước đến giờ thói quen chính là đem cùng một cái cấp độ hết thể loại hình thường quy dược tề toàn bộ luyện chế hoàn thành, tìm không ra tật bệnh gì, tấn thăng nữa khi đến nhất giai, lời nói như vậy, cơ sở của mình liền sẽ rất vững chắc. Tại dược tề luyện chế dưới tình huống, Cổ Đinh cảm giác đến thời gian đi được nhanh chóng, một cái buổi chiều thời gian hắn luyện chế được nhiều hơn 20 loại bất đồng cấp dê dược tề, chỉ có dịch dung dược tề luyện chế xảy ra chút vấn đề. Mà gặp sự cố nguyên nhân, là hắn muốn phải tăng cao dịch dung dược tề thời gian duy trì, đối phương thuốc hơi chút tiến hành rồi một cái sửa chữa. nhưng sửa chữa kết quả cũng không lý tưởng, hơn nữa còn xảy ra quy mô nhỏ nổ tung cùng hỏa hoạn. Cũng may Lý Lì Sở Tuật cũng không tại, bằng không, Cổ Đinh nhất định sẽ bị quả trách. Lý Lì Sở Tuật cùng xả hai nữ cũng đang cơm tối trước đó trở lại, hai nữ mặc trở về rõ ràng cùng buổi trưa không phải đồng nhất bộ xiêm y ấy bất quá, ngoại trừ quần áo ở ngoài, hai nữ cũng mua rất nhiều tiểu linh thực bỏ vào phòng khách một cái trong ngăn kéo. Bị hứa lệ chuẩn bị bữa tối rất phong phú, mọi người tại nhà bếp bên cạnh trong phòng khách nhỏ làm thành một vòng. Đúng lúc này, Cổ Đinh máy truyền tin vang lên, dãy số vẫn là một chuỗi loạn mã, không cần nghĩ cũng biết là ít gia hỏa kia đánh tới. Cổ Đinh, thế nào? Có thích chúng ta hay không đưa lễ ra mắt? Ít âm thanh nghe tới rất sung sướng, cảm giác kia trái lại khá giống bắt được lễ ra mắt là chính hắn. Cái gì lễ ra mắt? Cổ Đinh cảm thấy có chút không hiểu ra sao, ngươi không phải là nói đưa lễ ra mắt người kia phi thuyền thả neo rồi, còn muốn hai thiên mới có thể tới sao? Bị hứa lệ không có nói cho ngươi biết sao? Chúng ta lễ ra mắt đã đưa đến trong tay hắn rồi. Ít lời nói này để Cổ Đinh nhìn hướng bị hứa lệ. Ta một mực ở trong phòng bận điệu, vừa mới cơm tối thời gian mới ra ngoài, hắn còn chưa kịp nói. Cổ Đinh giải thích. Được rồi, ta tin tưởng ngươi cùng các ngươi toàn bộ đoàn đội hẳn là đều sẽ thỏa mãn phần lễ vật này. Ít thập phần chắc chắn nói, về phần lễ vật là cái gì, chính ngươi hỏi một chút bị hứa lệ đi, ta liền không tiết lộ rồi. Còn có, xác định lễ vật thỏa mãn sau, đừng quên tại trong hệ thống cho chúng ta điểm khen. Nếu như thuận tiện, tốt nhất có thể lưu tốt bình luận. Dập máy cho chuyện, Lý Lì Sở Tuật liền đoán được, là cái kia gọi ít ra hỏa chứ. Không sai, hắn nói cho ta lễ ra mắt đã phát ra, hơn nữa là do bị hứa lệ tiếp thu. Cổ Đinh nhìn hướng bị hứa lệ. Hắn cũng rất tò mò phần này cái gọi là gặp mặt đại lễ rốt cuộc là cái gì? Lễ vật? Không có a. Bị hứa lệ lắc lắc đầu, vẻ mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi sẽ không gặp phải cái gì người kỳ quái kín đáo đưa cho ngươi vật gì không? Cổ Đinh cảm thấy ít hẳn là sẽ không tăng lừa gạt chính mình, có thể là bị hứa lệ không chú ý tới. Bị hứa lệ tìm tòi một cái trên người mình mấy cái túi áo, đều là trống không, không có bị người nhét đồ vật, bất quá người kỳ quái ngược lại là đụng phải một cái. Bị hứa lệ lúc này mới đem chính mình không hiểu ra sao gặp phải tập kích sự tình đơn giản giảng thuật một phen. Nếu như nhất định phải nói có lễ vật gì lời nói, cái kia chính là lần này tập kích để cho ta thành công khắc phục tâm lý của chính mình cản trở. Ta đã không lại cần bị thôi miên, là có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Bị hứa lệ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này có thể chính là ít chô nói lễ ra mắt. Ít chô nói, hẳn là chính là cái này. Cổ Đinh nghe xong sáng mắt lên, bị hứa lệ sức chiến đấu. Hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi. Đang bị thôi miên trạng thái, bị hứa lệ thực lực kỳ thực nhận lấy rất lớn trình độ ức chế. Bây giờ hắn không cần thôi miên là có thể tham gia chiến đấu, không chỉ có mang ý nghĩa hắn cái này chủ chiến thành viên thực lực đã nhận được tăng cường, liền một mực không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ Lý Lì Sở Tuật thương giới sư thân phận này cũng có thể phát huy ra tác dụng chân chính rồi. Trên thực tế, thương giới sư là từng cái mạnh mẽ trong đội đều không thể thiếu nghề nghiệp, bất kể là phạm vi công kích, hỏa lực kiểm chế. Vẫn là viễn trình trợ giúp, thương giới sư đều là lựa chọn hàng đầu ứng cử viên. Xem ra ít bọn họ cũng không phải tùy tiện nói một chút, phần này lễ ra mắt, ta đích xác hết sức hài lòng. Cổ Đinh nết môi rắc cao hứng mà cười nói. Lễ ra mắt đã nhận được, vậy chúng ta là sáng sớm ngày mai rời đi, vẫn là lại chờ một ngày. Lý Lì Sở Tuất hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước mười mấy ngày quả thực có chút nín hỏng, hy vọng ngày nghỉ này có thể hơi chút lâu một chút. Ngày mai lại chờ một ngày đi. Ta còn thiếu nợ một cái đại thúc một chén đồ uống. Ngày mai không trả, liền không biết lúc nào có thể trả lại, trưa mai ăn xong cơm trưa mọi người cùng nhau đi thôi. Cổ Đinh liền vui vẻ như vậy địa làm ra quyết định. Chương 222, mới lệnh truy nã. Thứ hai trời sáng sớm, Cổ Đinh vừa mới tỉnh lại, còn chuẩn bị ngủ cái hồi lung rác, bên tai liền truyền đến Hải Hoàng tiếng nạo báng. Này này, chớ ngủ, có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Cổ Đinh một cái vươn mình ngồi dậy, hắn rất rõ ràng. Hải Hoàng một khi mở miệng, mình muốn ngủ nướng chính là không có khả năng lắm sự tình rồi, bởi vì hắn sẽ ở bên thai một mực lại nhải. Mới nhất lệnh treo giải thưởng sáng sớm vừa mới phát ra, đoán xem ngươi số tiền thưởng là bao nhiêu. Hải Hoàng biết, làm hải tặc vũ trụ Cổ Đinh khẳng định rất tình nguyện nghe được chính mình số tiền thưởng dâng lên tin tức. Ta lười đoán, chỉ có một mình ta tăng sao. Những người khác đâu? Cổ Đinh chân trần nha tử đi tới phòng rửa tay bắt đầu rồi rửa mặt. Không có, chỉ có ngươi số tiền thưởng tăng. Lý lì tất cả đều của bọn họ không thay đổi. Bọn họ khoảng thời gian này không có tham dự bất cứ chuyện gì kiện, lần trước trên kiệt nhị tinh bọn hắn nhiều lắm chỉ xem như người đứng xem. Eo xạ cùng tạ gỏ căn bản liền đứng ở một bên không hề động thủ, lý lì bọn hắn liền phi thuyền cũng không xuống, cả mạ giặt giám sát bên trong đều không nhìn thấy mặt của bọn họ. Hải Hoàng có chút không nói gì địa giải thích. Được rồi, này trừ ta ra, còn có hay không cái gì tin tức? Cổ Đinh hỏi tiếp. Có, dù bờ rát mấy ngày trước công kích cắt đi nổ vũ trụ giới chủ, dẫn đến hắn trọng thương không trị bỏ mình. Tên kia giới chủ là một gã thập tam giai gen thể cường giả đỉnh cao, hơn nữa là một tên nhất tinh yêu nghiệt, có bán thần sức chiến đấu. Bởi vì chuyện này, hắn số tiền thưởng bạo đã tăng tới 70 ức tiền vũ trụ. Hơn nữa trừ hắn ra, hắn trên thuyền tiền thưởng qua 1 tỷ tiền vũ trụ còn có 3 người, trong đó 2 người là thập tam giai cường giả đỉnh cao, còn có 1 người là một gã bán thần, lần này số tiền thưởng trực tiếp quá 100 ức tiền vũ trụ. Nghe được tin tức này, Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, có hay không nói hắn tại sao phải công kích tên kia giới chủ? Thiên vong trên có người yêu sách, nói tên kia giới chủ yêu thích đùa bỡn nữ tính, đồng thời chuyên môn tại một viên cô lập trên tinh cầu kiến tạo một tòa pháo đài đến giam giữ chính mình coi trọng nữ nhân. Tòa thành kia lâu đài bức ảnh đều bị người đào móc ra rồi, chỉ bất quá đập thời điểm đã không có một bóng người. Hải Hoàng nói xong, đem mấy tấm hình phóng đi ra. Đó là một tòa lẻ loi pháo đài. Chu vi không có bất kỳ những kiến trúc khác vật. Từ xa cảnh nhìn lên, tựa hồ cả viên trên tinh cầu cũng chỉ có như vậy một cái kiến trúc vật, hơn nữa căn bản liền bến cảng đều không có. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn, cũng không hề phát biểu ý kiến. Dù bờ rát người này, thật sự đem chính mình xem là chấp pháp giả rồi. Ta nhìn một chút hắn từ xuất đạo đến bây giờ một ít hành vi, hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều đang đả kích phạm tội. Tình cờ mấy lần cùng quân bộ gạch trên, cũng đều là người của quân bộ trước tiên chủ động ra tay. Nhưng lần này, hắn xác thực có chút đã qua. Giới chủ bình thường đều là chính phủ liên bang trực tiếp sai khiến. Nếu có chứng cứ chứng minh đối phương có hành vi phạm tội, kỳ thực có thể báo cáo, trên căn bản có báo cáo, giới chủ liền sẽ ngay đầu tiên chịu đến tạm thời cách chức điều tra. Giết giới chủ sẽ bị chính phủ liên bang phân loại làm phần tử khủng bố, biến thành cùng hắc ám ma vực thành viên một cái tính chất. Hải Hoàng nhưng là đưa ra ý kiến của mình. Hắn là một cái có chấp niệm người. Rất rõ ràng, năm đó từ quân bộ lui ra, hắn hẳn là cảm thấy quân bộ không cho được hắn mong muốn chính nghĩa. Cho nên hắn mới sẽ ngược lại thành lập đoàn hải tặc. Hơn nữa còn đem đoàn hải tặc tên là tài quyết giả, bởi vì hải tặc có thể tùy tâm sử dụng, không cần giảng bất kỳ quy củ. Mà hắn là thuyền trưởng, cho nên hắn là quy củ chế định người. Cổ Đinh đại khái có thể lý giải dù bờ rát mưu trí lịch trình. Hắn cũng không hề tiến một bước làm ra đánh giá, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, mỗi người trải qua không giống liền đã chú định sống pháp cũng bất đồng. Dù bờ rát lựa chọn là chính nghĩa, mà mình chọn là thủ hộ, từ trên bản chất đến xem không có ai đúng ai sai phân chia. Rửa mặt xong sau, Cổ Đinh cái thứ nhất đã tới phòng khách nhỏ, trong phòng bếp. Bị ủa lệ chính đang bận điệu. Không qua bao lớn một chút, ngoại trừ do bất ở ngoài, những người khác đều lục tục đi ra. Bị ủa lệ bữa sáng cũng làm tốt. Ta hiện tại tuyên bố một tin tức tốt. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền ra, đồng thời, hắn cũng đem một đạo lệnh treo giải thưởng phóng đi ra. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 1 năm. Gen đẳng cấp, không biết. Chiến lược mạnh nhất, cấp 12. Năng lực đặc thù, cấm kỵ lực lượng, phong ấn, có thể trong nháy mắt phong ấn đối thủ tất cả năng lực, sử dụng điều kiện hạn chế không biết. Năng lực khác, nắm giữ đặc thù thể thuật, có thể đem tự thân sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Số tiền thưởng, 2 tỷ 800 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tại Kiệt Nhi Tinh cùng Liệp Sát Giả tiểu đội xung đột, trọng thương bao quát 2 tên đội trưởng ở bên trong 8 người. Quan phương đánh giá, nắm giữ cấm kỵ lực lượng đồng thời tôn trọng bạo lực cực kỳ nguy hiểm mỹ thiếu niên 3. Hoa, một cái tăng 2 tỷ. Elsa ở một bên có chút hâm mộ hô. Ta nói rồi không sẽ vượt qua 3 tỷ đi. Lý Lỷ Sở Tuật nhún nhún vai. Ăn sáng xong, Cổ Đinh lại trở về trong phòng của mình bắt đầu luyện tập dược tề luyện chế, về phần những người khác, nhưng là ai cũng bận rộn, chính mình tìm việc tình làm. Buổi trưa, Hải Hoàng đã cắt đứt Cổ Đinh dược tề luyện chế, bởi vì hắn đã hẹn Jolene cùng đi láo rót giờ quán rượu. Một đám người đang chuẩn bị ra đi ăn cơm trưa, lại bị Hải Hoàng gọi lại, chờ một chút do bớt đi, hắn đối với mình bước đầu cải tạo đã hoàn thành. Hải Hoàng đang nói, một cái cao gần 5 mét khổng lồ người máy đạp lên nặng nề bước chân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Do bớt. Tất cả mọi người có chút không thể tin được mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh, nguyên bản không tới cao nửa mét tiểu người máy đột nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ. Mọi người khỏe, cao nhất chỉ có thể làm được cái này kích cỡ rồi, bởi vì lại cao hơn liền sẽ đụng vào phi thuyền trần nhà. Do bất tựa hồ cảm giác được cái này hình thể vẫn là còn hơi nhỏ. Ta cảm thấy rất tuấn tú a. Cổ Đinh từ trước đến giờ đều đối máy móc loại đồ vật so sánh cảm thấy hứng thú. Ta vẫn cảm thấy trước đó cái dạng kia đáng yêu. Lý Lỷ Sở Tuật cấp ra ý kiến bất đồng. Ta cảm thấy là lạ bị ủa lệ thì là có chút không quen, bình thường đều là hắn túi đầu nhìn người, hiện tại đột nhiên cần chính mình ngưỡng mộ rồi. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một cái hình thể so với cha ta còn muốn lớn hơn ra hỏa rồi, đáng tiếc không phải là loài người, bằng không có thể mang về để lão ba nhìn xem. Elsa phản ứng đầu tiên nhưng là khác hẳn với tất cả những người khác. Rơi xuống thuyền, ăn qua cơm trưa, đoàn người tiến vào Lao Rót Giờ quán rượu. Quán rượu còn là vừa vặn khai môn. Lao Rót Giờ có vẻ tinh thần đầu rất tốt dáng vẻ, hơn nữa hắn cũng nhận ra Cổ Đinh đến, ngươi là ngày hôm qua uống mì cả cái kia tiểu tử, kim trời vẫn là muốn mì cả sao. Đúng, Lao Bá. Cổ Đinh nết miệng cười nói, hắn trước đó còn tưởng rằng điếm Lao Bản có thể sẽ không biết mình rồi, bởi vì hiện tại chuyện làm ăn tuy rằng quẳng cú ẽ. Nhưng trời vừa tối, quán rượu chuyện làm ăn đều sẽ chật ních, sẽ không tăng nhớ rõ cái nào người khách điểm qua đồ vật gì. Những người khác đâu? Lao Rót Giờ nhìn hướng khổ người to lớn bị ưa lệ. Cho ta một ly khổ ngại là được bị ưa lệ sờ sờ sau gáy, do dự một chút, vẫn là điểm cái này. Khẩu vị rất đặc biệt, rượu này người trẻ tuổi cũng không quá thích uống. Lao Rót Giờ cười cười, sau đó nhìn hướng những người khác. Phi tiêu là một loại cay đắng rượu, thông thường lên tuổi nhất định người mới sẽ điểm loại rượu này. Mục đích là nhắc nhở chính mình, khắc chế uống rượu số lượng. Trên thực tế, này cay đắng qua đi, sẽ từ từ chuyển thành ngọt ngào, có chút đối với cuộc sống rất có lịch duyệt người, cũng yêu thích loại rượu này. Bởi vì nó cũng ngụ ý sai người sinh nhưng thật ra là một cái trước tiên khổ sau ngọt quá trình. Chỉ có khổ cực trả giá cố gắng, mới sẽ được đến mình muốn thu hoạch. Ngoại trừ do bất ở ngoài, những người khác đều từng người điểm của mình đồ uống. Liền ngay cả Tạ Gỏ cũng không ngoại lệ, bất quá hắn tuyển chính là giống như Cổ Đinh Mị Cả. Mọi người vừa mới mở uống không bao lâu, cửa vào liền vào hai người, một tên trong đó trên mặt có vết đao chém nam tử cao lớn thình lình tựu là trước đó Cổ Đinh ước hẹn Jolene. Mà bên cạnh hắn một tên màu phát nữ tử, Cổ Đinh cũng nhận thức, là trước kia trong yêu nghiệt nhạc viên gặp mặt qua cả giờ. Rất náo nhiệt nha, Jolene không nghĩ tới Cổ Đinh đem toàn bộ đoàn đội đều gọi tới. Nghe được cái này tương đối quen thuộc âm thanh, chính nằm nhoài tại trên quầy túi đầu uống mì cả Tạ Gò ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mặt thèo Jolene, hắn liền nhảy xuống. Ngăn ở Cổ Đinh trước mặt, gây nên phần lưng. Cả người lông đều nổ tung, hướng về phía Jolene thấp giọng gầm rú. Biết nói chuyện mèo nhỏ mèo ngươi tốt ta, chúng ta ngày hôm qua vừa mới gặp đâu. Ngươi không nhớ ta sao? Jolene nói xong, lại móc ra treo chọc mèo ca tụng. Trong tay hắn treo chọc mèo ca tụng lập tức bị Cổ Đinh đoạt mất, ghé vào lỗ tai hắn giảm thấp thanh âm nói, ngươi không cần dùng cái này treo chọc hắn, hắn ghét nhất mèo ưa thích đồ vật, bao quát treo chọc mèo ca tụng, tuyên cầu, còn có cuốn đồng giấy. Chẳng trách. Ta nói ngày hôm qua tại sao đột nhiên liền nổ tung. Jolene rốt cuộc tìm được nguyên nhân, nguyên lai không phải treo chọc mèo ca tụng tấm bảng vấn đề, mà là người ta căn bản liền không thích treo chọc mèo ca tụng. Cổ Đinh, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Tạ Gỏ có chút buồn bực mở miệng hỏi. Ngày hôm qua mời ta uống đồ uống chính là vị này đại thúc. Cổ Đinh giải thích, về phần một vị khác mỹ nữ, chúng ta trong yêu nghiệt nhạc viên đã gặp mặt. Cái kia trên mặt có vết đao chém ra hỏa ngày hôm qua đánh lén ta. Tạ Gỏ hướng về Cổ Đinh tố cáo. Đánh lén ngươi. Cổ Đinh có chút không hiểu nhìn hướng Jolene. Không cần nói được nghiêm trọng như vậy nha, kỳ thực chính là đem ngươi vây ở của ta chuyên môn trong lĩnh vực, không để ngươi rời đi mà thôi. Jolene lần này giải thích hoàn toàn chưa hề đem sự tình nói rõ, trái lại để Cổ Đinh càng thêm không rõ. Bị ưa lệ, ngươi hẳn là nhớ rõ âm thanh của ta chứ. Cả giờ hướng về bị ưa lệ đi tới. Ngươi là. Cái kia đem ta kéo vào mộng cảnh người. Bị ưa lệ sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại. Không sai, chúng ta hai cái là này lần gặp gỡ lễ giao hàng người, ta phụ trách tặng quà, đại thúc phụ trách là an toàn. Cho nên hắn mới sẽ nhốt lại này con mèo nhỏ, phòng ngừa hắn cho các ngươi những người khác mật báo, gây nên hoảng loạn. Cả giờ giải thích. Các ngươi tiểu không thể bình thường địa tìm tới chúng ta, sau đó trực tiếp đối bị ở lễ sử dụng loại kia thuật sao. Cổ Đinh cũng có chút không nói gì. Đầu tiên, các ngươi chưa chắc sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy, ta bởi vì sử dụng một chiêu này sau. Hắn tử vong dẫn là cực cao, hầu như đã đến 99.9%. Thứ hai, nếu như trực tiếp tìm các ngươi nói rõ tình huống, hắn tâm lý áp lực sẽ không đủ, gặp phải tương đối lớn khó khăn có thể sẽ sản sinh trên đường lui ra ý nghĩ. Mà chế tạo tập kích nhưng là có thể làm cho hắn đạt được đầy đủ áp lực, bởi vì hắn sẽ sinh ra cầu sinh ý chí. Cả giờ tiến hành rồi một phen so sánh dễ hiểu giải thích hợp lý. Cổ Đinh cũng rốt cuộc nghe rõ đầu đuôi sự tình rồi. Ai là Cổ Đinh? Mọi người ở đây thật vui vẻ cử hành đồ uống xếp hàng thời điểm, cửa tiểu quán chỗ, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm không hòa hài. Chương 223, bị ủa lệ sức chiến đấu khủng bố. Một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên ăn mặc một thân hoa lệ xiêm y rìa, đi vào quán rượu, hắn không coi ai ra gì địa la lớn, ai là Cổ Đinh. Cổ Đinh đánh giá đối phương một phen, đối phương gen cấp độ tựa hồ cũng không cao. Cổ Đinh từ quán ba trên ghế nhảy xuống, ta chính là Cổ Đinh, ngươi có chuyện gì không? Nghe nói ngươi số tiền thưởng có 2 tỷ 800 triệu tiền vũ trụ. Thanh niên quan sát tỉ mỉ Cổ Đinh, hắn luôn cảm thấy trước mắt gã thiếu niên này nhìn qua không giống số tiền thưởng cao như vậy người. Uy, chính ngươi sẽ không đi xem lệnh treo giải thưởng sao? Lý Lì Sở Tuột không khách khí chút nào nói. Ngươi lại là người nào? Ta và các ngươi thuyền trưởng nói chuyện, đến phiên ngươi tới xen mồm. Tên thanh niên kia tựa hồ không đem Lý Lì Sở Tuột để ở trong mắt, liếc mắt quan tới. Lý Lì Sở Tuột lắc người một cái xuất hiện tại đối phương bên người, to lớn bắn tỉa ống pháo đứng vững đầu của đối phương. Cây thương này bên trong dùng đạn là ta khiến người ta dùng đặc chế tài liệu chế luyện xuyên giáp đạn, thêm vào ta có thuộc tính đặc biệt nguyên lực, tại khoảng cách gần như thế giới, cấp 12 gen thể đầu đều sẽ trong nháy mắt nở hoa. Xin hỏi, ta có tư cách xen vào sao? Người thanh niên nhất thời có chút sợ ngây người, hắn không ngờ tới cái mới nhìn qua kia tuổi tác nhỏ nhất bé gái, dĩ nhiên sẽ hung hãn như vậy. Nhưng hắn sức lực tựa hồ vẫn là rất đủ, các ngươi biết ta là ai không? Ngươi cảm thấy biến thành thi thể, thân phận còn trọng yếu hơn sao? Lý Lì Sở Tuột khỏe miệng khẽ nhếch, nàng nụ cười kia rõ ràng cho thấy trào phúng. Muốn thật luận thân phận, toàn bộ trong vũ trụ hải, còn thật không có mấy nhà con nhà giàu có thể so với qua nàng. Ta, nói cho ngươi biết, ngươi loại hành vi này thuộc về đe dọa, ta có thể đi cáo ngươi. Thanh niên thời điểm này không rời đi thân phận, bắt đầu chuyển pháp luật. Ngươi là chưa tỉnh ngủ vẫn là uống nhiều quá. Xin nhờ, chúng ta là hải tặc vũ trụ, chúng ta đều là tội phạm truy nã. Nếu như liên bang Pháp đối với chúng ta có lực ràng buộc, chúng ta sớm đã bị nhốt vào tốt mấy ngàn năm rồi. Lý Lì Sở Tuột vô mặt của đối phương giáo dục nói. Được rồi, Lý Lì, để hắn nói chuyện đi. Cổ Đinh nhìn thấy đối phương hung hăng kiêu ngạo bị đè ép xuống, cũng muốn biết hắn ý đồ đến rốt cuộc là cái gì. Lý Lì Sở Tuột này mới thu hồi thương, ngồi về vị trí của mình. Là như vậy, các vị thanh niên ngự khí nghe tới rõ ràng khách khí không ít, ta đây, là ruột chỉ gia tộc người. Chúng ta gia tộc tiểu thiếu gia. Thập phần kính ngưỡng Cổ Đinh. Tiên sinh. Cho nên, muốn mời Cổ Đinh tiên sinh đi tham gia hắn lễ thành niên, thuận tiện khiêu chiến một cái Cổ Đinh tiên sinh. Đương nhiên, hắn là người trẻ tuổi, cho nên tốt vô cùng thắng, hắn hy vọng Cổ Đinh tiên sinh tại trong khiêu chiến có thể nhường. Khiến hắn thắng. Sau đó, hắn sẽ cho Cổ Đinh tiên sinh rất nhiều thù lao. Rất nhiều thù lao là bao nhiêu? Cổ Đinh cũng không hề lập tức từ chối, mà là cười hỏi. Cái này ta cũng không biết. Ta cảm thấy nên để Cổ Đinh tiên sinh ngài hài lòng. Thanh niên cũng cười đáp lại nói. Tại sao phải tuyển ta đây? Số tiền thưởng cao hơn ta người cần phải có không ít nguyện ý làm chuyện này chứ. Cổ Đinh đưa ra một cái thoáng khiến hắn có chút vấn đề nghi hoặc. Cái này ta vừa vặn biết, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Cái thứ nhất là, tuổi của ngài cùng chúng ta tiểu thiếu gia tuổi tác tối so sánh. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là, tiểu thiếu gia có cái quan hệ cực kỳ tốt tỷ tỷ cũng là mới vừa tròn 16 tuổi, nàng đối với ngài đặc biệt tôn sùng, đặc biệt sùng bái ngài. Tỷ tỷ vừa mới tròn 16 tuổi. Hắn liền qua 16 tuổi lễ thành niên. Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão gia có 23 cái lão bà, cho nên thanh niên có chút lúng túng giải thích. Nha, đã minh bạch. Cổ Đinh nghe đối phương giải thích như vậy, mới hiểu được. Này Cổ Đinh tiên sinh ý của ngài là. Thanh niên hỏi tiếp. Ngươi sẽ nói cho các ngươi biết nhà tiểu thiếu gia, nếu như hắn dự định cùng ta công bằng chiến đấu. Ta là phi thường nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Còn như bây giờ tình huống này, ta chỉ có thể nói, xin lỗi. Ta không có hứng thú. Cổ Đinh cấp ra câu trả lời phủ định. Nếu là như vậy lời nói, vậy ta chỉ có thể đem Cổ Đinh tiên sinh ngài mạnh mẽ mang đi. Thanh niên nói xong thổi lên huýt sáo. Từ ngoài cửa đi tới 4 tên ăn mặc cùng bảo tiêu như thế ra hỏa, cả người màu đen đồ công sở, mang theo làm người ta sợ hãi kính dâm, đứng ở thanh niên phía sau. Đây là thiếu gia dặn dò, ta cũng không có cách nào, xin lỗi. Thanh niên nói xong, đưa ngón tay chỉ hướng Cổ Đinh, đưa hắn mang đi. 4 tên bảo tiêu lúc này hướng về Cổ Đinh đi tới. Bị hứa lệ tiện tay nhấc đao mà lên, trên mặt đất trong nháy mắt để lại một đạo nhợt nhạt vết đao. Bước qua này một đạo tuyến, chết. Một câu lời đơn giản, lại hàm chứa không cho nghi ngờ mùi vị. Bị hứa lệ bá đạo, để này 4 tên bảo tiêu đều là sức sở. Nhưng lập tức bọn hắn chú ý tới bị hứa lệ gen cấp độ cũng không hề đến bán thần cảnh, mà chính mình 4 người đều là cấp 13 gen thể cường giả đỉnh cao. Cho dù mới vừa nói lời này ra hỏa là một gã thập tam giai gen thể, chính mình 4 người cũng không có gì phải sợ. Cho nên, bọn họ trực tiếp lựa chọn không nhìn bị hứa lệ cảnh cáo. 2 người đạp tuyến mà qua, một người trong đó còn khiêu khích mà nhìn về phía bị hứa lệ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai người gáy bắt đầu phun ra đại lượng máu tươi, mà đầu lâu cũng triệt để cùng thân thể ở riêng. Một màn này phát sinh, để mặt sau đem chân mang lên giữa không trung thân thể hai người đều cứng trực, trong khoảnh khắc đó, bọn họ hai người sợ đến đầu trống rỗng. Bất quá may mắn là, hai người đều không có đạp xuống đi, mà là tại tỉnh hồn lại trước tiên thu chân về. Bị hứa lệ chiêu thức ấy, quả thực có chút dọa người, hắn cố ý dùng khoái đao, vì chính là làm kinh sợ đối thủ. Vừa nãy bị hứa lệ xuất đao động tác, chỉ có Jolene cùng cả giờ thấy rõ. Liền ngay cả lấy đồng thuật tăng trưởng Lily sợ tuột, đều chỉ nhìn thấy một cái bóng mở tránh qua. Mà cùng bị hứa lệ nằm ở đồng nhất cấp độ hẻo xạ, cũng không có thấy rõ bị hứa lệ ra tay. Cổ đinh tự nhiên cũng không thể bắt lấy bị hứa lệ này vượt qua bán thần tốc độ xuất thủ. Nhưng bị hứa lệ chiêu thức ấy, hiển nhiên không chỉ chấn nhiếp rồi đối thủ, ngay cả người mình đều vẻ mặt có chút ngốc trệ. Các ngươi còn muốn mang ta rời đi sao? Nhìn thấy đối phương có chút ngu si dáng dấp, cổ đinh không nhịn được nhếch miệng cười nói. Hoa phục thanh niên nuốt ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới cổ đinh trong đội dĩ nhiên cất giấu như thế nhân vật khủng bố. Đương nhiên, hắn trước khi đến trên thực tế cũng không có đã điều tra cổ đinh đoàn đội tin tức, hắn chỉ là lung lay một mắt cổ đinh lệnh treo giải thưởng, từng thấy gương mặt đó cùng phía dưới mang theo vô số không đích số tiền thưởng. Ngoài ra, hắn đối cổ đinh không biết gì cả, thậm chí ngay cả bọn hắn video chiến đấu đều không có xem qua một hồi. Bình thường, hắn cũng hung hăng quen rồi, bởi vì phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong, còn thật sự không có bao nhiêu người dám không cho ruột chỉ gia tộc mặt mũi. Mỗi lần chính mình ra tay, chỉ cần hô lên ruột chỉ gia tộc danh tự, sự tình bảo đảm đều có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Nhưng lần này, vừa vào cửa liền gặp phải một cái cầm súng cường thế bé gái, dùng thương chặn lại đầu của mình, căn bản liền không cho mình cơ hội nói chuyện. Sau đó trực tiếp bị cổ đình cự tuyệt giao dịch. Muốn mạnh mẽ hơn bắt đi cổ đình, hai tên điều tạm tới thủ hạ lại bị một gã khác to con lặng yên không một tiếng động liền tiêu diệt. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất cùng hải tặc vũ trụ liên hệ, cổ đình không biết là, chuyện lần này cho tên thanh niên này ngày sau đã mang đến to lớn bóng ma trong lòng. Không. Không dám rồi hoa phục thanh niên vội vã xua tay, giờ khác này hắn đã không hoài nghi chút nào cổ đinh đoàn đội phải hay không dám đối tự mình động thủ cái vấn đề này. Trên đất thu thập sạch sẽ, các ngươi là có thể đi rồi. Cổ đinh chỉ mặt đất hai bộ thi thể vị trí. Rõ ràng. Rõ ràng. Hoa phục thanh niên liền vội vàng gật đầu, chào hỏi mặt khác hai cái bảo tiêu đem thi thể kéo ra ngoài. Lao bá, đem cây lau nhà đưa cho hắn đi. Cổ đinh xoay người hướng về phía lao rót giờ ấy náy nở nụ cười. Lao rót giờ đi rồi một chuyến phòng rửa tay, đem cây lau nhà lấy ra, đưa cho hoa phục thanh niên. Thanh niên tuy rằng vẻ mặt có chút khó khăn, nhưng vẫn là tiếp nhận cây lau nhà, thanh lý lên mặt đất vết máu đến. Hắn thanh lý được cực kỳ tỉ mỉ, bởi vì hắn có thể không hy vọng loại chuyện nhỏ này không làm tốt, liền bị người giết chết. Hơn 10 phút sau, người thanh niên rốt cuộc đem mặt đất triệt để dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ngay cả cây lau nhà đều rửa đến sạch sạch sẽ sẽ. Các ngươi có thể đi rồi. Cổ đinh rốt cuộc đối với bọn họ mở ra lệnh đặc xá. Nghe được câu này, ba người cho tới giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhanh rời đi láo rót giờ quán rượu. Rốt trí gia tộc, tại trong vũ trụ hải, cũng coi như là nhất lưu tập đoàn tài chính. Cổ đinh, ngươi giết bọn hắn người, chỉ sợ bọn họ gia tộc sẽ không như thế giảng hòa. Jolene nhắc nhở. Kỳ thực vừa nãy cũng đã động thủ, các ngươi hoàn toàn có thể không lưu người sống, sẽ không có người mật báo rồi. Các loại rốt trí gia tộc người tra được. Các ngươi sớm liền không biết trốn đi nơi nào. Nhưng bây giờ, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định đã đem chuyện nào thông báo về ruột chỉ gia tộc. Cả giờ đưa ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy không nhất thiết phải thế. Cổ đinh lắc đầu. Mà quán rượu ở ngoài, vừa mới thoát đi đi ra không bao lâu ta chít bấm một mã số. Ta cho ngươi làm sự tình, làm được thế nào rồi? Máy truyền tin đối diện vang lên một cái cực kỳ trẻ tuổi người thiếu niên âm thanh. Tiểu thiếu gia, cái kia cổ đinh người ở bên cạnh quá độc ác. Một chiêu sẽ giết hai người bọn ta tên thập tam giai cường giả. Pachit đến bây giờ thân thể còn tại khẽ run, hiển nhiên là còn không từ vừa nãy trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Video hình chiếu phân phát ta. Thiếu niên giọng nói mang vẻ không cho nghi ngờ mùi vị. Pachit lập tức đem chính mình trong bóng tối chụp ảnh đến video cho thiếu niên phát tới. Máy truyền tin này một đầu, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Một lát qua đi, thiếu niên rốt cuộc mở miệng lần nữa. Nhìn lên. Bọn họ đoàn đội thành viên thực lực đều cũng không tệ lắm. Bất quá, giết người của chúng ta, bất kể là ai đều phải trả ra giá cao. Bọn họ nếu có thể đánh như vậy, vậy thì đem bọn hắn tại tờ rổ lạn tinh cầu trên tin tức tung ra ngoài. Tin tưởng, quân bộ, hắc ám ma vực, còn có cái khác hải tặc vũ trụ đều sẽ đối với hắn hành trình cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là làm như vậy hiệu quả không lớn đi, bọn họ tại tờ rổ lạn tinh không thể đợi quá lâu, đến lúc đó chẳng phải là rất nhiều người đều sẽ vô hụt. Patrick đưa ra của mình lo lắng. Tổng có người có thể tìm tới cổ đinh bọn hắn đoàn đội chính xác lộ tuyến, theo như ta nói đi làm là được. Thiếu niên nói xong, dập máy trò chuyện. Chương 224, Đại công tức Jolene gia nhập cổ đinh đoàn đội. Patrick mặc dù là cái mắt cao hơn đầu, đồng thời không coi ai ra gì ra hỏa, hơn nữa thực lực nhược đến bạo. Nhưng có một chút không phải không thừa nhận chính là, hắn là một cái người có năng lực. Dẫu chỉ gia tộc giao xuống tuyệt đại đa số nhiệm vụ, hắn đều có thể rất tốt mà hoàn thành, rất nhiều lúc, thậm chí có thể làm ra vượt qua thủ trưởng hiệu quả dự chủ. Cái này cũng là tại sao hắn mới 20 tuổi ra mặt, liền trở thành dột chỉ gia tộc tại tờ rổ lản tinh phân bộ người phụ trách. Phải biết, tờ rổ lản tinh phân bộ, trưởng quản có thể không vẹn vẹn chỉ là này một viên trên tinh cầu chuyện làm ăn, mà là cả mặt tinh vực thậm chí mặt tinh vực phụ cận hơn 20 cái tinh vực phạm vi. Cái này cũng là dột chỉ gia tộc một loại quản lý hình thức, đại khái mười mấy 20 tinh vực chỉ thiết trí một cái phân bộ, so với những gia tộc khác một cái tinh vực thiết trí một cái phân bộ, không thể nghi ngờ tiết kiệm không ít thành phẩm. Chính bởi vì loại này nguyên nhân, Patrick cũng có mạng lưới quan hệ của mình, dựa vào dột chỉ gia tộc thân phận, hắn cùng phụ cận rất nhiều các ngành các nghề tinh anh thậm chí người lãnh đạo đều có mật thiết vắng lai. Mà trong đó cũng có mấy cái công ty, là làm mạng lưới tin tức xử lý, còn có mấy cái làm mai mối thể. Khi lấy được tiểu thiếu gia chỉ thị sau, hắn đầu tiên bấm mấy cái làm mai mối thể bằng hữu thông tin số. Anderson, rất lâu không liên hệ rồi, gần nhất thế nào? Patrick chào hỏi. Cái này Anderson là phụ cận mấy cái trong tinh vực tối nổi danh tin tức soạn bản thảo người. Patrick, ngươi này người bận bịu thậm chí có thời gian liên lạc với ta. Sẽ không phải là lại có cái gì chuyện làm ăn làm hư rồi, muốn cho ta trợ giúp chứ? Anderson cùng Patrick hai người kỳ thực không tính là bằng hữu, chỉ lúc trước từng có hỗ huệ giao dịch. Không. Là bởi vì ta có chút tin tức muốn bán, cho nên ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Patrick nói chuyện cũng thập phần có kỹ xảo. Liên quan với gì gì đó tin tức. Sẽ không phải là ruột chỉ gia tộc nội tình chứ? Anderson vừa nghe, lập tức hứng thú. Ngươi xem qua sáng sớm mới nhất lệnh treo giải thưởng chứ? Patrick treo khẩu vị nói. Nhìn rồi, bất quá, trừ cái kia người mới cổ đình còn có dù bờ giác, những người khác quần chúng quan tâm độ cũng không đủ cao, không có gì có thể viết. Anderson làm truyền thông người, tự nhiên mỗi ngày đều sẽ quan tâm những này hải tặc vũ trụ tin tức, nhưng một cái phê mới lệnh treo giải thưởng bên trong. Chỉ có cổ đình cùng dù bờ rát quan tâm độ tương đối cao. Có giá trị đến viết tương quan văn chương. Như vậy, ta phải nói. Ngươi rất may mắn, bởi vì ta muốn bán tin tức, cùng cổ đình có quan hệ. Patrick cười nói. Cổ đình đoàn đội bây giờ đang ở tờ rổ làn tinh. Nghe được Patrick nói như vậy, Anderson ngay đầu tiên phản ứng lại. Không sai. Hơn nữa, ta có càng nhiều tin tức có thể yêu sách. Nói thí dụ như cổ đình đoàn đội bên trong một cái nào đó thành viên. Nắm giữ có thể so với bán thần sức chiến đấu. Hơn nữa ta còn có tương quan video. Patrick cố ý kéo dài ngữ điệu. Tin tức này chúng ta yêu cầu độc nhất thay quyền. Người video trước tiên không nên phát đến thiên vong trên. Người cũng không cần cùng cái khác truyền thông hoặc là tin tức công ty liên hệ rồi. 200.000 tiền vũ trụ. Tin tưởng những công ty khác sẽ không có càng giá cao hơn cách rồi. Anderson tại chỗ cấp ra báo giá. Hắn kỳ thực ở trong công ty cũng không vẹn vẹn chỉ là cái soạn bản thảo người. Vẫn là cổ đông một trong. Cho nên nói theo một cách khác. Hắn có nhất định báo giá quyền. 200.000 Patrick có chút do dự, kỳ thực hắn tuy rằng làm ruột chỉ gia tộc một tên nhân viên quản lý, hắn một năm tiền lương cũng là hơn 300.000 tiền vũ trụ, hắn vốn cho là tin tức này có thể bán cái hơn 10 vạn là tốt lắm rồi, Anderson báo ra cái giá này lại vượt quá của mình mong muốn. Thương nhân bản năng cho hắn biết, chính mình còn có thể thu được càng nhiều lợi ích, bởi vì đối phương một hơi liền báo ra 200.000 giá cả. Này cho thấy 200.000 cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận giá quy định, mình còn có nâng giá không gian. Anderson nhưng cũng không là một cái thương nhân, hắn là làm truyền thông người lập nghiệp. Sau đó trở thành công ty cổ đông, cũng không có tham dự đưa vào hoạt động, bởi vì hắn không hiểu. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục làm mai mối thể người, hơn nữa hắn cũng càng yêu thích chính mình truyền thông người thân phận. Cho nên, hắn cũng không hề làm cho đối phương mở miệng báo giá, mà là cấp ra chính mình cho rằng thích hợp giá cả. 200.000. Nói thật, cũng không phải ta mong muốn cái kia giá cả. Patrick lại kéo dài ngữ điệu. 200.000 đã không ít, Patrick, ngươi một năm tiền lương không tính tiền thưởng lời nói cũng là 360.000 đi. Cái tin này đều tương đương với ngươi hơn nửa năm tiền lương rồi. Anderson đối Patrick cũng hiểu rất rõ. Tin tức này giá trị, theo ta tiền lương không có gì liên quan quá nhiều đi. Chẳng lẽ nếu có người một năm tiền lương hơn 100 triệu, ngươi báo giá sẽ dâng lên đến 50 triệu sao? Patrick cười nói. Vậy nếu không nhưng như vậy đi, Ngươi đem video viễn trình mã hóa hình chiếu đi ra, ta xem trước một chút video, lại từ đầu xác định giá cả. Anderson nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Viễn trình hình chiếu, cũng chính là để Anderson có thể nhìn thấy Patrick trước người video hình chiếu. Nhưng loại này hình chiếu là mã hóa, không thể bị thu lại, cho nên cũng không cần lo lắng Anderson lén lút cầm thứ gì thu lại xuống, sau đó không mua cái video này rồi. Như vậy cũng tốt, Patrick cũng đồng ý làm như vậy, hắn lập tức mời Anderson quan sát viễn trình mã hóa hình chiếu. Tại Anderson trước mặt, video hình chiếu bị truyền bá phóng ra. Đó là cổ đinh đoàn đội ở một cái trong tử quán, thật giống tất cả thành viên đều tại, nhất làm cho Anderson để ý là, ngoại trừ cổ đinh đoàn đội cùng quán rượu ông chủ ở ngoài. Trong video còn có một nam một nữ một cái người máy, ba đạo bóng người xa lạ, cũng không phải thuộc về cổ đinh đoàn hải tặc. Nhất làm cho Anderson rung động là, cái kia nam nhân mặt thẹo, chính là trong truyền thuyết gần với thần nhất nam nhân, Jolene. Jolene châu ngồi tại cổ đinh bên người, hắn thủi trỏ mấy lần khoác lên cổ đinh trên bả vai, hiển nhiên quan hệ của hai người rất thân mật. Patrick không phải truyền thông người, hơn nữa Jolene gần nhất những năm này cũng rất biết điều, cho nên hắn nghe qua tên Jolene. Nhưng cũng không biết cái kia mặt thẻo chính là Jolene. Bằng không hắn nhất định sẽ gọi giá tiền cao hơn. Rất nhanh, video liền truyền bá bỏ vào bị hứa lệ một đao chặt đứt hai tên thập tam giai võ giả đầu. Nhìn thấy một màn kia, Anderson cũng có chút sợ ngây người. Bởi video là Patrick dùng đồng hồ của chính mình ghi chép, cho nên là lấy hắn thị giác ghi chép xuống. Trong video không có cho thấy dáng dấp của hắn. Hơn nữa hắn còn hết sức đem âm thanh che đậy đi. Tránh khỏi đoạn video này liên lụy tới rột trì gia tộc và chính mình. Bất quá, đối với truyền thông người mà nói, video có hay không âm thanh đã không trọng yếu, chỉ cần có hình ảnh cũng đã đầy đủ. Hơn nữa vừa nãy trong hình một màn kia cũng xác thực do người, hai tên thập tam giai cường giả đỉnh cao, trong nháy mắt liền bị nháy mắt giết chết. Nhưng điểm trọng yếu nhất là, bị chính phủ liên bang phong hào đại công tức Jolene cũng cùng cổ đinh nằm ở cùng một cái quán rượu, quan hệ nhìn qua rất tốt dáng vẻ. Thế nào? 300.000 cái giá này hẳn là không cao chứ. Patrick nghe được đối diện nửa ngày không thanh âm, đoán được đối phương cũng hẳn là bị vừa nãy hình ảnh kinh sợ đã đến. Được, 300.000 liền 300.000. Cái video này, phân phát ta sau. Chính ngươi xóa bỏ đi. Không nên tại bất kỳ cái gì khác địa phương tuyên bố. Anderson đồng ý cái giá này, bởi vì, cái video này tiết lộ ra ngoài tin tức có rất nhiều có thể đào móc điểm. Cái này ta hiểu, Patrick khỏe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới cổ đinh lại vẫn giúp mình kiếm được gần một năm tiền lương. Tiền tới sổ sau, ta lập tức đem video phân phát ngươi. Sau làm sao tới biên cố sự, chính là chuyện của chính ngươi rồi. Thế nhưng, không nên liên lụy tới ta cùng rột trì gia tộc, video khởi nguồn nhất định phải bảo mật. Rõ ràng, Anderson lập tức đồng ý, ta lập tức để tài vụ bên kia sắp xếp chuyển khoản. Video tư liệu ngươi trực tiếp phát đến ta công tác hòm thư, ngươi biết cái kia hòm thư số. Không đến 10 phút thời gian. Hai người liền hoàn thành vụ giao dịch này. Nhìn tới sổ kim lạch, Patrick khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra hôm nay cũng không hoàn toàn là xấu vận khí, tiểu thiếu gia gia cũng thật là ý kiến hay. Cổ đinh xuất hiện tại tờ rộ lản tinh tin tức tại sau nửa giờ bị một nhà truyền thông yêu sách đi ra, lần này cũng không phải như thường ngày vô căn cứ, mà là có chân thật video. Hơn nữa nhà kia truyền thông biên tập còn đối cả đoạn video tiến hành hiểu rõ hòa giải phân tích. Người máy cùng màu phát thân phận của cô gái suy đoán đang giải thích bên trong bị nhược hóa. Thậm chí ngay cả bị ủa lệ chém giết thập tam giai gen thể sự tình cũng bị nhược hóa. Trái lại là Jolene cùng cổ đinh đồng thời chuyện uống rượu, bị lấy ra trắng trợn tuyên truyền. Cái này xác thực cũng là rất tốt mánh lưới, đại công tức Jolene, là phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc vô số kiếm khách trong lòng giống như thần tồn tại, cũng là vô số võ giả tôn kính cường giả. Mà truyền thông tiêu đề lại là đại công tức Jolene gia nhập cổ đinh đoàn đội.